Tịch Mộ Nguyệt lại cùng Phong Ngữ lặng lẽ truyền âm một phen lời nói sau, liền đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Rồi tay không thấy năm ngón tay, loại tình huống này liên tục thời gian cũng rất lâu, Phong Ngữ cũng không dám cùng Tịch Mộ Nguyệt nói quá nhiều, bởi vì bà lao hơi thở liền ở bên người, sợ bị nhận thấy được có cái gì khác thường. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, có phải hay không chờ đến chính mình có thể nhìn đến phụ cận hoàn cảnh khi, cũng đã rời đi Vạn Hoàng Triều nơi linh ngộ, đi hư thần vực mặt khác địa phương. Này bà lao hiện tại sứ mệnh chính là cái này, không đem ba người mang ly ra Vạn Hoàng Triều, nàng phỏng chừng cũng sẽ không trở về. Tịch Mộ Nguyệt tâm thật lạnh, nói không nên lời tư vị. Như là một cái nồi, bên trong đổ đủ loại gia vị tề, chua ngọt đắng cay hàm. Đương nhiên, ngọt đó là bởi vì nhớ tới phía trước cùng Nhu Chỉ ở bên nhau ngọt ngào. Nhu Chỉ đối Tịch Mộ Nguyệt nói ra nói vậy, nàng trong lòng vẫn là không có từ bỏ hắn. Một phần cảm tình lại há là dễ dàng như vậy nói đoạn liền đoạn. Nàng cũng sẽ không tin tưởng, Nhu Chỉ thật là như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi gian, cơ hội đột nhiên tới. Một cổ đánh sâu vào lực lượng ở phụ cận xuất hiện, kêu bà lao hơi thở lập tức liền phát sinh thay đổi, tựa hồ là trầm hạ tới lại vạn phần đề phòng. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ hô hấp đều là dần dần thong thả, bao phủ bọn họ kia tầng hắc ám. Liền dường như từ bên ngoài bị người xé rách giống nhau. Có ánh sáng thấu tiến vào, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình biến đổi, bởi vì nàng đồng thời nhận thấy được hai cổ quen thuộc hơi thở, đó là hai đầu thánh thú hơi thở. Tiểu tâm chúng nó. Tịch Mộ Nguyệt đồng thời truyền âm cấp Mục Tiêu cùng Phong Ngữ, ngữ khí nghiêm túc mà căng chặt biểu tình. Là nhận thức sao? Phong Ngữ khẩn trương hỏi. Là địch, phía trước truy kích quá ta. Phong Ngữ kinh hãi. Bởi vì hắn cũng nhận thấy được đến từ này hai người mang đến nguy hiểm hơi thở, chút nào đều không thể so kêu bà lão kém bộ dáng. Là hai cái, liền có điểm phiên thoái. Bà lão đối thượng trong đó một đầu thánh thú, hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt nhân cơ hội rời đi nói liền sẽ bị mặt khác một đầu thánh thú sở truy kích. Bất quá mặc kệ thế nào đều là cơ hội, trước chạy lại nói. Hắc ám đã biến mất, bà lão sắc mặt nghiêm, cơ hồ giống cung tiễn giống nhau bay vụt đi ra ngoài. Liền nghe được anh mà một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt biết chính mình cơ hội tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ đối thượng tầm mắt, lẫn nhau tâm thần lĩnh hội. Đi. Nhị ngốc phi vụt ra đi, ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ hành động khi, nhị ngốc cũng đem mục tiêu trở ở trên người, mang theo mục tiêu cùng Tịch Mộ Nguyệt Phong Ngữ chạy như điên ở trong rừng. Là ở trong rừng rậm, cũng không biết hiện tại khoảng cách long đều có bao xa. Mục tiêu nhìn bên cạnh cây cối ở chính mình trong tầm mắt bay nhanh lùi lại, hắn tóc dài bị thổi đến phía sau, đôi mắt bởi vì gió lớn quan hệ hơi hơi nheo lại. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, khẩn trương nhìn kia hai đầu thánh thú có phải hay không theo tới, nếu không phải đang chạy trốn giữa, kia tái nhợt sắc mặt tất nhiên là muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ cấp dọa đến. Xem ra cùng trong dự đoán giống nhau, theo tới một đầu. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm trầm xuống, lại tiếp tục nói, chúng ta tách ra hai đầu. Phong Ngữ ngươi mang theo nhị ngốc cùng mục tiêu hướng bên kia, chúng nó mục tiêu là ta hướng bên này. Phong Ngữ kỳ thật không nghĩ, nhưng vẫn là đáp ứng Tịch Mộ Nguyệt kiến nghị. Phong Ngữ thoán tiến cánh rừng bên kia, mang theo mục tiêu nhị ngốc cũng đuổi kịp Phong Ngữ nện bước, thực mau liền biến mất. Kia đầu thánh thú là thật sự hướng tới Tịch Mộ Nguyệt truy kích mà đến, từ lúc bắt đầu hai đầu thánh thú xuất hiện, đến bây giờ, chúng nó mục tiêu đều là nàng. Chỉ có một đầu thánh thú. Ở nó mau đuổi theo thượng phía trước, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng đem tốc độ thả chậm xuống dưới. Liên ở đối phương một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên khi, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên xoay người, trên tay Phượng Hoàng huyết kiếm nở rộ hồng mang, liên tục mở rộng ra bốn chiêu. Này bốn chiêu dùng Tịch Mộ Nguyệt hiện tại đỉnh lực lượng, tựa như bốn đầu thượng cổ hỏa phượng liên tục sậu hiện, khí thế bức người, nháy mắt lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực vây quanh kia đầu đuổi theo thánh thú. Tịch Mộ Nguyệt không dám có bất luận cái gì chậm trễ, nàng mở ra hai tay, một cổ bát quái vận nói thực mau liền phát ra, Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, liền cùng phía trước làm như vậy, muốn đem ba cổ dị hỏa lực lượng sở kết hợp. Nay không phải Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên làm việc này, nhưng còn là phi thường nguy hiểm, nắm giữ cũng vô pháp nắm giữ như vậy đúng chỗ. Tịch Mộ Nguyệt chỉ có tận lực dùng chính mình lĩnh ngộ ra tới bát quái áo nghĩa tới giảm sóc ba loại dị hỏa sở mang đến cường đại đánh sâu vào. 750 chương 750 nề hà tình thâm, 2. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt liền cùng vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui, từ tái nhợt đến đỏ bừng, đến ẩn ẩn phát tím, cuối cùng lại thành tái nhợt, Nàng đôi tay lòng bàn tay xuất huyết, máu tươi từng giọt đi xuống rơi xuống nước, này vẫn là việc nhỏ, chính là đánh sâu vào càng ngày càng cường. Nhưng nàng không có từ bỏ a. Tịch Mộ Nguyệt cắn răng kiên trì, kia đầu thánh thú tựa hồ nhận thấy được không thích hợp địa phương, chờ đến chính mình giải quyết rất Tịch Mộ Nguyệt Phượng Hoàng bốn chiêu, hướng tới nàng nhìn lại thời điểm, một cổ thâm ảo mà tiềm tàng thật lớn nguy cơ lực lượng ngay sau đó nên diện mà đến. Ầm ầm ầm oanh. Đang ở kịch liệt chiến đấu mặt khác một đầu thánh thú cùng bà lao động tác đồng thời một đốn, hai người ánh mắt đại biến, ngay sau đó nhìn về phía mặt đất đang ở lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phát sinh ra nẻ. Xem ra, ngọn núi này đầu là muốn sụp. Một người một thú cơ hồ là đồng thời bay đến trên không, đi xem cổ lực lượng này đến từ ai tay. Chính là còn không có tới kịp thấy rõ ràng, toàn bộ đỉnh núi liền đi xuống sụp đổ, cây cối gì đó. Toàn bộ đều ngã xuống tới. Ai ai ai nhà a? Phong ngữ kêu sợ hãi một tiếng, cảm thấy không ổn, cơ hồ đều lấy ăn mai sức lực ở chạy. Đến nỗi nhịn ngốc, càng là giải móng bước, chạy so phong ngữ còn muốn mau. Người từ từ ta. Người từ từ ta. Phong ngữ tuy rằng lo lắng, nhưng đã nhận thấy được kia cổ lực lượng hơi thở, đó là Tịch Mộ Nguyệt tuyệt chiêu, kia nhất chiêu phía trước ở trung vực khiến cho thật lớn oanh động. Phong ngữ ngồi vào mục tiêu phía sau. Nhị ngốc chở hai người điên cuồng chạy trốn. Hai người thường thường liền sẽ nhìn phía sau, nhưng là lúc này phát hiện, phía sau thổ địa đang ở một chút sụp đổ, kia trường hợp quả thực là quá. Ngoa tào. Chạy mau. Nhị ngốc. Nhị ngốc thở hổn hển, nị mạ à, các ngươi hai cái nhưng thật ra nhẹ nhàng, lao tử mệnh thành cầu a. Toàn bộ đỉnh núi đều như là phát sinh động đất sụp đi xuống, liên tục thật dài một đoạn thời gian. Tịch Mộ Nguyệt ngất đi rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, là ở một cái hạ sơn trong động, hẳn là đại hắc chúng nó phát hiện địa phương, đem Tịch Mộ Nguyệt lộng tới nơi này tới. Tịch Mộ Nguyệt giật giật thân thể, đảo chịu hút một hơi. Thân thể liền cùng thiết giống nhau trầm trọng, đôi tay càng là trầm trọng đến nâng không đứng dậy. Tịch Mộ Nguyệt ý đồ làm chính mình dựng thẳng nửa người trên tới, đại bạch thực chi kỷ, giúp đỡ Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa đem chính mình coi như thịt thịt đệm dựa. Làm Tịch Mộ Nguyệt dựa vào mặt trên, đến nỗi đầu còn lại là ở Tịch Mộ Nguyệt gương mặt cọ cọ, liếm liếm trên mặt nàng vết máu. Tiểu Ngân dùng một đôi phiếm nước mắt đôi mắt xem nàng, Tịch Mộ Nguyệt nhợt nhạt cười, yên tâm, ta còn không chết được đâu. Ái! Tịch Mộ Nguyệt muốn vươn tay sờ sờ Tiểu Ngân cùng Đại Bạch, nhưng là giơ tay, liền đau muốn mệnh, toàn thân xương cốt đều cùng tan thành từng mảnh giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt biết, đây là chính mình sàng bậy kết cục. Trên người nàng nơi nơi đều là miệng vết thương, lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, còn hảo a. Nàng là cái y y sư, lại là cái luyện dược sư, cho nên không chết được. Tịch Mộ Nguyệt chính mình cho chính mình chữa thương, sau đó dùng hạ đan dược, kỳ thật, lại thế nào đau đớn nàng đều trải qua qua, trên người này đó miệng vết thương đối nàng tới nói, cũng là có thể chịu đựng. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt không biết vì cái gì, hốc mắt vẫn là hơi hơi phím hồng. Mũi cũng phi thường chua xót, loại cảm giác này thật sự thực hụt hẫng. Không có quan hệ. Thật sự không quan hệ. Miệng vết thương thực mau liền sẽ hảo, sau đó chính mình trở về Long Đều, lại đi dò hỏi rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt hút hút cái mũi, đối mặt Điêu Lão Đại cùng Đại Hắc đang ăn dược, nàng vẫn là lộ ra sán lạn tươi cười, liền tính tươi cười liên lụy đến trên mặt miệng vết thương, nàng vẫn là muốn cười sán lạn. Phu cận không có kia đầu thánh thú hơi thở. Tịch Mộ Nguyệt không biết có phải hay không lộng chết kia đầu thánh thú, nhưng ít nhất, chính diện đối thượng kia nhất chiêu, bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Cả tòa đỉnh núi đều đã sụp đổ xuống dưới, này còn xem như tốt, phía trước có một lần, toàn bộ sơn đều bị san thành bình địa, lúc này đây là bởi vì đại bộ phận lực lượng đều bị kia đầu thánh thú sở thừa nhận. Cũng không biết mục tiêu cùng phong ngữ hiện tại thế nào. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, đột nhiên liền có một loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Nàng đem trên người mang huyết dơ quần áo cấp thay thế, thay đổi một thân lúc trước ở Thiên Cực Sơn ngầm hoàng thành được đến tơ tằm vụ y yề, là một kiện màu tím nhạt tơ tằm vụ y yề, kiểu dáng phi thường đặc biệt, công hiệu có chữa khỏi cùng phòng ngự đặc điểm. Một mặc vào kia tơ tằm vụ y yề, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình miệng vết thương tựa hồ bị một cổ ôn hòa lực lượng sở vớt ve, hiệu quả chính là như vậy rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại đã có nửa ngày thời gian. Nàng là tính toán liền tại đây hạ sơn trong động dưỡng cái hai ngày thương thế, chỉ là nàng xem nhẹ một sự kiện, đó chính là lúc trước Mạc Khuynh Thành phi thường phòng bị kia hai đầu thánh thú, thậm chí đem chính mình hơi thở đều ẩn nấp phi thường hoàn mỹ, chính là vì bị kia hai đầu thánh thú tìm được, kia hai đầu thánh thú cái mũi quả thực là so mũi chó còn muốn linh. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt toàn thân thần kinh tuyến đều ở kia một khắc căng chặt khởi khi, kia đầu bị Tịch Mộ Nguyệt bị thương nặng đến toàn thân đều là huyết thánh thú đã xuất hiện ở sơn động khẩu, dùng một đôi phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, thế nhưng liền nó trên người như vậy trọng mùi máu tươi đều không có ngửi được. Nhân loại cô nương, bản tôn nhưng thật ra xem thường ngươi. Thô nặng tiếng nói chậm rãi vang lên, đối phương tựa hồ một chút đều không vội, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt đầy mặt đề phòng, Đại Bạch cùng Tiểu Ngân cùng với Đại Hắc đến Điêu Lão Đại còn có cùng Nhị Ngốc tách ra Tiểu Hồng đều đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm cửa động kia đầu thánh thú. Thánh thú ở Đại Bạch cùng Tiểu Ngân Đại Hắc trên người tuần tra một vòng, ánh mắt giữa ngay sau đó hiện lên kinh ngạc. Nó dùng trầm thấp thanh âm tiếp tục nói, bản tôn không nghĩ cùng ngươi tiếp tục tác chiến, bản tôn thương thế quá nghiêm trọng, ngươi nhân loại này cô nương cũng không phải cái đơn giản người. Bản tôn nếu là cùng ngươi tiếp tục chiến đấu nói, lưỡng bại câu thương là việc nhỏ, liền sợ ngươi ta đều sẽ bị mất mạng. Bản tôn tuy rằng vẫn luôn ở truy kích ngươi, nhưng cũng không muốn tánh mạng của ngươi ý tứ, tương phản, bản tôn còn phải bảo đảm ngươi mệnh. Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng này đầu thánh thú lời nói, liền tính không phải muốn nàng mệnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có nàng hảo trái cây ăn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cô nương phi thường thông minh. Chúng ta muốn bảo đảm ngươi mệnh, nhưng là ngươi. Ta cái gì? Kia đầu thánh thú đột nhiên trầm mặc, theo sau mới chậm rãi nói, còn nhớ rõ ngươi có một cái bằng hưu rất vào hư không đường hầm giữa sao? Hư không đường hầm. Chính là kia đột nhiên toát ra tới hắc động. Ngươi biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện hư không đường hầm, sau đó lại biến mất, hơn nữa cho các ngươi dễ dàng liền tìm đã đến hướng hư thần vực vạn về thạch. Bởi vì, đó là cố ý mà làm chi? Vốn là muốn dẫn ngươi mà đến. Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu lại, trọng điểm giống như không phải cái này, trọng điểm là công tử thương ở đâu. Công tử thương sao? Tên này không tốt lắm. Tịch Mộ Nguyệt tâm bang bang nhanh hơn nhảy lên tốc độ. 751 chương 751 nghề hà tình thâm, 3. Nguyên lai, nàng phía trước cùng Viên Trí Kiệt hoài nghi là đúng, tổng cảm thấy lần đó hình như là có người cố ý ở đào hố chờ nàng giống nhau. Ngươi còn biết cái gì? Tịch Mộ Nguyệt thanh âm thật mạnh châm xuống. Nhân loại cô nương, ngươi có phải hay không có rất nhiều tò mò mà nghi hoặc khó hiểu địa phương, thì như nói, lúc trước vì cái gì ở các ngươi trong lĩnh vực, sẽ đột nhiên từ trên bầu trời toát ra tới một bàn tay. Còn có, vì cái gì ngươi như là nằm mơ giống nhau mơ thấy này đó kỳ kỳ quái quái sự tình. Thánh thú nói đột nhiên làm Tịch Mộ Nguyệt cả người một ngốc, ánh mắt phát sinh thay đổi, môi hơi hơi mở ra. Như là nằm mơ giống nhau mơ thấy những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình. Phía trước Tịch Mộ Nguyệt luôn là cảm thấy chính mình quên hết cái gì, quên đi cái gì rất quan trọng tin tức, là ở hình viên lúc ấy, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, hiện tại mới đột nhiên bị đánh thức. Ở Nhu chỉ mất tích kia một đoạn nhật tử, nàng mơ thấy một cái thiếu nữ, cùng Nhu chỉ có đồng dạng đôi mắt thiếu nữ, hơn nữa. Cái kia mộng thật sự phi thường chân thật. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn kia đầu thánh thú. Đó là thật sự thánh thú không nói thêm gì, mà là có thể hạ giọng từ từ ra tiếng. Ngươi kia đoạn ký ức tựa hồ bị lau sạch. Bị lau sạch. Bị lau sạch. Là Nhu chỉ sao? Là hắn làm sao? Lúc ấy, kỳ thật nàng hẳn là nghĩ tới, nhưng là đột nhiên liền quên mất, là hắn sao? Không cho hắn nhớ tới. Tịch Mộ Nguyệt tâm chậm rãi trầm tới rồi đáy cốc. Kia đầu thánh thú cũng không có cùng Tịch Mộ Nguyệt giải thích nàng sở hữu nghi hoặc. Nó ở cuối cùng nói như vậy. Ngươi muốn biết rõ ràng sở hữu chân tướng, nhất định phải đi không trung đỉnh một chuyến, đi gặp chúng ta chủ nhân. Chúng nó chủ nhân. Một khối tinh bài ném đến Tiểu Ngân trước mặt, bóp nát nó, ngươi liền có thể nháy mắt tới không trung đỉnh, không có người sẽ ngăn trở đến ngươi. Mặt khác, ngươi không nghĩ đi cũng đúng, bất quá ta tưởng. Ngươi lão bằng hữu nhất định rất tưởng niệm ngươi. Muốn nói Tịch Mộ Nguyệt còn có điều do dự nói, như vậy này cuối cùng một câu liền hoàn toàn đánh mất nàng sở hữu do dự. Công tử thương ở đối phương trên tay. Nay bản thân chính là một hồi nhằm vào nàng mà đến bây giờ, mặc kệ ở phía trước chờ nàng là cái gì, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt đều không có lùi bước cơ hội. Nàng đều phải làm cho danh mạch. Kia đầu thanh thú rời đi. tựa hồ cũng không lớn lo lắng Tịch Mộ Nguyệt sẽ chạy trốn. Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không chạy, cho dù biết phía trước có đầm rồng hang hổ đang chờ chính mình, nàng đều sẽ không chạy. Lão đại, có chuyện ta không biết có nên hay không nói. Điêu lão đại thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu đột nhiên vang lên. Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt rơi xuống nó trên người, có cái gì ngươi liền nói cái gì. Ta hoài nghi, phía trước đem chúng ta vây lên người chính là chúng nó một đám. Điêu lão đại trong giọng nói tràn ngập căng chặt cùng nghiêm túc cảm. Phía trước là đầm rồng hang hổ, chúng ta không thể không sấm. Ở vừa rồi kia đầu thánh thú nói cho Tịch Mộ Nguyệt, nói công tử thương sự tình, Tịch Mộ Nguyệt liền biết phía trước có thật mạnh trở ngại đang chờ nàng. Ở nàng còn không có tới Vạn Hoàng Triều, cũng đã bắt đầu ra tay, sự tình chỉ sợ thật sự không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí là càng phức tạp. Ai ai ai ai ai. Tiểu Ngân múa may chính mình móng vuốt nhỏ nghiến răng, đôi mắt nhỏ vô tội giữa lại mang theo phẫn nộ, kia bộ dáng như là ở nói cho Tịch Mộ Nguyệt, chúng ta không sợ, nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Tịch Mộ Nguyệt bế lên Tiểu Ngân, sơ sơ nàng đầu, thuận tiện kiểm tra nó thương thế, tiểu gia hỏa lúc này lại đáng thương hề hề vươn tay tới liếm Tịch Mộ Nguyệt ngón tay. Tựa hồ là ở không tiếng động không cáo nhu chỉ hành vi phạm tội. Hắn là quá mức một ít, nếu những việc này đều giải quyết sau, ta cùng với hắn chi gian quan hệ không phải như vậy cứng đờ, liền nhất định vì các ngươi thảo cái công đạo tốt không? Cho các ngươi khi dễ trở về. Ái! Tiểu Ngân nắm lấy móng vuốt nhỏ, như là đang nói nhất định. Tịch Mộ Nguyệt nhặt lên trên mặt đất tinh bài, nàng vừa định bóp nát tinh bài, nhưng bỗng nhiên dừng lại, mày hơi hơi vừa động, mau trở lại. Đại hắc chúng nó lập tức tiến vào không gian giữa, Tịch Mộ Nguyệt cũng bằng mau tốc độ ẩn thân. Không bao lâu, kia bà lão liền tìm được này chỗ tới, chui vào huyệt động, ở nhìn đến không có một bóng người huyệt động khi, mày hơi hơi nhăn lại. Sao không có ai? Kia bà lão cũng không có lập tức rời đi, nàng còn ở cửa động chỗ bồi hồi trong chốc lát, ngồi xổm trên mặt đất dùng tay đi sờ trên mặt đất vết máu, sau đó đặt ở chốc mũi ngửi ngửi, mày càng túc càng chặt. Chẳng lẽ là bị bắt đi? Nói xong, kia bà lão lập tức liền lấy phong giống nhau tốc độ biến mất ở sơn động phụ cận. Hẳn là trở về thông chi nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt ở xác định nàng sau khi rời đi hiện thân, túi đầu nhìn trên tay tinh bài. Tiểu Ngân ở trong ngực chớp chớp mắt to nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi nhấp môi. Nếu không phải cảm giác không thích hợp, ta thật đúng là đi trở về. Bà lão trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Tịch Mộ Nguyệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trừng lớn đôi mắt nhìn vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa động bà lão. Tịch Mộ Nguyệt còn không có nói chuyện, bà lão giả nua thanh âm lại từ từ vang lên, "Tịch cô nương, ta đưa ngươi rời đi Vạn Hoàng Triều đi." Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Bà lão thái độ phi thường cường ngạnh, thanh âm cũng không khỏi cao rất nhiều, "Tịch cô nương, lão nô đưa ngươi rời đi Vạn Hoàng Triều đi. Đã trì hoãn lâu như vậy thời gian, Vương gia nếu biết ngươi còn ở Vạn Hoàng Triều lĩnh vực nói, tất nhiên sẽ tức giận. Ngươi không cần lấy hắn tới kích thích ta." Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nâng lên đôi mắt xem bà lão, ánh mắt lạnh nhạt mà lạnh băng, đồng tử ánh sáng sắc nhọn vô cùng, liền như vậy nhìn bà lão thân thể hùng hăng chấn động. Bà lão là người nào? Trải qua sóng to gió lớn, người nào chưa thấy qua? Nhưng hiện tại thế nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt trên người sở phát ra sắc bén khí thế sở chấn. Ta sẽ biết rõ ràng này hết thảy. Tịch Mộ Nguyệt bổ sung nói. Bà lao thực mau chấn định, "Tịch cô nương, ta khuyên ngươi, có một số việc vẫn là không cần biết đến như vậy cẩn thận cho thỏa đáng. Biết đến càng cẩn thận, đối với ngươi mà nói, càng không tốt. Ngươi nếu là tưởng chính mình cùng bên người người đều bình bình an an sống sót, vậy rời đi Vạn Hoàng Triều. Ta vì cái gì muốn giống ngươi nói như vậy đi làm? Rời đi Vạn Hoàng Triều, cứ như vậy mơ màng hồ đồ kết thúc đoạn cảm tình này. Nay không phải ta Tịch Mộ Nguyệt, liền tính muốn đoạn, cũng không phải như vậy đoạn. Tịch cô nương, vẫn là đừng cố chấp hảo. Liền tính là vì bên người người suy nghĩ. Đừng dùng cái này tới uy hiếp ta, ta Tịch Mộ Nguyệt chính là không thấy quan tài không đổ lệ cái loại này người. Tịch cô nương, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không có cách nào, bất quá, ta còn là muốn dựa theo vương gia mệnh lệnh tới hành sự, đem ngươi từ Vạn Hoàng Triều loại bỏ đi ra ngoài, hơn nữa. Ngươi cả đời này đều không thể tiến vào Vạn Hoàng Triều. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong bà lão nói ha ha ha cười to ra tiếng, nàng lấy ra trên tay tinh bài, biết đây là cái gì sao? Bà lão sắc mặt biến đổi, biểu tình đột nhiên liền trở nên khẩn trương, "Tịch cô nương không thể, ngươi không thể bóp nát thứ này. Tịch Mộ Nguyệt như cũ cười to, khỏe môi một câu. 752 chương 752 Nề Hà Tình Thâm, 4. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt lập tức muốn bóp nát này tinh bài thời điểm, bà lao tốc độ cũng là rất nhanh, thế nhưng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt liền phát lại đây. Liên nghe được răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh âm, bà lao đôi mắt cũng càng trừng càng lớn, nàng đầu ngón tay mới đụng tới Tịch Mộ Nguyệt mu bàn tay, cũng là ở trong phút chốc, bao gồm bà lao ở bên trong, nháy mắt biến mất tại chỗ. So truyền tống môn còn muốn mau tốc độ, chẳng qua một cái chớp mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền thấy được nguy nga rộng lớn hoàng cung đại môn, cơ hồ có 4-5 mét rất cao, dùng phi thường cứng rắn kim huyền thiết chế tạo mà thành hoàng cung đại môn, đệ nhất cảm giác chính là không gì chặn được. Tịch Mộ Nguyệt dư quang nhìn đến bà lão, khỏe miệng chịu chịu, không nghĩ tới đem nàng cung cấp mang đến. Bà lão sắc mặt phi thường khó coi, ánh mắt giữa ẩn ẩn lo lắng, nàng đang muốn mở miệng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì thời điểm, liền thấy hoàng cung đại môn chậm rãi mở ra. Hoàng cung đại môn mở ra trong nháy mắt, hai bên có thân xuyên khôi giáp thị vệ nối đuôi nhau mà ra, đông cứng mà nghiêm túc biểu tình, ngay ngắn trật tự đứng ở hai bên, cầm trong tay vũ khí, tản ra máu lạnh mà không thể thân cận hơi thở. Không trong chốc lát, một cái thái giám từ bên trong chạy chậm ra tới, chạy đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt khi bảo trì nhất định khoảng cách dừng lại. Nay thái giám tuổi không lớn, tướng mạo thượng thoạt nhìn cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, sinh mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Nếu không phải kêu bén nhọn thanh âm cùng một thân hầu hạ, thật khó nhìn ra hắn là cái thái giám. Cá cô cũng tới a, là tới tìm Nhiếp Chính Vương. Nay cái Nhiếp Chính Vương nhưng không có tiến cung a. Tô Công Công liếc xéo bà lão liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói. Bà lão là cùng đi Tịch cô nương cùng nhau tới, không phải tới tìm vương gia. Cá cô ngươi nhưng xác định. Nay còn cần xác định sao? Nay Tô Công Công đại khái cũng không nghĩ tới cá cô sẽ nói lời này. Lại liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt cũng giống nhau, nàng cũng không nghĩ tới này bà lão sẽ nói như vậy. Tô Công Công ha hả cười một tiếng, tầm mắt chậm rãi chuyển qua Tịch Mộ Nguyệt trên người, nói vậy, vị này chính là Tịch Mộ Nguyệt, Tịch cô nương đúng không? Sớm nghe nói về Tịch cô đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm, từ này tướng mạo thượng xem, bình phàm giữa mang theo một cổ quý khí a. Tịch Mộ Nguyệt là hẳn là cảm ơn hắn khích lệ vẫn là đỉnh hắn một câu. Bình phàm giữa mang theo một cổ quý khí, còn không bằng không nói lời này. Tô Công Công xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt có xem kỳ ý vị, hơn nữa phi thường kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt xem hắn như vậy nói chuyện phương thức cùng biểu tình thái độ suy nghĩ, hắn có phải hay không khoác tuổi trẻ túi ra lao yêu quái một cái. Kỳ thật tuổi sớm đã là lao yêu quái cấp bậc, nhưng này dung mạo sao, chính là dùng để gạt người, phải biết rằng loại chuyện này cũng không ít, giống Ôn Trung Mặc, Triệu Ngọc Trinh bọn họ. Độ kiếp khi liền tuổi n tuổi, nhất cử phản lao hài đồng. Tô Công Công nếu là không có gì sự tình nói, ta liền mang nàng đi về trước. Nói xong, các cô liền tới bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, như vậy là muốn mang theo nàng lập tức rời đi không trung đỉnh. Chấm đã. Tô Công Công bén nhọn thanh âm hơi hơi đề cao một ít, các cô, nơi này, muốn chạy liền không có dễ dàng như vậy à, đây chính là hoàng cung, mặc dù là các ngươi thất vương phủ. Cũng không thể nói đến là đến, nói đi là đi không phải sao. Nàng không phải chúng ta vạn hoàng triều lĩnh vực võ giả, người từ ngoài đến, tới hoàng cung có thể có chuyện gì. Nói nữa, thực sự có sự tình gì, có thể chờ chúng ta thất vương ra cùng nhau tới lại nói. Nhiếp Chính Vương nay cái là tới không được. Các ngươi cũng đi không được, nàng cần thiết muốn đi gặp chúng ta nữ hoàng bệ hạ. Tô Công Công nết lên tay hoa lan, nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, đôi mắt đống nhiên trừng. Cá cô bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn lực đạo tăng thêm, tựa hồ muốn cưỡng chế đem nàng mang đi, nhưng kia Tô Công Công cũng không phải bất việc chủ, lập tức liền có thị vệ che ở phía trước, ngăn lại đường đi. Công công ta còn là khuyên ngăn cá công ngươi, đừng xen vào việc người khác, tiểu tâm đáp thượng chính mình cái kia mệnh. Tô Công Công đã thả tàn nhẫn lời nói, cũng không để ý đến cá cô, mà là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt làm ra một cái thỉnh động tác, Tịch cô nương, bên này thỉnh. Tịch Mộ Nguyệt ném ra cá cô tay, đi theo Tô Công Công một đạo hướng tới trong hoàng cung đi đến. Nàng chính mình trong lòng rất rõ ràng, phía trước chính là đầm rồng hang hổ, đi vào, có lẽ liền tánh mạng đều khó giữ được, chính là, không chỉ là vì biết rõ ràng những cái đó đáp án, càng là vì nhìn thấy công tử thương. Tịch Mộ Nguyệt lưng trước nay đều không có bốn lượn quá, thoạt nhìn vĩnh viễn đều là thẳng tắp, giống kia ngọn núi, một khi uốn lượn, vậy sụp đổ, cho nên, nàng lưng sẽ không uốn lượn. Cá cô nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, khẽ cắn môi, xoay người tựa hồ liền phải rời đi, nhưng là một thân xuyên hoàng kim khôi giáp thị vệ đột nhiên đứng ở cá cô trước mặt. Cá cô, thật là đã lâu không thấy, không nghĩ tới chúng ta lúc này đây gặp mặt, thế nhưng lấy như vậy phương thức. Trung Vũ, ngươi làm gì vậy? Vừa mới cá cô chính mình chính miệng nói, là bồi vị kia cô nương cùng nhau tới hoàng cung, như vậy vì sao phải rời đi? Ta tự do, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Cá cô, liền tính là nhiếp chính vương, cũng không thể tùy tiện vào ra, trông coi hoàng cung, là ta chia đều nội việc, nếu tới, liền đi vào trước trông thấy bệ hạ đi. Ngươi cái này trông cửa khẩu, khi nào đến phiên ngươi tới hạn chế ta tự do? Ha ha, cá cô, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay, cũng đừng vội vã rời đi. Ngươi yên tâm hảo, vương phủ hôm nay không có ngươi, vẫn là vương phủ Trung Vũ âm chắc chắc câu môi cười nói. Tịch Mộ Nguyệt ở quẹo vào chỗ, bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cá cô ở phía trước, phía sau là thân xuyên hoàng kim khôi giáp thị vệ trưởng, cũng hướng tới nàng bên này đi tới. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tầm mắt. Nàng đi theo Tô Công Công phía sau, nhìn như không chút để ý hỏi, vạn hoàng triều nữ hoàng là nhu chỉ muội muội sao? Nhưng đừng ở trước mặt bệ hạ thẳng hô nhiếp chính vương tên huy a. Tịch cô nương Tô Công Công phát ra bén nhọn tiếng cười tới, ánh mắt cùng biểu tình đều rất kỳ quái. Là còn có phải hay không? Từ từ chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi còn có thể biết rất nhiều ngươi muốn biết, nhưng không biết đáp án, tóm lại, hôm nay, sẽ không làm ngươi đến không? Tịch Mộ Nguyệt không có tiếp tục nói cái gì, một đường đi theo Tô Kiệt, xuyên qua hành lang dài, cũng thấy được vạn hoàng triều hoàng cung, là thế nào kim bích huy hoàng? Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, nàng gặp qua xa xỉ nhất, cung kim bích huy hoàng vật kiến trúc là Thiên Cực Sơn ngầm cung điện. Chính là nhìn đến trước mặt cảnh tượng, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy, Thiên Cực Sơn ngầm cung điện, bất quá là gặp sư phụ. Mỹ đến làm người cảm thấy, những cái đó cung điện, những cái đó hoa cỏ cây cối, đều như là tiên cảnh tiên nữ, có chính mình độc đáo mỹ lệ, thanh tú, tuyệt mỹ, tinh xảo, cao cao tại thượng, hoặc là mỹ diễm, nhà bên từ từ. Làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu không có cường đại nội tình, lại như thế nào ở trời cao phía trên kiến tạo ra như thế rộng lớn đại khí lại tinh xảo đến không chê vào đâu được không trung đỉnh. Quá tiêu điện. Tô Công Công nện bước dừng lại, hơi hơi mặt bên, dùng dư quang xem Tịch Mộ Nguyệt, nhạ, tới rồi. 753 chương 753 nề hà tình thâm, nam. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi híp mắt nhìn trước mặt quá tiêu điện, bàng bạc đại khí, một loại thần thánh cùng trang nghiêm khí thế chậm rãi phát ra mở ra. Tô Công Công khỏe miệng cắn câu khởi một mặt ý vị không rõ tươi cười, đi thôi, bệ hạ còn ở bên trong chờ ngươi đâu có thể làm bệ hạ chờ người, trừ bỏ nhiếp chính vương ngoại, ngươi chính là cái thứ nhất. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi nhấp môi không nói. 99 tầng bạch ngọc cầu thang. Thật là 99 tầng, một tầng không nhiều lắm một tầng không ít, yêu cầu từng bước một đi lên đi. Kia bạch ngọc dùng cũng là cực hảo bạch ngọc, đông ấm hạ lạnh. Chờ đi lên cuối cùng một tầng cầu thang khi, cửa điện cũng là vào lúc này, chậm rãi mở rộng ra, một cổ kỳ lạ mùi hương chậm rãi khuếch tán. Trong lòng ngực tiểu ngân giật giật. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên sao động bất an khởi, hơn nữa nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Kia Tô Công Công đi vào trước, Tịch Mộ Nguyệt đi theo phía sau, bệ hạ, người nô tải đã mang đến. Quá tiêu điện chính điện, có bốn căn phi thường lộng lẫy lóa mắt tinh cột đá tử, đối, là tinh thạch. Như vậy đại tinh thạch, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn đến, điêu khắc thành hình trụ hình, mặt trên còn điêu khắc có thượng cổ thần thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Một đám đều điêu khắc sinh động như thật. Liền dường như muốn từ bên trong bay ra tới như vậy, tràn ngập thần thánh cùng không thể xúc phạm uy nghiêm. Tịch Mộ Nguyệt có một loại cảm giác, hôm nay không đỉnh giống như là Thiên Cực Sơn ngầm hoàng cung thăng cấp bản. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi dương mắt nhìn về phía chính mình chính phía trước, cũng là cùng thời gian, đối thượng một đôi màu tím đôi mắt. Đó là một đôi chút nào không thua kém với nhu chỉ đôi mắt, nhưng hơi hơi có điều bất đồng. Trước mặt đôi mắt, có một loại hồn nhiên thiên thành tiểu mị. Mảnh dài lông mi liền giống như hai thanh cây quạt nhỏ, nói như thế nào đâu, thật sự phi thường mỹ, mỹ đến làm người hít thở không thông. Chẳng qua, cặp kia mỹ đến làm người hít thở không thông đôi mắt giữa, lại giống như khuyết thiếu cái gì. Có lẽ là quá mỹ, cho nên khuyết thiếu một mạt linh khí. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt luận mỹ, là so ra kém nàng, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt có thể liếc mắt một cái khiến cho người nhớ kỹ, có một loại linh động mỹ, vô luận là bất luận cái gì cảm xúc, từ cặp mắt kia là có thể rất sống động biểu hiện ra ngoài. Có thể làm người khác sâu cảm nhận được nàng cảm xúc, nàng hỉ nộ ai nhạc, thậm chí là có thể lâm vào đến nàng cảm xúc giữa. Nữ hoàng, trước mặt thiếu nữ, chính là vạn hoàng triều nữ hoàng, liền giống như Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, phía trước là ngộng, gọi nhu chỉ vì ca ca thiếu nữ, đó là trước mặt thiếu nữ. Màu tím đồng tử, tinh xảo ngũ quan, cùng nhu chỉ có chút tương tự, nhưng lại xem thời điểm, lại không giống. Nàng liền ngồi ở phía trên, không có phi thường cố tình động tác, sinh ra đã có sán vương giả khí thế nhàn nhạt phát ra. Nhu nhan khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Người rốt cuộc tới. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi giật giật, trăm phương ngàn kế muốn dẫn ta tới nơi này người, chính là ngươi đi. Lớn mật, không được đối bệ hạ vô, Tô Công Công bén nhọn thanh âm còn không có rơi xuống, Nhu nhan giơ tay, lắc đầu. Đúng vậy, là ta trăm phương ngàn kế dẫn ngươi tới vạn hoàng triều, dẫn ngươi ngày qua không đỉnh. Tịch Mộ Nguyệt hơi thở hơi trầm xuống dưới, bình tĩnh nhìn nàng. Thân là vạn hoàng triều nữ hoàng, thoạt nhìn tuy rằng là cái thiếu nữ, nhưng phát hiện, thật sự một chút đều không thể xem thường trước mặt nàng. Mặc kệ là một cái nhỏ bé biểu tình vẫn là động tác, đều làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường cảnh giới, đối mặt nàng nhìn chăm chú, mỗi một cây thần kinh càng là căng chặt khởi. Tịch Mộ Nguyệt quyết định tới khi, liền biết nơi này là đầm rồng hang hổ, cho nên sớm có chuẩn bị. Cái loại này thân là sát thủ cụ bị mãnh liệt nguy cơ cảm ở liếc mắt một cái nhìn đến thiếu nữ khi, liền phòng bị khởi. Nhu nhan trực tiếp thừa nhận, khoe môi thượng độ cung còn hơi hơi gợi lên một chút. Nàng chính là trăm phương ngàn kế muốn đem Tịch Mộ Nguyệt dẫn tới vạn hoàng triều, đưa tới không trung đỉnh. Nhu nhan ánh mắt giữa, có thuộc về chính mình ngạo ý, đó là nàng thân là vạn hoàng triều nữ hoàng tư bản cùng kiêu ngạo, chắp tay sau lưng ở phía sau, nhu nhan tại chỗ qua lại độ bước. Nàng nói, vốn dĩ, ở biết ngươi tồn tại khi, ta là tưởng quyết đoán muốn ngươi mệnh, bất quá, sau lại ta thay đổi chủ ý. Khi đó đột nhiên toát ra tới bàn tay to, cùng với công tử thương sự tình, đều là ngươi ở phía sau bối phá rối. Như thế nào sau lưng phá rối? Ta chẳng qua là, diệt trừ không nên tồn tại người, mà ngươi, liền không nên tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Thiếu nữ nói mỗi một chữ, đều mang theo một loại cuồng. Giống như nàng cho rằng đối, đều là theo lý thường hẳn là. Đây là vạn hoàng triều nữ hoàng. Ngươi thích ca ca ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tiếng. Đương nàng nói ra những lời này thời điểm, to như vậy quá tiêu điện an tĩnh đến liền lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể nghe được. Tô Kiệt càng là kinh sợ quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Nhu nhan trên mặt còn mang theo tươi cười, nhưng lúc này, lại là dùng một loại lạnh băng ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đạm mạc ra tiếng. Lúc trước không biết ngươi dùng biện pháp gì, khiến cho ta nằm mơ đều mơ thấy ngươi cùng hắn, nếu ngươi không phải đối hắn có ý tứ nói, như vậy, lại sao có thể muốn ta mệnh? Tịch Mộ Nguyệt nói âm mới rơi xuống đất. Nhu nhan tràn ngập uy nghiêm thanh âm tức khắc vang vọng ở quá tiêu trong điện, bởi vì ngươi không xứng với hắn. Không xứng với ta vạn hoàng triều nhiếp chính vương, không xứng với ca ca ta. À, Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh ra tiếng, bởi vì ngươi cảm thấy ta không xứng với hắn. Cho nên muốn giết ta. Ngươi như vậy nữ tử lại như thế nào có thể cùng ta vạn hoàng triều nhiếp chính vương ở bên nhau? Vì cái gì không thể ở bên nhau, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Ha ha ha. Hắn là không có khả năng sẽ cùng ngươi bên nhau chung thân. Tịch Mộ Nguyệt tâm giống như là bị duyên cấp hung hăng áp xuống tới. Nếu ngươi như vậy khẳng định hắn không có khả năng cùng ta bên nhau chung thân, như vậy lại vì cái gì hao hết tâm tư dẫn ta tới vạn hoàng triều? Lúc ấy ở ta bên thai mê hoặc ta thanh âm chính là ngươi đi. Làm ta mở ra đường hầm. Nhu nhan ngũ quan biểu tình hơi hơi có chút cứng đờ, Tịch Mộ Nguyệt nói, như là một cây châm đâm vào nàng trái tim. Nếu như vậy tin tưởng nhu chỉ, lại như thế nào sẽ như vậy cấp bách muốn diệt trừ nàng? Là cảm thấy ca ca đối đãi nàng không giống nhau, cho nên mới sẽ như thế cấp bách muốn diệt trừ nàng đi. Đúng vậy. Ta hiện tại không nghĩ muốn ngươi mệnh. Nhu nhan thanh âm phóng thấp không ít. Không nghĩ muốn nàng mệnh. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không đơn giản như vậy, liền tính không nghĩ muốn nàng mệnh, khẳng định còn có mặt khác âm mưu. Nàng chính là phi thường khẳng định, trước mắt cái này được xưng là nữ hoàng thiếu nữ, trong lòng biến thái, thích chính mình ca ca. tuyệt đối là đối nhu chỉ có ý tứ, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, kia kỳ quái cảnh trong mơ nàng liền có điều phát hiện. Bởi vì nhu chỉ quan hệ, cho nên hao hết tâm tư muốn diệt trừ nàng. Sau đó lại không biết vì cái gì thay đổi chủ ý, muốn đem nàng dẫn đi Vạn Hoàng Triều, nhưng là nhu chỉ lại không cho chính mình đi Vạn Hoàng Triều, là cái dạng này đi. Nhu chỉ vừa mới bắt đầu thời điểm liền có chút trách cứ chính mình không có nghe lời hắn, mặt sau đuổi chính mình rời đi Vạn Hoàng Triều, kỳ thật cũng đều là bởi vì nữ hoàng đi. 754 chương 754 Nề Hà Tình Thâm 6. Trên người của ngươi tầm vũ y chính là từ Thiên Cực Sơn ngầm hoàng thành đoạt được. Lúc này, Nhu Nhan đột nhiên nhảy ra như vậy một câu tới, kia xuất sắc tinh xảo đến như là bút bê sứ trên mặt, có một tia trào phúng ý vị. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi giật giật. Ngươi có phải hay không phi thường tò mò ta vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng? Đơn giản điểm tới nói, trên người của ngươi xuyên, còn có ngươi trong không gian những cái đó trang sức, kỳ thật đều là ta ném không cần đổ vật. Không sai. Thiên Cực Sơn Tuyết Quốc chính là Vạn Hoàng Triều đời trước, đây cũng là vì cái gì, hư không đường hầm liền ở Thiên Cực Sơn duyên cớ. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có phi thường kinh ngạc, tương phản, nàng trên mặt là phi thường bình tĩnh biểu tình, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Mặc dù Tuyết Quốc là Vạn Hoàng Triều đời trước, như vậy cũng từng là mấy vạn năm trước sự tình. Ngươi không cần đồ vật. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh một tia. Nhu Nhan nói như vậy bất quá là vì chọc giận Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng là, ngươi cho rằng ta là đang nói lời nói dối. Nhu Nhan trên mặt có cười như không cười biểu tình, theo sau cũng không có tiếp tục nói tiếp, bất quá kêu biểu tình như cũ ở cười nhạo Tịch Mộ Nguyệt vô tri. Tịch Mộ Nguyệt ở tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng thực bình tĩnh, mặc kệ Nhu Nhan nói cái gì. Về Vạn Hoàng Triều đời trước chính là Tuyết Quốc, điểm này Tịch Mộ Nguyệt cũng hoài nghi quá. To như vậy Tuyết Quốc đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đồng thời không thấy, sau đó kia cực có xa xỉ kiến trúc, Tịch Mộ Nguyệt nghe xong Nhu Nhan nói cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhu Nhan còn nói, nàng dưới mặt đất bên trong hoàng thành tìm được trang sức cùng với quần áo đều là nàng không cần. Như vậy tính nói, kia này Nhu Nhan chẳng phải là sống mấy vạn năm. Thật đương Tịch Mộ Nguyệt là ngốc tử không thành. Lại thế nào, cũng không có khả năng đếm đếm vạn năm thời gian, trừ phi đã trở thành chúa tể giữa trời đất này thần minh. Trở thành giống thần minh giống nhau nhân vật, có lẽ còn có chút khả năng. Không phải mấy ngàn năm a, là mấy vạn năm thời gian. Hai người chi gian có ngắn ngủi an tĩnh, theo sau Nhu Nhan mới cười ha ha ra tiếng, tiếng cười phi thường cuồng. Ta manh sủng phía trước bị ngươi dùng trận pháp vây lên quá. Tịch Mộ Nguyệt làm lơ Nhu Nhan kia phó điên cuồng bộ dáng hỏi. Bởi vì điêu lão đại chúng nó từng nói qua, tuy rằng không có nhìn thấy vây khôn chúng nó người là ai, chính là chúng nó đều nhớ kỹ kia cổ hương vị, chính là trước mắt thiếu nữ trên người phát ra độc hữu mùi hương. Đúng vậy, vốn định lấy chúng nó tới uy hiếp người, bất quá bị người cấp cứu đi. Nhu Nhan cười cười, trên mặt tươi cười liền dần dần thu liễm không ít, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đồng tử đều có điều thu nhỏ lại. Công tử thương ở ngươi trên tay. Đúng vậy, ngươi có phải hay không muốn dẫn hắn đi? Trước mắt thiếu nữ tuy rằng thoạt nhìn là thiếu nữ tuổi tác, nhưng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt trưng bày ra tới thần vận cùng thái độ, đều không giống như là một cái thiếu nữ, cũng là, nàng là Vạn Hoàng Triều nữ hoàng, lại sao có thể là một cái phổ phổ thông thông thiếu nữ. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, hắn ở đâu? Ngươi sẽ không cho rằng ngươi đi vào không trung đỉnh, là có thể rời đi nơi này đi. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi đã đến rồi, liền vĩnh viễn đều đi không xong. Nghe rõ không có. Là vĩnh viễn. Còn có A, ta sẽ không làm người chết. Ha ha, Nhu Nhan như vậy cười rộ lên bộ dáng có điểm biến thái, đôi mắt trừng đại đại nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Hắn ở đâu? Tịch Mộ Nguyệt là trầm khuôn mặt lặp lại hỏi. Nhu Nhan tựa hồ một chút đều không lo lắng Tịch Mộ Nguyệt sẽ chạy thoát, cũng hoặc là bị người cứu đi. Nàng vô vô tay, lập tức liền có thị vệ mang theo thân xuyên tù phạm quần áo nam tử xuất hiện. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên cơ hồ không có nhận ra tới đó là ai, tu phục thượng có loang lổ vết máu, sợi tóc hỗn độn, tay chân đều có dày nặng còng tay chân khảo, đầu rũ ở trước ngực, thấy không rõ lắm này bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không có trước tiên nhận ra tới, theo sau mới bỗng nhiên hung hăng chấn động. Nhu Nhan chậm rãi đi tới, nhìn như mảnh khảnh tay phải nhéo đối phương đầu tóc, công tử thương dung mạo tức khắc xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa. Nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hung hăng nhìn chằm chằm Nhu Nhan. Nhu Nhan cười khẽ ra tiếng, ngươi không cần như vậy xem ta. Ta liền tính là muốn hắn mệnh, ngươi đều ngăn cản không được. Nàng nói phi thường nhẹ nhàng, khỏe môi thượng độ cung hơi hơi gia tăng, đáy mắt tràn đầy mỉa mai. Giờ này khắc này công tử thương không biết là khi nào ngất xỉu đi, lúc này đều không có tỉnh lại. Nhu Nhan làm hai cái thị vệ lui ra, không có chống đỡ công tử thương tức khắc mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cặp kia tràn ngập linh động hai tròng mắt tràn đầy đen nhánh thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Nhu Nhan, kia cổ cường thế khí chẳng cũng dần dần khuếch tán, ở vạn hoàng triều nữ hoàng trước mặt, tịch mộ nguyệt khí thế chút nào đều không có bị áp xuống tới. Ngược lại, chính mình hình thành một cổ khí chẳng phạm vi, cùng Nhu Nhan khí chẳng tương chống cự. Thấy như vậy một màn Tô Kiệt hơi hơi kinh ngạc, không khỏi nhiều xem tịch mộ nguyệt hai mắt. Ta đã nói rồi, ta sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng là đâu? Hắn không giống nhau. Ta tùy thời đều có thể muốn hắn mệnh. Đừng nói nhảm nữa. Như thế cả gan làm loạn thái độ. À, ta cũng lười đến cùng ngươi so đo, đổi làm ngày thường, ngươi cũng đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Tịch mộ nguyệt đôi mắt trầm xuống, ta đã nói rồi, đừng nói nhảm nữa. Thật đủ cuồng. Tô Kiệt tuy rằng theo bản năng muốn quát lớn tịch mộ nguyệt, nhưng lời nói tới rồi bên miệng vẫn là nhịn xuống. Hắn nhìn tịch mộ nguyệt mặt nghiêng, nghĩ thầm nói. Nếu là đoạt xá thành công nói, cũng phi thường không tồi a. Nhu Nhan không giận phản cười, bàn tay vung lên, to như vậy trong chính điện, tịch mộ nguyệt dưới chân xuất hiện sẽ động phù văn. Đem ngươi huyết tích đi vào, ta liền thả hắn. Ngươi trước thả hắn. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Có hay không tư cách, không phải ngươi định đoạt. Như vậy cùng Nhu Nhan rằng co, Nhu Nhan thế nhưng cũng không có giận dữ. Mà là dùng cặp kia màu tím đồng tử nhìn chằm chằm tịch mộ nguyệt xem trọng trong chốc lát. Tịch mộ nguyệt dưới chân phù văn đang ở bay nhanh xoay tròn, chính điện không khí chợt thay đổi, trở nên căng chặt. Nhu Nhan kia đầu giống như thác nước tóc dài đột nhiên không gió vũ điệu, nàng khuôn mặt nhìn như không có bao lớn biến hóa, nhưng nhìn kỹ đi thời điểm, tịch mộ nguyệt lại có biến hóa, biến dữ tợn. Kiêu ngạo. Một tiếng trầm thấp khét đều, ầm ầm một tiếng, quá tiêu điện chính điện đại môn nổ lớn đóng lại. Một cổ cường đại dòng khí từ hai bên mà đến, đặt ở chính điện hai bên bài trí cùng thời gian bị chấn nát. Lúc này Nhu Nhan rõ ràng cùng vừa rồi có điều bất đồng, đôi mắt đều hơi hơi đỏ đậm khởi. Bệ hạ bất giận. Tô Kiệt phủ phục trên mặt đất, thân hình bởi vì Nhu Nhan tức giận mà run nhẹ nhẹ. Tịch mộ nguyệt thẳng thắn chính mình lưng. Là bất khuất mà cố chấp ánh mắt. Tại đây nhìn Nhu Nhan thời điểm, tịch mộ nguyệt cũng âm thầm đã cùng điêu lão đại còn có tiểu ngân nói tốt. Một khi có cơ hội, làm tiểu ngân cùng điêu lão đại lập tức mang theo công tử thương rời đi. Điêu lão đại tốc độ mau, tiểu ngân tương đối cơ linh, Nhu Nhan vốn chính là đem công tử thương bắt lại uy hiếp chính mình, chỉ cần hắn có thể rời đi, tịch mộ nguyệt liền tự nhiên có biện pháp chạy thoát. 755 chương 755 nghề hà tình thâm, 7. Chính điện đại môn đột nhiên bị mở ra, nay chính phụ họa tịch mộ nguyệt ý tứ. Tiến vào không phải người khác. Là bà Lao Cá Cô. Cá Cô tiến vào quá tiêu điện liền cùng Tô Kiệt giống nhau phủ phục quỳ trên mặt đất, bệ hạ bất giận. Bệ hạ long thể an khang, mặc bởi vì này đó chuyện nhỏ mà tức điên long thể. A Nhu Nhan đột nhiên cười lạnh ra tiếng, ngươi tới thật đúng là thời điểm. Cá Cô không có ngẩng đầu, nàng tuy rằng quỳ trên mặt đất, nhưng thanh âm cũng không có một tia hèn mọn. Nàng nói, bệ hạ, nô tài cùng tịch cô nương cùng trời cao không đỉnh, là vương gia mệnh lệnh. Nô tài không dám không. Ngươi là muốn dùng nhiếp chính vương tới áp tà không thành. Nhu Nhan mày cao cao một trọn. Nô tài không có ý tứ này, bệ hạ hiểu lầm. Lao nô là thật sự thu được vương gia mệnh lệnh. Hôm nay ai đều không thể ngăn cản ta. Cá cô nói mới nói xong, Nhu Nhan đồng tử bỗng nhiên trừng. Tịch mộ nguyệt liền nhận thấy được một cổ cường đại mà nguy hiểm năng lượng đánh tới, nhưng còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy trên mặt đất cá cô cả người đều đụng phải chính điện một phiến đại môn, trong miệng hộp máu. Tịch mộ nguyệt tâm đống nhiên vừa kéo. Đây là nàng lực lượng. Như thế dễ như trở bàn tay liền đem tu vi cường đại cá cô cấp chấn khai. Tịch mộ nguyệt dưới chân phủ văn còn ở, một đám phủ văn khi thì sinh động, khi thì yên lặng bất động. Tịch mộ nguyệt tại đây một lát, không cấm suy nghĩ khởi, điêu lao đại cùng tiểu ngân có thể hay không đem công tử thương cấp bình an mang đi. Cá câu ngã trên mặt đất, lại quy khởi, lau khỏe miệng thượng vết máu, tựa hồ một chút đều không thèm để ý bộ dáng, bệ hạ bất giận. Tịch cô nương là vương gia khách nhân, bệ hạ ngài nếu là đối tịch cô nương có bất luận cái gì bất mãn nói, còn thỉnh thông chi vương. Lan. Nhu Nhan cách không một cái tát liền quăng ngã ở cá cô trên mặt, cá cô bị ném cả người ở giữa không trung vừa lật. Trên mặt không một lát liền nổi lên năm đạo xanh tím sắc dấu bàn tay. Cá cô còn tưởng nhắc nhở Nhu Nhan, nhưng là Nhu Nhan lại dị thường sinh khí. Thức mau, cá cô trên người liền vỡ nát, Tịch Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua đều không đành lòng lại xem đệ nhị mắt. Này cá cô tu vi cao, nhưng hoàn toàn không phải Nhu Nhan đối thủ, hơn nữa, nàng cũng không dám đối vạn hoàng triều nữ hoàng ra tay, bất quá nhưng vẫn không sợ chết nhắc nhở Nhu Nhan. Tịch Mộ Nguyệt bản thân đối này bà lão cũng không có gì hảo cảm, hiện giờ lại xem nàng như vậy, trong lòng thế nhưng cũng có một tia đồng tình. Tịch Mộ Nguyệt không phải ngốc tử, nàng biết cá cô đây là có ý tứ gì. Cá cô là ở bảo hộ nàng. Bởi vì cá cô nhiều lần nhắc tới nhiếp chính vương ba chữ, Nhu Nhan cảm xúc nghiễm nhiên biến cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ càng ngày càng khó lấy khống chế. Ở kia một khắc, chẳng qua một cái chớp mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng phát hiện, này quá tiêu điện dường như muốn biến thành một mảnh địa ngục. Lại là nháy mắt, khôi phục lại. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt nhoáng lên thần, bốn phía lại phát sinh biến hóa, kia Nhu Nhan liền dường như biến thành trong địa ngục ma vương, nói không nên lời tà ác. Nhan Nhi. Kia tựa như nhân gian tiên nhạc tiếng nói chậm rãi vang lên. Liền dường như ngày mùa hè một đạo mát mẻ gió thổi tới, lệnh kia quá tiêu điện sao động dần dần bình phục. Tịch Mộ Nguyệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tựa như máy móc nàng quay đầu lại, nhìn đến kia một thân màu đen chính trang Nhu Chỉ, xài bước nện bước tới rồi. Ở này phía sau, là tựa như tiên nữ Bích Nhu. Một thân màu xanh nhạt váy dài, đơn giản lại không mất cao quý, đi theo Nhu Chỉ phía sau chậm rãi mà đến. Nhu Chỉ đã đến, phía trước Nhu Nhan giống như là thay đổi một người như vậy, biến thành một cái cùng chính mình tuổi tương xứng thiếu nữ, xinh đẹp đồng tử có tuổi này thanh triệt cùng sáng ngời. Cùng vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt nhìn thấy người, quả thực là hai cái bộ dáng. Ca. Một tiếng hờn dỗi thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt từ hoảng hốt trạng thái giữa hoàn hồn tới. Vừa rồi còn kiêu ngạo vạn phần nữ hoàng nháy mắt liền biến thành chim nhỏ nép vào người tiểu cô nương, chạy chậm đến Nhu Chỉ bên người, ôm lấy cánh tay hắn. Mà vừa rồi địa ngục cảnh tượng huyền ảo, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhu Chỉ sùng lịch, Tịch Mộ Nguyệt gặp qua vô số lần. Nhưng là nàng thật sự lần đầu tiên nhìn đến, hắn đối những người khác lộ ra như vậy sủng nịch tươi cười tới, hắn bàn tay to sờ sờ Nhu Nhan đầu, có phải hay không ta còn không tới rồi, ngươi liền phải đem này quá tiêu điện, thậm chí là toàn bộ không trung đỉnh đều cấp hủy diệt. Nhu Nhan lúc này chính là cái ngượng ngùng tiểu cô nương, ôm Nhu Chỉ cánh tay xoay hai hạ, không phải nha, ca, ta chính là có điểm sinh khí, cái kia lao nói, nàng là ca người quen. Nhu Chỉ theo tầm mắt xem ra, Tịch Mộ Nguyệt ở đối thượng hắn ánh mắt khi, trái tim liền dường như bị một đôi tay cấp gắt gao nắm lấy giống nhau. Ngay cả hô hấp đều cảm thấy có điểm khó khăn, đặc biệt là ở cảm nhận được hắn kia đạm mạc ánh mắt. Rõ ràng liền không phải như vậy. Rõ ràng, hắn luôn là thích sờ sờ nàng phát đỉnh, ở nàng bên thai thân mật kêu nàng, Nguyệt Nhi. Là ta làm cá cô đem nàng loại bỏ vạn hoàng triều cảnh nội, còn tưởng rằng sự tình sớm đã làm thỏa đáng. Không nghĩ tới Nhu Chỉ không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Ca, là ta đem nàng làm ra, ta muốn nàng. Nhưng ta chán ghét nàng. Nhu Chỉ ánh mắt giữa toát ra chán ghét biểu tình tới. Tịch Mộ Nguyệt ở kia một khắc, thật giống như tao nổ sét đánh giữa trời quang giống nhau. Ca, nàng kỳ thật là nhất thích hợp ta. Nhu Chỉ đánh gãy Nhu Nhan nói, vừa rồi sủng nịch cũng không còn nữa tồn tại. Đạm mạc ngữ khí, ta cùng với nàng buồn tương thức, bất quá hiện giờ, ta lại là không nghĩ nhìn đến nàng. Ngươi nếu khăng khăng nói, ca, ngươi thật chán ghét nàng sao? Cấp bách mà khẩn trương ánh mắt, Nhu Nhan không hề chớp mắt nhìn Nhu Chỉ. Ngươi cho rằng đâu? Vương gia, vừa mới ca cô nói, nàng chính là phụng mệnh bồi vị cô nương này cùng nhau ngày qua không đỉnh, là phụng ngài mệnh Tô Kiệt tại đây một lát chậm rãi ra tiếng nói. Kia hơi hơi bén nhọn thanh âm cũng ở to như vậy quá tiêu trong điện quanh quẩn. Đúng không? Cá cô. Vương gia, là Lao Nô thiện làm chủ trương. Lao Nô vốn là đem Tịch cô nương mang ly đến vạn hoàng triều biên cảnh, nhưng là tao ngộ biến cố, cho nên. Cá cô nói còn không có nói xong, Nhu Chỉ vươn tay tới, đống nhiên cách không một chảo. Cá cô biểu tình biến đổi, liền dường như bị nắm chặt trái tim giống nhau cảm giác, theo sau khỏe miệng chậm rãi đổ máu, theo sát cá cô phanh mà một tiếng ngã xuống đất, mở to một đôi mắt, nhìn dáng vẻ đã. Cá cô không phải vẫn luôn hầu hạ ngươi lão ma ma sao? Nhu Nhan kinh hô ra tiếng. Thiện làm chủ trương, không nghe lời người, lại có tác dụng gì? Tịch Mộ Nguyệt tâm phi thường lạnh, cá cô đã chết. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước mặt Nhu Chỉ thật sự xa lạ đến dường như một người khác. Không phải nàng sở nhận thức Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt dần dần tái nhợt, vào lúc này, Bích Nhu tầm mắt nhìn nàng một cái. Kia liếc mắt một cái, là phá lệ phức tạp. Nếu ca ngươi không nghĩ nhìn đến nàng lời nói, ta đây cũng liền không đem nàng lưu tại bên người, chính là ca, ngươi như vậy chán ghét nàng, không bằng. Bệ hạ Bích Nhu vào lúc này chậm rãi ra tiếng, thanh âm ôn nhu đến dường như có thể véo ra thủy tới. 756 chương 756 nề hà tình thâm, 8. Nàng tiếp tục nói, tịch cô nương buồn cùng vương gia từng có một đoạn chuyện xưa, thần nữ cho rằng, nàng nếu là chết ở không trung đỉnh nói, đối vương gia thanh danh bất lợi, đến lúc đó nếu bị có tâm người lấy tới làm văn nói. Bích Nhu than nhẹ một tiếng, thần nữ cho rằng, đem nàng loại bỏ ly cảnh là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật, nàng trong lòng không biết có bao nhiêu muốn diệt trừ Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là nàng biết, nàng không thể nói ra nói vậy, tương phản, nàng còn muốn giúp nàng. Nhưng là, này cũng không đại biểu, nàng liền như vậy buông tha nàng, chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt bất tử, nàng liền tính làm vương phi trong lòng cũng sẽ không an, làm nàng chết, có thể có thượng vạn loại biện pháp. Đuổi ra vạn hoàng triều Ai Nhu Nhan có điểm do dự, mày không khỏi hơi hơi ninh khởi. Tịch Mộ Nguyệt trước nay cũng không biết, chính mình sẽ có như vậy một ngày, chính mình tánh mạng đều bị nhân ra tới chúa tể, là chết vẫn là sống, toàn nắm giữ ở người khác trên tay. Nàng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nàng tướng công, nói chán ghét nàng. Nàng tướng công hiện tại vị hôn thê, vì nàng cầu tình. Nàng tướng công muội muội muốn nàng mệnh. Loạn, phi thường loạn. Thậm chí là có một loại phi thường vô lực cảm giác. Nhu Chỉ đột nhiên mặt giãn ra mà cười, nhưng tươi cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt. Hắn nói, đuổi ra đi thôi. Nhu Nhan không có lập tức nói chuyện, tựa hồ vẫn là do dự. Một bên Tô Công Công trong lòng âm thầm thầm nghĩ, bệ hạ trong lòng vẫn là không yên tâm à, hoặc là liền đoạt xá nàng, hoặc là liền giết nàng, chỉ có này hai cái biện pháp, bệ hạ mới có thể an tâm. Nhu Chỉ đột nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến. Tịch Mộ Nguyệt đang nhìn Nhu Chỉ càng ngày càng gần kia một khắc, là cỡ nào khát vọng, đây là một giấc mộng. Gần là làm một cái ác mộng mà thôi, mộng tỉnh lại thời điểm, Nhu Chỉ vẫn là sẽ cười mi mắt cong cong, sau đó vẻ mặt sủng nịch kêu nha đầu, mà không phải hiện tại, vẻ mặt đạm mạc cùng lạnh băng. Ngươi chừng nào thì mới có thể không như vậy ngu xuẩn. Hắn đối nàng nói câu đầu tiên lời nói, liền tưởng một phen cây búa đòn nghiêm trọng ở nàng trong lòng, còn có một loại dày đặc châm chọc ý vị ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì. Nàng cắn chính mình môi dưới. Ngươi nếu là tìm chết nói, cũng không cần ở ta trước mặt tìm chết, có thể chứ? Biết không? Nhu Chỉ thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, đột nhiên liền cười, hắn cười rộ lên thật sự rất đẹp, hắn tiến đến nàng bên hai, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, tự lần đầu tiên cùng ngươi viên phòng bắt đầu, ta liền ở ngươi ăn đồ ăn hạ dược, thân là y y sư ngươi, lại phát hiện không đến, không phải ngu xuẩn là cái gì? Ầm ầm ầm. Tịch Mộ Nguyệt trong đầu liền có như vậy thanh âm vang lên. Nàng toàn bộ trong óc cuối cùng liền dư lại trống rỗng, đồng thời, nàng mở to hai mắt nhìn, nâng lên đôi tay, một cái tát liền phiến ở Nhu Chỉ gương mặt. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đỏ đậm, nước mắt tựa hồ ở hốc mắt đảo quanh. Ngươi nói đều là thật sự. Ngươi nếu là không tin nói, lại như thế nào sẽ cho ta một cái tát? Đương Nhu Chỉ nói xong câu đó thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt lại duỗi thân ra tay tới. Nhưng lúc này đây bị Nhu Chỉ cấp hung hăng bắt lấy thủ đoạn, nơi này không phải trung vực, không phải thương linh đại lục, như thế làm cản, chẳng qua là tự tìm khổ ăn. Tịch Mộ Nguyệt hung hăng cắn răng, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, nước mắt đều đã chảy xuống dưới. Nhu Chỉ nhìn nàng kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng lưu xuống dưới nước mắt khi, có trong nháy mắt hoảng hốt, theo sau lại phát ra khịt mũi coi thường tiếng cười tới, khóc. Khóc lại có tác dụng gì? Tịch Mộ Nguyệt gầm nhẹ một tiếng. Trong thanh âm mang theo cuồng loạn, nàng không biết, không biết hắn thế nhưng đối nàng làm ra chuyện như vậy tới. Nguyên lai, hắn nhu tình đều là giả. Đều là giả, toàn bộ đều là giả. Khi đó, nàng còn ở tính toán, phải cho hắn sinh cái hài tử, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, nàng đều thích. Hiện tại nghĩ đến, lại là như vậy buồn cười. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật không nghĩ khóc, nhưng nước mắt lại như thế nào đều khống chế không được, một chút chảy xuống xuống dưới, chờ đến hoàn hồn khi, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Ở sau đó Phương Bích Nhu cùng Nhu Nhan biểu tình khác nhau, Nhu Nhan híp lại đôi mắt, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đang xem trận này mặt. Xem kia cố chấp khóc thút thít bộ dáng, không giống như là giả. Tịch Mộ Nguyệt rút về chính mình tay, ngươi tên hôn đản này. Từ đầu tới đuôi, bất quá chính là chơi chơi mà thôi, cần gì phải nghiêm túc. Những lời này liền giống như vào đông một chậu nước lạnh, vào đầu bắt hạ. Tịch Mộ Nguyệt khắc chế chính mình, lau chính mình trên mặt nước mắt, cắn chặt môi dưới, là khi nào rảo phá chính mình môi đều không có phát hiện, kia một mặt đỏ bừng lan tràn mở ra, có vẻ kiều diễm vạn phần, rồi lại lộ ra một loại cực đoan tái nhợt. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cố chấp nói, cặp mắt kia đỏ đậm, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bởi vì chảy nước mắt duyên cớ. Nhu chỉ không có tránh đi nàng tầm mắt, hắn nói, chỉ bằng ngươi, ngươi mặc cho rằng nơi này là Thương Linh Đại Lục. Như vậy địa phương làm sao có thể cùng toàn bộ hư thần vực đánh đồng. Trước mắt nam nhân, không phải Nhu chỉ, không phải Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng đối chính mình nói vô số lần, chính là, trước mặt nam nhân chính là Nhu chỉ, nàng hận muốn mệnh. Đặc biệt là ở nàng đang nói ra nói vậy tới khi hắn phía trước nói lại nhiều thương tổn nàng lời nói, Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy hắn là có nguyên nhân, liền tính là quyền khuynh triều dạ nhiếp chính vương, cũng có thân bất do kỷ thời điểm, nhưng mà đâu? Hắn nói cái gì? Hắn nói ở cùng nàng lần đầu tiên viên phòng bắt đầu, hắn liền ở nàng ăn đồ ăn bên trong hạ tránh thai dược liệu. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, chính là một loại phi thường mãnh liệt đánh sâu vào. Ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt Nhu chỉ trên cao nhìn xuống, mang theo thân là vạn hoàng triều nhiếp chính vương cường đại khí tràng, cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt cùng quan sát hết thể biểu tình, làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy, đôi mắt đau, nóng rất đau. Phía trước đối phó thanh thú khi miệng vết thương đều giống như ở vỡ ra giống nhau, càng như là có người ở nàng miệng vết thương thượng giải bó lớn muối, đau đến không thể chịu đựng được. Chỉ là chơi chơi mà thôi. Gần chỉ là chơi chơi mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt cắn chặt răng, dùng một loại kiên quyết mà lạnh băng ánh mắt nhìn Nhu chỉ, nàng ở từng bước một lui về phía sau. Nàng phi thường tưởng ổn định thân thể của mình, nhưng đôi tay vẫn là nhịn không được run lên, cho nên nàng gắt gao đem đôi tay nắm thành nắm tay, móng tay ở lòng bàn tay vẽ ra đạo vết máu tới. Hai tay nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn đến công tử Thương. Thân xuyên tù phục công tử Thương đã tỉnh lại, lúc này đang đứng ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, một đôi tay nắm ở nàng trên vai. Cũng không biết công tử Thương là nghe được nhiều ít Nhu chỉ nói ra lạnh nhạt lời nói, lúc này hắn, hồng một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhu chỉ xem. Chúng ta đi. Rời đi nơi này. Công tử Thương bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt, sau đó mang theo nàng hướng tới chính điện ngoại đi đến. Vẫn luôn đi ra quá tiêu điện, đều không có người ngăn lại bọn họ. Nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt thân mình còn đang run rẩy, công tử Thương càng là gắt gao ôm nàng. 757 chương 757 Nề Hà Tình Thâm, 9. Đi đến Bạch Ngọc cầu thang trước, một tiếng tràn ngập uy nghiêm khẽ kêu thanh bỗng nhiên vang lên, đứng lại, là ai cho phép các ngươi cứ như vậy rời đi. Nhu Nhan thanh âm trầm thấp, lúc này đôi mắt hơi hơi nheo lại, dư quang nhìn cách đó không xa Nhu chỉ liếc mắt một cái. Công tử Thương vẫn chưa để ý tới Nhu Nhan. Hắn cầm chặt Tịch Mộ Nguyệt bả vai, ôm nàng bước chân không ngừng. Người tới a. Nhu Nhan bỗng nhiên vừa uống, cung đình thị vệ từ bốn phương tám hướng trào ra tới, vây quanh Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử Thương. Công tử Thương cầm chặt Tịch Mộ Nguyệt bả vai tay hơi hơi buông ra, hắn quay đầu lại xem Nhu chỉ, này còn chưa đủ sao. Chẳng lẽ còn đuổi tận giết tuyệt không thành. Nhu chỉ ánh mắt đạm mạc, cặp kia màu tím đồng tử phát ra quang mang đều phi thường lạnh băng. Ta mới là này vạn hoàng triều nữ hoàng, các ngươi đi lưu, là ta nói tính. Đúng hay không, ca? Phía trước nửa câu lời nói là cùng công tử Thương bọn họ nói, mặt sau dò hỏi còn lại là nhìn về phía Nhu chỉ, cùng vừa rồi sắc bén âm trầm có điều bất đồng, cả người thật giống như nở rộ ra thuộc về chính mình quan mang, ở Nhu chỉ trước mặt liền trở nên tiểu tiếu khả nhân. Thế nhân đều biết, thất vương gia cùng đương kim nữ hoàng bệ hạ chính là một mẹ đẻ ra. Nữ hoàng bệ hạ cũng phi thường ỷ lại thất vương gia. Nhu Nhan còn đang chờ đợi Nhu Chỉ trả lời, mà Nhu Chỉ lại là tùy ý liếc nhìn nàng một cái. Cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Nhu Nhan trên mặt cũng không quá nhiều biểu hiện ra ngoài cảm xúc, nàng chắp tay sau lưng ở phía sau, hướng tới Liên Can thị vệ quát lớn nói, đem bọn họ hai cái quan vào địa lao. Bích Nhu lòng có vui sướng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nàng là cho Tịch Mộ Nguyệt cầu tình, nhưng này trong lòng, lại hận không thể nàng lập tức liền chết. Công tử Thương cũng không có đi xem Nhu Nhan, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Nhu Chỉ, hiện giờ ngươi, thật làm ta phỉ nhổ. Có thị vệ tiến lên chảo công tử Thương cùng Tịch Mộ Nguyệt, hiện tại công tử Thương sao có thể là đối thủ, kỳ thật hắn bản thân tu vi liền không cao, hiện giờ trên người có thương tích, căn bản liền động thủ đều không cần động thủ, nhưng công tử Thương vẫn là bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt. Hắn giữa mày tích tụ, bởi vì lúc này Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt có điểm hoảng hốt, cả người còn ở vào cái loại này cực độ bi thương trạng thái giữa. Công tử Thương trong lòng phi thường rõ ràng, nàng thật sự phi thường thích Nhu Chỉ, đừng nhìn nàng có đôi khi trên mặt không có biểu hiện ra quá nhiều, nhưng sớm đã tỉnh thâm như biển. Hắn trong lòng đau muốn mệnh, phải biết rằng là cái dạng này kết quả, lúc trước mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn đều phải đem Mộ Nguyệt đuổi tới tay, mà không phải làm hiện tại Nhu Chỉ đi thương tổn nàng. Một đám thị vệ vây quanh đi lên, lúc này Tịch Mộ Nguyệt cũng không có phản ứng, công tử Thương gắt gao bảo vệ nàng, mắt thấy hai người liền phải bị chảo, một tiếng sói tru kinh thiên dựng lên. Theo sát thở hổn hển thanh âm vang lên, nguyên lai là Nhị Ngốc còn có Mục Kiêu Phong Ngữ không biết dùng biện pháp gì trà trộn vào tới. Mục Kiêu cùng Phong Ngữ trên người xuyên chính là thị vệ phục, hai người vừa xuất hiện, lập tức liền vọt tới công tử Thương cùng Tịch Mộ Nguyệt bên người. Mẹ! Phong Ngữ kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn mắng ra tới, nhưng cuối cùng vẫn là này hai chữ. Nếu không phải Mục Kiêu, hắn thật đúng là không biết Nhu Chỉ sẽ như vậy đối đãi Tịch Mộ Nguyệt. Đáng chết! Bọn họ không phải phi thường ân ái sao? Tại sao lại như vậy? A Nhu Nhan cười lạnh một tiếng, tầm mắt từ từ rơi xuống Mục Kiêu trên người, chẳng qua ở giày đặc châm chọc sau, ánh mắt của nàng chỗ sâu trong trào ra rất nhiều âm trầm. Một cái nàng dưỡng nô tài mà thôi, cũng dám phản bội nàng. Nhị Ngốc bọn họ xuất hiện, Tiểu Ngân còn có Đại Hắc bọn họ cũng từ trong không gian chạy ra, hộ ở Tịch Mộ Nguyệt bốn phía, như hổ rình mồi mà đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía thị vệ. Chỉ cần bọn họ dám lên trước, chúng nó liền cắn đứt bọn họ yết hầu. Bích Nhu nhìn cùng Nhu Chỉ lớn lên thập phần tương tự Mục Kiêu khi, cả người đều hơi hơi chấn động. Nàng tựa hồ là có điểm minh bạch, theo sau xem Nhu Nhan liếc mắt một cái. Lúc này Nhu Nhan trên mặt tuy rằng không có nhiều ít biểu tình, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong một mảnh khói mù. Tiểu Ngân Đại Hắc bọn họ cùng Liên Can thị vệ chiến đấu, Phong Ngữ cùng Mục Kiêu còn lại là hộ ở Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử Thương bên người không dám ly qua xa. Phong Ngữ ngăn trở công kích đồng thời, lo lắng nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt cảm xúc thật sự là quá hạ xuống. Nàng hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, ánh mắt đều có chút dại ra. Nhưng như vậy không được a, nói như vậy, bọn họ đều sẽ bị bắt lại. Mộ Nguyệt, ngươi mau tỉnh lại. Mộ Nguyệt. Phong Ngữ hô to vài tiếng, nhất thời phân tâm, lại bị một thị vệ cấp chém tới bả vai, màu đỏ máu tươi tức khắc tràn ra tới. Càng ngày càng nhiều thị vệ xuất hiện, Đại Hắc bọn họ chỉnh thể thực lực vẫn là không tồi. Chẳng qua những cái đó thị vệ quần quận không ngừng trào ra tới, Đại Hắc cùng Tiểu Ngân chúng nó trong lúc nhất thời căn bản là chống đỡ không được như vậy nhiều thị vệ, càng sâu chính là, mười mấy thân xuyên hoàng kim khôi giáp thị vệ trưởng đồng thời xuất hiện. Bọn họ xuất hiện, mười mấy cổ bàng bạc quần quận hơi thở tức khắc bùng nổ mà ra, Phong Ngữ cùng công tử Thương sắc mặt đều là hơi hơi trầm xuống. Đại Bạch chúng nó còn ở chống cự, mục tiêu là vào lúc này truyền âm cấp công tử Thương cùng Phong Ngữ. Ta nơi này có một khối tinh bài, chỉ cần bóp nát tinh bài, là có thể ở trong thời gian ngắn nhất rời đi không trung đỉnh, từ từ các ngươi thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm bóp nát tinh bài rời đi nơi đây. Vậy còn ngươi? Phong Ngữ thình lình hỏi. Ta tới yểm hộ. Không có người yểm hộ nói, liền tính bóp nát tinh bài, đến lúc đó bọn họ cũng dễ dàng tìm tới. Đây cũng là mục tiêu vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tinh bài nguyên nhân. Này tinh bài! Là nàng năm đó ban cho hắn. Mục tiêu vẫn luôn đều chưa từng dùng quá, bởi vì hắn biết, có lẽ có một ngày sẽ có tác dụng. Mục tiêu lấy ra tới tinh bài liền cùng thánh thú cấp Tịch Mộ Nguyệt tinh bài không sai biệt lắm, chẳng qua mục tiêu tinh bài thoạt nhìn tương đối đặc biệt một chút, phía trên điêu khắc phù văn tựa hồ nhiều mấy cái. Bóp nát tinh bài có thể thuấn di mấy vạn dặm, cũng không phải nói tùy tiện người nào đều có thể được đến tinh bài, loại này tinh bài là cung đình sở hữu vật, giống nhau yêu cầu ban thưởng mới có thể được đến. Phong ngữ vừa nghe đến muốn đem mục tiêu lưu lại nơi này, tức khắc cự tuyệt, ngươi nói cái gì lời nói đâu, phải đi chúng ta cùng nhau đi, đem ngươi một người lưu lại nơi này nói, còn có mệnh sao? Đến lúc đó cần phải có người tới yểm hộ, bằng không liền tính chúng ta thuấn di mấy vạn dặm, cũng có thể thực mau bị định vị, bọn họ trên tay cũng có tinh bài, cần phải có người tới quấy nhiễu bọn họ. Kia cũng không thể đem ngươi một người lưu lại nơi này. Không phải phong ngữ cố chấp, hiện tại cái dạng gì tình huống chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Bọn họ đi nói, mục tiêu còn có mệnh. Các ngươi không đi nói, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Phong ngữ chương môi, vừa định muốn nói gì, mục tiêu lại gầm nhẹ nói, ta vốn chính là vạn hoàng triều thần dân, ta sẽ không có việc gì. Đương mục tiêu nói ra nói như vậy tới khi, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia khó có thể miêu tả đau đớn. Phong ngữ hơi hơi sửng sốt, vốn chính là vạn hoàng triều thần dân. Ngươi, cho nên không cần lo cho ta không chết được. Các ngươi mang theo mộ nguyệt chạy nhanh rời đi. Nàng hiện tại trạng huống căn bản là không thích hợp chiến đấu, hơn nữa, chúng ta cũng không phải bọn họ đối thủ. Phong ngữ không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn một kiêu cặp kia cùng nhu chỉ giống nhau như lúc mặt. 758 chương 758 nghề hà tình thâm, 10. Giống nhau như lúc mặt, giống nhau đồng tử, trên đời này tương tự người không phải không có, nhưng là như thế tương tự hai người, hơn nữa ngay cả đồng tử nhan sắc đều là giống nhau. Phong ngữ trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn cũng không phải ngốc tử, cho nên có thể suy đoán đến một ít. Phong ngữ hít sâu một hơi, cuối cùng tưởng lời nói vẫn là nghẹn trở lại trong bụng. Cũng là qua một hồi lâu, hắn mới nói, chính ngươi bảo trọng. Mục tiêu hơi hơi gật đầu, hắn ở trong lòng thật mạnh thở dài, chính mình làm nghiệt chính mình còn, hiện giờ chính mình còn có cái gì sống sót ý nghĩa. Đó là như vậy, kết thúc này hết thể đi. Phong ngữ đã tiếp nhận mục tiêu cấp tinh bài, cứ việc cái này động tác bị cố tình che đậy, nhu nhan vẫn là mắt sắc thấy được. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Đại hắc, tiểu ngân, mau trở lại, phong ngữ hét lớn một tiếng, đại bạch nhị ngốc chúng nó phảng phất minh bạch cái gì, bay nhanh mà đến, sau đó chui vào tịch mộ nguyệt trong không gian. Phong ngữ cùng công tử thương liếc nhau, sau đó lại nhìn về phía mục tiêu gật gật đầu. Phong ngữ cũng là vào lúc này xoa bóp tay háo tinh bài. Đương bóp nát tinh bài kia một khắc, nhu nhan chợt cuồng tiếu ra tiếng. Mục tiêu sắc mặt chợt biến khó coi, phong ngữ cùng công tử thương sửng sốt, cũng không có rời đi không trung đỉnh. Tinh bài đã vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, nhưng là, người còn ở. Phong ngữ, mục tiêu tựa hồ là minh bạch cái gì, nháy mắt nhìn về phía nhu nhan. Cùng nhu nhan đối diện, nàng trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng khinh miệt. Là một loại cao cao tại thượng mà coi rẻ biểu tình. Như là ở kể rõ mục tiêu ngu xuẩn. Mục tiêu sắc mặt phá lệ khó coi. Tiểu tâm phong ngữ còn ở khởi tự hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Công tử thương đột nhiên la lên một tiếng, bay nhanh đi đẩy ra phong ngữ. Đánh lén rơi xuống công tử thương trên người, phong ngữ cùng mục tiêu bọn họ còn không có hoàn hồn tới khi, công tử thương liền từ 99 tầng bạch ngọc cầu thang thượng rớt đi xuống. Phong ngữ chấn động. Vừa muốn phi thân đi bắt công tử thương, một người hoàng kim khôi giáp thị vệ trưởng lập tức đánh tới, chặn phong ngữ. Công tử, phong ngữ hô to, sắc mặt trắng bệnh không có chút máu. Công tử thương vẫn luôn từ tối cao một tầng té rớt đến thấp nhất một tầng, này đối với công tử thương thương thế tới nói là dậu đổ bìm leo. Hơn nữa, cầu thang hạ còn có thị vệ, bằng mau tốc độ bắt được công tử thương. Mục tiêu gắt gao cắn môi. Cặp kia màu tím đồng tử như là ở chất vấn nhu nhan cho hắn tinh bài là giả. Nhu nhan khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác độ cung, môi giật giật. Mục tiêu biết nàng nói chính là cái gì? Nàng nói, ngươi bất quá chính là ta dưỡng cẩu nô tài. Mục tiêu tay háo hạ nắm tay gắt gao nắm, hắn đột nhiên như là điên rồi giống nhau vọt vào thị vệ giữa, đoạt đối phương vũ khí, liều mạng chém lung tung. Đúng vậy, hắn chính là cái cẩu nô tài. Hắn tồn tại trước nay đều là thế thân, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn liền quá kia lệnh người ghê tởm sinh hoạt. Mục tiêu như là điên rồi giống nhau, phong ngữ cấp hốc mắt đều đỏ. Công tử thương bị trảo, mục tiêu lại như vậy bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt cái dạng này cũng không có cách nào chiến đấu, chẳng lẽ bọn họ đều phải đáng chết? Phong Ngữ cắn răng ngăn cản trước mặt công kích. Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt lâm vào thật sâu hắc ám giữa, nàng đồng tử không co quan mang, tựa như một hồ nước lặng, không có bất luận cái gì gợn sóng. Nàng nghe không được ngoại giới thanh âm, cũng nhìn không tới trước mặt đã phát sinh bất luận cái gì sự tình. Liên lâm vào đến hắc ám giữa, vô pháp tránh thoát. Chỉ cần chính mình một tránh thoát, toàn thân thật giống như có ngàn vạn căn ngân châm ở chắt giống nhau. Chắt hảo không thoải mái, đau quá. Lại cảm giác chính mình như là làm một cái rất dài mộng, trong mộng đi một cái khác thế giới, gặp gỡ vui sướng, gặp gỡ thống khổ, cũng gặp gỡ cười vui, càng gặp gỡ bi thương. Giết hắn. Ngoan độc âm trầm thanh âm ở hắc ám giữa vang lên, kia một bãi bình tĩnh chết hổ phảng phất có gợn sóng. Không. Tê tâm liệt phế hò hét, khiến cho từng trận dùng mình, nàng ở hắc ám giữa không biết làm sao. Có mùi máu tươi đột nhiên rung manh vào chóp mũi, hoảng hốt gian, như là thấy được quen thuộc thể diện, sau đó hướng tới chính mình cười. Tịch Mộ Nguyệt giống như nhớ rõ, người khác kêu hắn công tử thương. Công tử vì sao thương? Công tử hồn đoạn trường. Công tử tâm ưu thương. Công tử mệnh về đường. Đông nhiên một chút, Tịch Mộ Nguyệt đồng tử ở kia một khắc khôi phục sáng ngời, như là điểm thượng quan mang. Tựa hồ từ hắc ám giữa bị kéo lại, trong tầm mắt không hề là hắc ám, nhưng biến thành huyết hồng. Đỏ như máu, đạm mạc, lạnh băng, cuồng loạn, tuyệt vọng, phẫn nộ. Tịch Mộ Nguyệt không rõ nguyên do. Giây tiếp theo, ký ức rời non lớp biển, nàng mới bừng tỉnh, chính mình bởi vì bi thương quá độ, đánh mất ý thức. Nàng trước nay đều không có cảm thấy chính mình như vậy bất kham quá. Đặc biệt là, ở nhìn đến kia nhiễm hồng mặt đất khi, nàng liền cảm thấy chính mình thật đủ chật vật, nàng thế nhưng sẽ bởi vì như thế lạnh nhạt một người nam nhân, mà đánh mất chính mình ý thức, bởi vậy tạo thành không thể cứu lại hậu quả. Công tử! Công tử! Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, 99 tầng cầu thang hạ, công tử thương ngã vào vũng máu giữa. Ở cách đó không xa, là vạn hoàng triều nữ hoàng Nhu Nhan, tay nàng thượng cầm trường kiếm, trên thân kiếm có huyết. Máu tươi theo mũi kiếm, nhỏ giọt. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử đống nhiên thu nhỏ lại, căng chặt khởi cuối cùng một cây thần kinh tuyến hoàn toàn đứt đoạn. Nàng quay đầu xem chính mình phía sau, một thân màu xanh nhạt váy dài bích nhu bên người, là chính mình thân mật nhất một nửa kia. Hắn sẽ sùng nàng đến không kiêng nể gì, lại ở nàng trong chén hạ tránh thai dược liệu. Hắn sẽ cho nàng làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, lại nói cho nàng, chúng ta chẳng qua là chơi chơi mà thôi, ngươi căn bản là không xứng với ta. Không xứng với hắn nhiếp chính vương thân phận. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn một đôi mắt xem Nhu Chỉ, nhưng mà, hắn lần đầu tiên rời đi tầm mắt. Đạm Mạc rời đi tầm mắt, không đi xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt lại đi xem Bích Nhu, Bích Nhu khỏe miệng cắn câu như có như không phúng cười. Lúc này, nàng trong lòng thật là cao hứng cực kỳ. Mâu thuẫn càng kịch liệt càng tốt. Tịch Mộ Nguyệt còn thấy được sắc mặt trắng bệnh Phong Ngữ, hắn trên mặt thật là một chút huyết sắc đều không có, nhưng cặp mắt kia lại là đỏ đậm một mảnh. Còn có Mục Kiêu, trên người hắn thật nhiều miệng vết thương, trên quần áo đều là huyết. Hắn khuôn mặt dại ra, trên tay còn cầm binh khí, sau đó bị rất nhiều thị vệ vây quanh lên. Còn có, Tiểu Ngân, Đại Bạch bọn họ, cùng thân xuyên hoàng kim khôi giáp thị vệ ở chiến đấu. Nếu ta sớm biết rằng, ta sẽ ở nhận thức ngươi thời điểm, liền tưởng hết mọi thứ biện pháp giết ngươi, Nhu Chỉ. Nhu Chỉ ở tay háo hạ bàn tay to đầu ngón tay hơi hơi vừa động, theo sau đôi tay chậm rãi phóng tới duỗi tay, hai tay nắm chặt ở bên nhau. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói chuyện chính là Nhu Nhan, phi thân liền tới đến Nhu Chỉ bên người, dùng khắc nghiệt ngữ khi nói. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên một chút liền nhìn thẳng Nhu Nhan, như vậy ánh mắt, như là có cổ sát khí đột nhiên bùng nổ, mặc kệ là phụ cận thị vệ cũng hảo, vẫn là Nhu Nhan, đều là hơi hơi chấn động. Thế nhưng là bị trên người nàng này cổ khí thế sở áp. Chê cười. Nàng chính là vạn hoàng triều nữ hoàng. 759 chương 759 nghề hà tình thâm, 11. Nhu Nhan vốn định buộc phát ra chính mình khí thế, nhưng một cổ uy áp tùy theo mà đến, đó là bên người Nhu Chỉ, cường đại uy áp hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mà đi. Trong lúc nhất thời, phụ cận thị vệ đều thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống tới. Nhu Nhan vui sướng, trên mặt đều là khống chế không được tươi cười, đặc biệt là nhìn đến, bởi vì Nhu Chỉ phát ra uy áp, mà đứng đều có vẻ gian nan Tịch Mộ Nguyệt khi, trong lòng chính là ngăn không được nhảy nhót. Tịch Mộ Nguyệt trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi mỏng, nàng sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là liền xem đều không có xem Nhu Chỉ liếc mắt một cái, gian nan xoay người, sau đó từng bước một hướng tới Bạch Ngọc cầu thang hạ đi đến. 99 tầng, nàng đi được phá lệ gian nan. Phong Ngữ thấy như vậy một màn thời điểm, đều hận không thể xông lên đi cấp Nhu Chỉ một quyền, hắn như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng? Còn có công tử hắn. Chờ đi đến cuối cùng một cái cầu thang khi, Tịch Mộ Nguyệt đùi phải mềm nhũn, ngã trên mặt đất, năm trước chính là công tử thương, Tịch Mộ Nguyệt tay ấn ở vũng máu, chóp mũi là nùng liệt mùi máu tươi. Nàng nước mắt đại viên chảy xuống dưới, buông xuống đầu, Bạch Ngọc cầu thang thượng địch nhân nhìn không tới, trước mặt công tử thương. Càng thêm vô pháp mở mắt ra nhìn đến. Tịch Mộ Nguyệt cắn chặt răng, không cho chính mình khóc ra bất luận cái gì một chút thanh âm tới. Là nàng sai, đều là nàng sai. Vì như vậy một người nam nhân làm chính mình chật vật bất ham, thậm chí mất đi ý thức, lầm tặng công tử thương mệnh. Hết thảy, đều rốt cuộc vô pháp cứu lại trở về. Tịch Mộ Nguyệt đi bắt công tử thương tay, hắn thân thể độ ấm đã dần dần lạnh băng. Đối, không dậy nổi. Tịch Mộ Nguyệt dùng một tay kia lau trên mặt nước mắt, nàng gắt gao nhấp môi, đem vũng máu công tử thương ôm vào trong ngực. Chuyện tới hiện giờ, đều là cũng tự làm tự chịu, hơn nữa còn liên lụy tới rồi ngươi. Ta không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình, ta hận không thể hủy diệt cái này cái gọi là không trung đỉnh. Ta sẽ không chết, cũng tuyệt đối không cho phép chính mình chết, hôm nay sở lưu huyết cùng nước mắt, ngày sau ta sẽ nhất nhất còn cho bọn hắn. Như vậy mới là Tịch Mộ Nguyệt, đúng hay không? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thỏa hiệp nói, không cần đến cuối cùng, bọn họ đều rơi vào cùng hắn giống nhau kết cục rõ ràng chính là như vậy ác độc, lại giả bộ tới một bộ ta thực hảo tâm ta thực thiên chân bộ dáng tới. Ngữ Lạc, đôi tay còn ôm lấy một bên Nhu Chỉ cánh tay. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi quay đầu, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Nhu Nhan cùng Nhu Chỉ xem, nàng từng câu từng chữ nói. Hôm nay có bản lĩnh các ngươi khiến cho ta chết ở chỗ này bằng không ngày sau, ta tất nhiên hủy diệt vạn hoàng triều, hủy diệt các ngươi mọi người. Nàng là Tịch Mộ Nguyệt, nàng nói được thì làm được. Ca ca, nàng nói nàng sẽ hủy diệt chúng ta. Sau đó hủy diệt vạn hoàng triều. Ngươi tin tưởng sao? Nhu Nhan khỏe miệng hơi kiểu. Nhu Chỉ không nói. Nhu Nhan lại nói, dù sao ta là không tin, bởi vì nàng hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Nhu Chỉ ánh mắt hơi hơi một ngừng, như cũ không nói. Tịch Mộ Nguyệt là vào lúc này chậm rãi đứng dậy, sau đó đem công tử thương thân thể phóng tới một bên sạch sẽ trên mặt đất. Nàng từng bước một đi lên Bạch Ngọc cầu thang, nhìn dáng vẻ là hướng tới Nhu Chỉ cùng Nhu Nhan mà đến. Phong Ngữ lắc đầu, không cần, Mộ Nguyệt, ngươi không cần qua đi. Hắn không nghĩ lại nhìn đến, vừa rồi công tử thương sở gặp đến một màn. Cho nên không cần qua đi, thừa dịp cơ hội này rời đi đi. Cứ như vậy một người đào tẩu đi, không cần lo cho chúng ta chỉ biết liên lụy ngươi, là ngươi một người nói, liền nhất định có thể thành công thoát đi. Sau đó, mới có thể báo thù a. Phong Ngữ một cái kính lắc đầu, hốc mắt cũng càng ngày càng hồng. Nhu Chỉ uy áp ở vừa rồi cũng đã thu hồi, chính là, Nhu Nhan lại tà tà cười, thân là nữ hoàng nàng một thân uy áp thế nhưng cũng chút nào không cần Nhu Chỉ muốn ngược. Hơn nữa càng là có một loại quân lâm thiên hạ nhuệ khí thế không thể đỡ. Nhu Nhan uy áp một nổ tung, tựa như một cổ cơn lốc hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh sâu vào mà đến. Nàng cười đến có điểm dữ tợn, lại tựa hồ không nghĩ làm Nhu Chỉ nhìn đến như vậy biểu tình nàng, cho nên tương đối khắc chế, bất quá ngũ quan thoạt nhìn vẫn là hơi hơi vặn mẹo. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt màu đỏ tươi, cũng không có bởi vì kia cường đại uy áp sở dừng lại, từng bước một, đi lên Bạch Ngọc cầu thang, thẳng đến. Kia cổ uy áp lực lượng làm nàng da thịt bắt đầu thấm huyết, thật nhỏ miệng vết thương, căn bản là nhìn không ra tới, nhưng chính là có huyết một chút chảy ra, không cần thiết bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt váy áo thượng đều dính đầy vết máu. Thoạt nhìn có chút không đành lòng. Thân thể kia đơn bạc dường như tùy thời đều sẽ bị đánh sâu vào đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt mà có vẻ cặp mắt kia huyết sắc quá sâu. Quỳ xuống. Nhu Nhan khẽ kêu một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt đầu gối xương cốt như là bị cái gì đánh sâu vào, phát ra thanh âm. Nàng không có quỳ xuống tới. Nàng Tịch Mộ Nguyệt trừ bỏ cha mẹ, không quỳ người khác. Làm nàng quỳ. Kia so muốn nàng mệnh còn muốn khó. Nhu Nhan hơi hơi chu lên môi đỏ, ngươi càng là như vậy, sở muốn thừa nhận liền sẽ càng nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ có người có thể giúp ngươi. Nhu Nhan nói, còn dùng dư quang nhìn Nhu Chỉ liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, nàng vẫn là từng bước một đi lên tới 99 tầng bạch ngọc cầu thang, đã đi rồi một nửa, mỗi đi một bước, đều sẽ có huyết lưu đến trên mặt đất. Mẫu thân. Đại bạch bi thương thanh âm vang lên, cặp kia đá quý vô tội mắt tỏ phiếm nước mắt. Nó tưởng xông lên, chính là có ba cái thân xuyên hoàng kim khôi giáp nhân loại ngăn cản nàng. Hảo tưởng tiến lên ôm một cái mẫu thân. Hừ. Thấy Tịch Mộ Nguyệt làm lơ chính mình nói, Nhu Nhan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống, thi ở Tịch Mộ Nguyệt trên người uy áp tức khắc tăng thêm không ít. Trong lúc nhất thời Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác thân thể của mình đang ở bị một cổ lực lượng sở đè ép. Nhưng nàng chính là cắn răng tiếp tục đi lên đi, tới gần Nhu Chỉ cùng Nhu Nhan. Nhu Nhan mày một trọ, ngươi hay là muốn giết chúng ta? Tịch Mộ Nguyệt môi đi một bước, lưu lại một vết máu, đặc biệt là ở Bạch Ngọc cầu thang thượng, phi thường đột ngột cùng rõ ràng. Nàng kia buồn tràn ngập linh khí đôi mắt, lúc này lại u ám cực hạn, không có một tia độ ấm ở bên trong. Vào lúc này, nàng trong cơ thể đột nhiên buộc phát ra ba loại dị hỏa tới, ba loại thuộc tính bất đồng dị hỏa bắt đầu dung hợp, cực kỳ cuồng bạo dung hợp. Ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau không gian bắt đầu vặn mẹo, một màn này làm Nhu Nhan cùng Bích Nhu cùng với Liên Can thị vệ trưởng đều là hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, Nhu Nhan đôi mắt sáng. Thiên địa dị hỏa. Hơn nữa dùng thiên địa dị hỏa dung hợp công kích. Loại này nếm thử phi thường gan lớn, hơn nữa, cũng rất nguy hiểm, bất quá nàng thích loại cảm giác này. Quả nhiên, nếu là đoạt xá nói, đối nàng tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, chính là đoạt xá thành công nói, ca ca sẽ chán ghét sao? Thật sự sẽ như vậy. Lúc này Nhu Nhan trong mắt lóe lúc sáng lúc tối quan mang. Tịch Mộ Nguyệt trên người lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, đồng thời trên người nàng thương thế cũng càng ngày càng nặng. Là dị hỏa dung hợp lực lượng quá cuồng bạo, dị vãng vài lần Tịch Mộ Nguyệt đều sẽ dùng hiểu được bắt quái chi lực tới hỏa hoãn dị hỏa dung hợp lực đánh vào, giảm bớt đối chính mình thương tổn, lúc này đây cũng không có, cho nên trên người nàng thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. 760 chương 760 nề hà tình thâm, 12. Ca, chúng ta tránh đi. Nhu Nhan giữ chặt Nhu Chỉ tay, tiểu tiểu nói. Tuy rằng nói, dị hỏa dung hợp cuồng bạo công kích sẽ không chí mạng, chính diện đối thượng nói cũng sẽ không hảo quá. Bất quá, Nhu Chỉ đứng ở tại chỗ, tựa hồ đều không có muốn rời đi ý tứ, một đôi màu tím đồng tử thật sâu chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tay áo hạ, tựa như xanh nhạt đầu ngón tay khẽ run, theo sau gắt gao nắm thành nắm tay. Ca. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt cùng Nhu Chỉ ánh mắt tương đối, nàng hận cắn răng, nếu không phải hắn nói. Công tử thương sẽ không chết rớt. Nàng thế nhưng còn như thế tin tưởng hắn, cho rằng hắn là có điều băn khoăn mới có thể như vậy đối nàng. Hiện tại nghĩ đến, công tử thương bị giết khi, hắn hoàn toàn liền có cơ hội ra tay, chính là hắn không có ra tay, trơ mắt liền nhìn công tử thương chết ở Nhu Nhan dưới kiếm. Chỉ bằng điểm này, Tịch Mộ Nguyệt đều không có biện pháp tha thứ hắn. Hắn bạc tình cùng lạnh nhạt, thậm chí làm nàng có một loại muốn cùng hắn đồng quy vu tận xúc động. Đúng vậy. Trong lòng là cỡ nào bi thương, cái loại này cực độ muốn hủy diệt xúc động, ở một chút bành trướng. Á á á, gần như hỏng mất gầm nhẹ thanh, phá tan Nhu Nhan gây ở trên người nàng uy áp lực lượng, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, mang theo tam đại dị hỏa dung hợp cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào. Nhu Nhan thấy Nhu Chỉ hiện tại chỗ bất động, đang muốn ra tay, há liêu Nhu Chỉ tay đột nhiên bắt lấy Nhu Nhan thủ đoạn, theo sau vùng, đem nàng ném đến một bên đi. Mà chính hắn còn lại là đứng ở tại chỗ bất động, một đôi đồng tử thật sâu, giống như trăng có một cái áp xúc bản tiểu vũ trụ. Ca. Nhu Nhan có chút tức muốn hộc máu, chân phải tại chỗ rầm rầm. Tịch Mộ Nguyệt chính diện đón Nhu Chỉ mà đến, kia cuồng bạo lực lượng cơ hồ toàn bộ đều hướng tới Nhu Chỉ đánh sâu vào tới, quyến rũ màu đỏ, tựa như ma chơi màu xanh lá, cùng với sâu kín màu lam, tựa như trải ra khai tơ lụa giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng rơi đi ra ngoài. Hơn nữa cũng che giấu Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ hai người. Nhu Nhan cùng Bích Nhu đồng thời trừng lớn đôi mắt. Căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đã xảy ra cái gì, lúc này Nhu Chỉ thì thế nào, còn có Tịch Mộ Nguyệt, hiện tại là cái gì chẳng huống. Trong tầm mắt, chỉ có kia ba loại đan chéo dung hợp dị hỏa, mỹ lệ thịnh phóng, lại là như thế xinh đẹp. Chính là càng xinh đẹp càng là nguy hiểm, kia Bích Nhu vốn định vọt vào tới, lại bị kia dị hỏa lực lượng sở ngăn trở, căn bản là tới gần không được. Ở dị hỏa vây quanh trung ương, vẫn là đứng ở tại chỗ bất động nhu chỉ, hắn kia đầu cao cao màu bạc tóc dài không biết khi nào đã tản ra tới, tóc bạc vũ điệu, thế nhưng có một loại nói không nên lời tùy ý cùng bừa bãi. Cặp kia đồng tử liền dường như có màu tím hoa ở không ngừng xoay tròn, thế nhưng mị đến làm người cảm thấy sợ hãi. Ở này đối diện, đôi tay đều là huyết tịch mộ nguyệt đống nhiên bắt lấy hắn vào áo. Vì cái gì muốn tới trêu chọc ta? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn tới trêu chọc ta? Hắn đồng tử chiếu dọi ra nàng kia trương tái nhợt vô sắc khuôn mặt nhỏ, tái nhợt môi, bị hàm răng rảo phá tràn ra tới huyết giống như là phấn mặt điểm ở giữa môi. Cặp kia vốn đang linh động con ngươi tràn ngập huyết sắc, tràn ngập giết chóc, tràn ngập thô bạo mà tuyệt vọng cảm xúc. Nàng gắt gao nhéo nhu chỉ vào áo, kia biểu tình thậm chí là hận không thể nhào lên tới cắn cổ hắn. Trước nay liền không có như vậy hối hận quá, mặc dù là ở xuyên qua trước, bị người phản bội, nàng đều không có như thế đau lòng quá. Đau như là có người đem tay vói vào thân thể của nàng, gắt gao nắm lấy nàng trái tim, làm nàng đau đến tê tâm liệt phế thậm chí vô pháp hô hấp. Chưa bao giờ từng có đau đớn, so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới khắc sâu, nàng suy nghĩ, liền tính là trải qua 18 tầng địa ngục, đều không kịp lúc này đau xót. Thật là hảo hận hảo hận. Nếu ta biết, sẽ có như vậy một ngày, lúc trước ta sẽ không đi trêu cho ngươi. Nhu chỉ chậm rãi ra tiếng, hắn thanh âm phi thường thấp, thấp đến cơ hồ nghe không rõ lắm hắn đang nói cái gì, mà ở trong nháy mắt kia, cặp kia sáng trong mà lộng lẫy con ngươi tràn ngập bi thương, khó có thể miêu tả bi thương. Trang sao? Ngươi lại ở trang sao? Ngươi cho rằng ngươi lộ ra như vậy biểu tình, ta liền sẽ mềm lòng sao? Nàng rõ ràng bắt giữ đến hắn đáy mắt cảm xúc, chính là, rốt cuộc không lừa được nàng. Chỉ là vì cái gì, nàng tâm vì cái gì sẽ như vậy khó chịu. Phảng phất là tịch mộ nguyệt nhìn lầm rồi dường như, nháy mắt lúc sau, hắn ánh mắt lại lần nữa khôi phục phía trước đạm mạc cùng lạnh băng, trên cao nhìn xuống biểu tình, lạnh nhạt nói, rốt cuộc là ta ở trang. Vẫn là ngươi ở tự mình đa tình. Hắn tay một chút vặn bung ra tịch mộ nguyệt khẩn bắt lấy hắn và tháo tay. Đối mặt tịch mộ nguyệt phẫn nộ không dao động. Ở nghe được tự mình đa tình này bốn chữ thời điểm, tịch mộ nguyệt trong não bắt đầu trống rỗng, theo sau lại đột nhiên cười to ra tiếng, như là điên cuồng giống nhau. Ta hảo hận ngươi. Ta biết. Hắn bình tĩnh trả lời. Ba loại dị hỏa dung hợp lực lượng ở vừa rồi đã bị khống chế được, đó là nhu chỉ lực lượng. Tịch mộ nguyệt trong lòng phi thường rõ ràng. Liên giết địch 1.000 tự tổn hại 800 tuyệt chiêu đều bị nhu chỉ sở khống chế, nàng còn có thể như thế nào làm? Nàng còn có thể làm cái gì? Chỉ đổ thừa đối phương quá hiểu biết hắn, tịch mộ nguyệt lại trước nay đều chưa từng hiểu biết quá trước mặt nam nhân. Còn có thể như thế nào làm? Đương tịch mộ nguyệt tay một chút bị vặn bung ra sau, nàng trong đầu rõ ràng hiện ra một vài bức hắc ám cấm đồ. Đó là nàng ở tuyết quốc ngầm trong hoàng thành trong lúc vô ý được đến muôn đời sách cấm nội dung. Tịch mộ nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm nghiên cứu quá, nhưng chưa để ở trong lòng. Đơn giản là, muôn đời sách cấm thượng nội dung quá mức hắc ám tà ác, không phải cái gì thứ tốt. Lúc này, những cái đó cấm đồ hiện lên ở chính mình trong óc giữa, giống như là bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Ân. Nhu chỉ đột nhiên nhận thấy được không thích hợp địa phương. Hắn mày hơi hơi nhăn lại. Lại tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nao nao. Chẳng lẽ ngươi, tịch mộ nguyệt vốn có một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài, giống tơ lụa giống nhau nhu thuận, lúc này, lại từ phát căn địa phương, đang ở một chút biến bạch, sau đó lấy phi thường mau tốc độ trở nên tóc trắng xóa, ở cùng thời gian, dị hỏa lực lượng như là bị bức lui, nháy mắt biến mất. Nhu nhan cùng những người khác có thể nhìn đến tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ, nhưng lại bị trước mắt một màn cấp dọa tới rồi. Đặc biệt là phong ngữ đại bạch cùng tiểu ngân chúng nó. Tự tịch mộ nguyệt trên người phát ra kia cổ hơi thở hảo. Hắc ám. Tựa như ác ma hơi thở. Sao lại thế này? Tịch mộ nguyệt tóc biến bạch sau, nàng tay phải bắt đầu phát sinh biến hóa, kia vốn di thon dài đẹp tay nhỏ đột nhiên mọc đầy màu xanh lục lông tóc, sau đó từ bàn tay bắt đầu toàn bộ cánh tay bắt đầu biến khổng lồ, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, giống như là biến thành một cái ác ma cánh tay. Thật sự như là một cái ác ma cánh tay, liền so với kia chút hung thú móng vuốt thoạt nhìn còn muốn khủng bố. Nhu nhan đảo chịu hút một hơi, muôn đời sách cấm. Bích Nhu cùng Liên Can thị vệ vừa nghe đến muôn đời sách cấm toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả Nhu chỉ sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Toàn bộ mày đều túc đến gắt gao, phảng phất có thể kẹp chết mấy chỉ mối ối. 761 chương 761 nghề hà tình thâm, 13. Người cái này ngu ngốc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đông nhiên vươn tay, trên tay có một đoàn màu bạc quan mang, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mà đến. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt tốc độ càng mau, tay phải bỗng nhiên một hoa, một cổ hắc ám công kích chi lực tựa như thủy triều hướng tới Nhu Chỉ dũng đi, có lẽ là quá đại ý, Nhu Chỉ toàn bộ thân thể đều bị đánh sâu vào lui về phía sau, ngực quần áo như là phát ra bị xé rách thanh âm, năm đạo khẩu tử rõ ràng hiện lên. Giống Nhu Chỉ như vậy tu vi, thân thể chính là rất cường đại một kiện vũ khí, có thể như vậy dễ dàng liền thương đến hắn, thật sự là khó mà tin được. Kia chỉ tựa như ác ma trong tay cất giấu một cổ cái dạng gì lực lượng. Ca. Nhu Nhan kêu sợ hãi một tiếng, dây tiếp theo lại hướng tới kia giúp thị vệ quát lên, các ngươi còn đứng làm gì? Bọn thị vệ sôi nổi phản ứng mà đến, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt liền phát lại đây, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thế nhưng rất nhanh, hướng tới Nhu Nhan liền chạy như bay mà đi. Cũng có thị vệ che ở trung gian, mới một cái đối mặt đã bị Tịch Mộ Nguyệt kia chỉ tựa như ma thủ tay phải cấp xé rách. Thật sự thật là đáng sợ. Liên tiếp 4-5 cái thị vệ, đều bị một kích xé rách, lúc này Tịch Mộ Nguyệt cùng vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không phải một người. Ngẫm lại xem, ngay cả Nhu Chỉ đều có thể bị thương đến, bọn họ này đó thị vệ càng là ngăn cản không được hiện tại Tịch Mộ Nguyệt. Tái nhợt đầu tóc, màu đỏ tươi hai trong mắt, ác ma cánh tay. Đáng chết. Nhu Nhan giận dữ, há liêu Tịch Mộ Nguyệt đã khinh thân mà đến, không đợi Nhu Nhan có điều động tác. Liền thấy một trận bạo kích, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, Nhu Nhan tay trái trên cánh tay quần áo đã không thấy, tiểu nộn ra thịt huyết nhục mơ hồ. Nhu Nhan sắc mặt xanh mét, ngươi thế nhưng có được ta vạn hoàng triều thất truyền muôn đời sách cấm, đáng chết. Mười mấy thị vệ trưởng tại đây cùng thời gian vây đổ Tịch Mộ Nguyệt, bởi vì này biến cố, không khí trở nên thập phần căng chặt, Nhu Nhan lúc này, đã rõ ràng nghiêm túc không ít. Muốn nói vừa rồi không có đem Tịch Mộ Nguyệt để vào mắt, lúc này Nhu Nhan đã nghiêm túc. Muôn đời sách cấm tại rất sớm phía trước cũng đã không thấy. Đây là vạn hoàng triều sách cấm, là một loại cực có nguy hiểm lực lượng, nếu là khống chế không tốt lời nói, thậm chí sẽ phá hủy toàn bộ vạn hoàng triều. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, vạn hoàng triều sách cấm thế nhưng rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên tay, xem này bộ dáng, vừa mới hiểu được một chút sách cấm thượng đắc lực lượng, hẳn là bị buộc tuyệt lộ mới có thể như thế. Chuyện tới hiện giờ, đã không phải đơn giản loại bỏ ly cảnh là có thể giải quyết chuyện này, xem qua sách cấm người giống nhau cần thiết đến chết. Nhu Nhan cuối cùng một chữ nói phi thường trọng. Cũng là đồng thời, Nhu Chỉ đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt, cả người chấn động. Nhu Nhan tóc dài đột nhiên biến sắc, biến thành màu đỏ, yêu diễm màu đỏ, thân thể của nàng đột nhiên bao trùm một tầng thủy tinh khôi giáp, thoạt nhìn thần thánh mà trang trọng, càng có một loại không thể xúc phạm uy áp ở. Tay nàng thượng nhiều một bàn tay thương. Thương thân thẳng tắp, giống uy phong lấm lâm tướng quân, mang theo chuẩn bị tắm máu chiến trường sát khí. Thương đang ở đua tiếng, ở trên tay nàng thay đổi liên tục. Lửa giận hồng liên. Tựa như một đóa hồng liên thịnh phóng, cường đại bạo phát lực hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mà đến, mặc kệ là phong ngữ vẫn là đại hát chúng nó, đều cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy hiểm. Mau tránh đi. Phong ngữ gầm rú ra tiếng. Nhu Chỉ đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, hắn đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Nhưng mà ở kia một khắc, một bóng hình thực mau liền hướng tới hiện tại chỗ bất động Tịch Mộ Nguyệt nhào qua đi. Tịch Mộ Nguyệt là tưởng cứ như vậy chính diện đối thượng Nhu Nhan, nhưng là mục tiêu cơ hồ dùng sở hữu lực lượng đem Tịch Mộ Nguyệt cấp hung hăng đẩy ra đi, kia thật lớn hồng liên lực lượng đang tới gần kia một khắc phảng phất biến thành một đầu thượng cổ hung thú, trương đại buồn máu mồm to. Thời gian thật giống như ở kia một khắc yên lặng. Kỳ thật, ta cả đời này thật sự thực thật đáng buồn. Từ ta hiểu chuyện có chính mình ý thức bắt đầu, ta chính là nàng nô lệ, dùng để thay thế hắn, chẳng qua ta tồn tại, là ở một phương nhỏ hẹp trong không gian, không hơn. Ta muốn kỳ thật rất đơn giản, làm một cái thực bình phàm người, làm chính mình muốn làm sự tình, đi chính mình muốn chạy lộ. Mộ Nguyệt, ngươi biết không? Ta phi thường hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi có một cái chân chính ra, trong nhà có một đám yêu thương ngươi thân nhân. Mà ta trước nay đều không có gặp qua chính mình cha mẹ, càng không có gặp qua chính mình huynh đệ tỉ muội, bởi vì ta nghe nói, là bọn họ vì đem ta bán cho nàng. Nàng nói, ta lớn lên thật sự giống như hắn, chỉ tiếc, cặp mắt kia lại không phải màu tím. Sau lại, vì đem ta đôi mắt biến thành chính mình, nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bởi vậy ta trải qua quá rất nhiều thống khổ, vì thế cũng từng mù quá mấy năm thời gian, lúc ấy, ta trong thế giới chỉ có một mảnh hắc ám. Sau lại ta hảo, đôi mắt biến thành xinh đẹp màu tím, cùng người nọ giống nhau như lúc, nàng càng thêm thích ta, sẽ cho ta xuyên cùng hắn giống nhau như lúc quần áo, sẽ cho ta rất nhiều chân bảo, nhưng mà ta lại mang không ra đi. Ta thích thượng chiếu cố ta cùng nữ Ninh Ngọc, thậm chí cùng nàng tư định chung thân, khi đó đều đã quyết định hảo muốn chạy trốn ra này lồng giam địa phương, chính là cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Ninh Ngọc ở ta trước mặt bị đùa bỡn đến chết, ta vĩnh viễn quên không được nàng trước khi chết ánh mắt, tràn đầy không cam lòng, còn có đáy mắt chỗ sâu trong bi thương. Ta rất sợ hãi, ta tưởng cùng Ninh Ngọc cùng đi phía dưới, nhưng ta càng sợ hãi tử vong. Ta kết cục là cả người đều là thương. Ước chừng có nửa năm thời gian ta đều không có hạ quá giường, mới tới chiếu cố ta chính là một cái công công, là cái người công. Kia nửa năm nàng đều không có đã tới, ta cho rằng nàng quên mất ta, sau lại nàng tới. Nàng nói ngươi tưởng tự do nói, liền nghe ta nói, đi một chỗ. Nơi đó gọi là Thương Linh Đại Lục, so với hư thần vực tới nói, thật là một cái rất nhỏ ranh giới. Sau lại ta gặp ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng nói cho ngươi. Gặp được ngươi chẳng qua là ta cùng nàng âm mưu. Gặp được ngươi về sau, ta tư tưởng đã xảy ra biến hóa. Nguyên lai một người đứng lên thế nhưng sẽ như vậy sán lạ, giống ánh mặt trời giống nhau. Lương phỉ là ta giết, không nghĩ làm ngươi phát hiện hư thần vực, càng không nghĩ cho ngươi đi cái nào ăn thịt người không nhà xương địa phương, càng không nghĩ làm ngươi đụng tới nàng. Ta tưởng ngăn cản ngươi, nhưng là ngăn không được vận mệnh. Ta tâm sớm đã giống thân thể giống nhau vỡ nát, liền tính là linh đan rượu dược, cũng không có biện pháp chữa khỏi. Ta người như vậy, căn bản là không xứng được đến hạnh phúc, từ sinh ra bắt đầu liền chú định. Ta biết Nhu chỉ tự cấp ngươi làm đồ ăn hạ tránh thai dược liệu, ta cũng biết hắn là vạn hoàng triều nhiếp chính vương, rất nhiều lần, ta đều tưởng nói cho ngươi. Nhưng là lại thiếu một phần dũng khí, ta khát vọng phản kháng, lại phi thường yếu đuối, ta hướng tới hạnh phúc, lại chú định thật đáng buồn, thậm chí mỗi một lần ở sắp bán ra đi thời điểm. Ta đều lựa chọn lùi bước, như vậy ta, chính mình đều phi thường phỉ nhổ chính mình. 762 chương 762 Nề Hà Tình Thâm, 14. Nay trong nháy mắt biến hóa tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến chờ đến mọi người đều mới phản ứng lại đây khi, cùng nhiếp chính vương diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc mục tiêu bị lửa giận hồng liên lực lượng sở đánh trúng, thân thể như là như diều đứt dây giống nhau bay ra đi, ở giữa không trung. Hắn khỏe mắt thượng chậm rãi chảy xuống ra hai giọt nước mắt, trong phút chốc, nhìn lại hắn mấy năm nay sở quá sinh hoạt. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, hoàng hốt gian nhớ tới Khuyết Đức Hòa Thượng từng nói qua nói, hắn nói công tử thương cùng Mục Kiêu kết cục đều là bi kịch. Hiện giờ, công tử thương đã là chết ở nàng trước mặt, lại đến phiên Mục Kiêu sao? Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là trước tiên phản ứng lại đây, lập tức liền cấp Mục Kiêu chữa thương, mặc kệ là phía trước dùng tiểu lục luyện chế tốt đan dược. Vẫn là thần dược, nàng đều lấy ra tới, càng thêm dứt khoát quyết đoán chính là đem thần dược cấp phá đi, trực tiếp cho hắn dùng. Luyện chế thành đan dược, không có thời gian, chỉ có biện pháp này. Ai ngờ nhét vào trong miệng hắn đan dược cùng thần dược đều cấp phun ra, thân thể không ngừng run rẩy, Tịch Mộ Nguyệt thi châm làm hắn ổn định xuống dưới, nhưng mà huyết thực mau liền lan tràn mở ra, lại nhìn lại thời điểm, bên người nàng đều là huyết, ôm một kiêu tay càng là ở lấy máu. Ngươi không thể chết được. Ngươi không thể chết được. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử ở thu nhỏ lại, một đầu tóc bạc thoạt nhìn thê lương không thôi. Ở một bên, Phong Ngữ cùng Tiểu Ngân chúng nó đều là vẻ mặt bi thương. Nay bất quá mới một ngày thời gian, bọn họ cũng đã mất đi hai vị đồng bọn. Phong Ngữ tuy không phải y y sư, vừa thấy cũng biết Mục Tiêu hiện tại cái này tình hình sợ là không có thuốc nào cứu được. Mục Tiêu tay gian nan dối đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt lập tức phản nắm lấy. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không làm ngươi chết, thật sự, ta sẽ không làm ngươi chết, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, ta là y y sư. Mục Tiêu lắc đầu, trương môi, ta. Không được. Ta là y y sư a, ngươi quên mất, ngươi hai lần thân chịu trọng thương đều là ta cứu trở về tới. Mục Tiêu nghe vậy, khoe miệng thế nhưng lộ ra một tia độ cùng, gặp được ngươi, ta thật cao hứng. Rốt cuộc, ta có dũng khí đi gặp Minh Ninh. Đáng tiếc. Hắn nói còn chưa nói xong, kịch liệt ho khan, khụ ra tới đều là huyết. Mục tiêu trong mắt toát ra thật sâu không tha chi tình, khỏe mắt thượng nước mắt chảy xuống càng hung mãnh, bên miệng còn ở lộc có huyết, ta. Luyến tiếc. Các ngươi. Hắn khóc đến giống hải tử thương tâm. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc, nàng cũng không có giống vừa rồi công tử thương chết đi như vậy rớt nước mắt, nàng chỉ là cắn chặt hàm răng, như là cực lực ở chịu đựng. Mục tiêu khóc lóc, cuối cùng vẫn là cười. Hắn nói, ta tuy rằng mới sống hơn 20 năm, nhưng tổng cảm thấy như là qua cả đời, thật sự hảo khổ hảo khổ. Nếu là có thể sớm chút gặp được các ngươi nên có bao nhiêu hảo. Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm nhận được Mục tiêu sinh mệnh lực đang ở một chút trôi đi, nàng muốn ra tay thi trầm. Mục tiêu phản bắt lấy tay nàng, không biết từ chỗ nào tới lực lượng, không cho nàng ra tay. Ta, đã như vậy khổ. Khiến cho ta như vậy đi thôi bởi vì thống khổ, hắn trong cổ họng hơi hơi nghẹn ngào cùng sen nhìn. Tịch Mộ Nguyệt môi sắc cùng sắc mặt đều trắng bệnh, duy độc môi trung ương bị rảo phá khẩu tử, đỏ bừng đột ngột, ta lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi cùng công tử thương giống nhau. Không quan hệ. Thật sự, ta đã có dũng khí. Nếu có duyên nói, ta hy vọng kiếp sau cũng có thể gặp được các ngươi. Đến lúc đó, ta làm ta chính mình, chỉ là ta chính mình mà thôi, không phải người khác, không phải thế thân. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Mục Tiêu trên mặt tươi cười nhìn một hồi lâu, kia không phải nói láo, là tự đáy lòng thiệt tình lời nói. Nàng không nói gì, nhưng Mục Tiêu đã từ ánh mắt của nàng đã nhìn ra, hắn khỏe mắt có nước mắt, nghẹn ngào lại cười, cảm ơn. Mộ Nguyệt, cảm ơn làm ta gặp ngươi. Đương Mục Tiêu nói xong câu đó thời điểm, hắn đồng tử bỗng nhiên phóng đại, theo sau bắt đầu tăng dã, sau đó cầm chặt Tịch Mộ Nguyệt tay bắt đầu bung ra, đôi mắt dần dần khép lại. Cầu nô tài mà thôi, thật đem chính mình coi như là cá nhân. Châm chọc mà khinh miệt thanh âm đột ngột vang lên, vang vọng ở đây mỗi người bên hai. Trong giọng nói không chút nào che giấu đối Mục Tiêu chán ghét, người này trừ bỏ nhu nhan còn ai vào đây. Tịch Mộ Nguyệt một đôi chứa đầy lệ khí ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng Nhu Nhan. Nhu Nhan không vì sợ sợ, ngược lại cười lạnh ra tiếng, hắn như vậy đồ đê tiện, cũng chỉ có các ngươi mới có thể đem hắn coi như bằng hữu, ghê tởm muốn mệnh, không chỉ có liền tâm đều là làm người ghê tởm, thân thể cũng giống nhau. Nghe nói Nhu Nhan lời này, Phong Ngữ tự nhiên mà vậy liền khởi trương hâm bọn họ đem Mục Tiêu cấp nhặt về tới thời điểm, Mục Tiêu một thân thương thế. Cái loại này thương thế quả thực thị phi người tra tấn, từ đủ loại điểm đáng ngờ thượng xem ra, Phong Ngữ đã đoán được không ít. Hắn chỉ cảm thấy này vạn hoàng triều nữ hoàng càng làm cho người ghê tởm, dùng biến thái tới hình dung đã xa xa không đủ. Giống ngươi người như vậy, nếu có thể trở thành vạn hoàng triều nữ hoàng, chẳng lẽ này vạn hoàng triều là không ai sao? Phong Ngữ vẫn là nhịn không được. Hắn hiện tại nhưng cái gì đều quản không được, cùng lắm thì chính là vừa chết. Văn mèo tâm linh. Ta nếu là đoán được không sai nói, là ngươi đem Mục Tiêu biến thành như vậy, tới thay thế người kia. Đương Phong Ngữ nói ra lời này thời điểm, hiện trường im như ve sầu mùa đông, an tĩnh đến liền căn châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe rành mạch. Bích Nhu ánh mắt lập lòe không thôi, nàng dùng dư quang thật cẩn thận nhìn Nhu Nhan, không khỏi cắn cắn môi dưới. Nhu Nhan sắc mặt đen nhánh, ngươi tính thứ gì? Cũng dám nghi ngờ bổn hoàng. Phong Ngữ cười lạnh ra tiếng, một cái là nữ hoàng. Một cái là nhiếp chính vương, trưởng quản vạn hoàng triều, chính là ai biết được, này nữ hoàng thế nhưng là cái biến thái, thích thượng chính mình ca ca, bất đắc dĩ trên người chảy huyết thống quan hệ, cho nên mới sẽ đem Mục Tiêu coi như là hắn thế thân. Hơn nữa, ngươi biết hắn cùng Mộ Nguyệt quan hệ, cho nên mới đem Mục Tiêu phái ra cố tình tiếp cận Tịch Mộ Nguyệt, chính là trăm triệu không nghĩ tới, Mục Tiêu thế nhưng như vậy thống khổ, đến cuối cùng phản bội ngươi. Cái kia tiện nô tài. Bổn hoàng sẽ làm hắn vĩnh không siêu sinh. Ngươi dám? Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt giữa như là thiêu đốt một thốc ngọn lửa, theo sau càng ngày càng kịch liệt. Bổn hoàng phải làm sự tình, há là ngươi tiện nhân này có thể ngăn cản. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt thật sâu, lại đột nhiên châm chọc cười lạnh, đem ngươi kêu thành biến thái, kia quả thực là đối biến thái một loại vũ nhục. Nhu Nhan nghe vậy, lửa giận tận trời, trên người khôi giáp liền dường như muốn bốc hỏa giống nhau. Không đợi Nhu Nhan nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt lại nói, không biết này vạn hoàng triều sở hữu thần dân biết bọn họ nữ hoàng bệ hạ thích thượng chính mình thân ca ca, sẽ là thế nào một loại cảm giác. Bích Nhu cùng liên can thị vệ đều là kinh sợ, liền tính là thân xuyên hoàng kim khôi giáp thị vệ trưởng nhóm, đều là sắc mặt đại biến. Chỉ có một người, sắc mặt như thường, kia đó là Nhu Chỉ, hắn dùng một đôi nắm lấy không ra ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt ở đối thượng hắn tầm mắt khi, là lạnh nhạt, thậm chí là so với hắn xem nàng còn muốn tới lạnh nhạt, liền phảng phất liền một cái người xa lạ đều không bằng. 763 chương 763 Nề Hà Tình Thâm, 15. Như vậy chuyển biến, bất quá là ở một ngày thời gian nội. Ngẫm lại xem, từ kinh hỉ đến kinh hách, khiếp sợ, kinh ngạc, thất vọng, tuyệt vọng, hỏng mất, bi thương, này ngắn ngủn một ngày thời gian nội, nàng nếm biến trăm thái. Nếu không phải bị buộc như thế, nàng lại như thế nào lộ ra như vậy quyết tuyệt mà đạm mạc ánh mắt tới. Tâm, không biết vì sao co rụt lại. Miệng, tràn ngập chua xót. Nhu Chỉ ánh mắt bình tĩnh, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đạm mạc lạnh băng, thậm chí suy nghĩ đến gì đó thời điểm, phát ra trào phúng cười lạnh thanh. Chỉ là trong chốc lát, nàng liền rời đi tầm mắt. Nhu Nhan bị buộc cực, lại không giận bật cười, ngươi cho rằng vạn hoàng triều thần dân sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Lời nói của ta là thật là giả, trí giả tự nhiên trong lòng minh bạch. Đương nhiên, vạn hoàng triều có như vậy một cái liền cầm thú đều không bằng nữ hoàng đương triều. Nói vậy, rất nhiều người đều không cam lòng. Ngươi nói bổn hoàng là cầm thú. Ta biết ngươi cầm thú, cho nên ngươi không cần lại lặp lại. Nơi này mỗi người đều biết, ngươi là một cái thích chính mình thân ca ca cầm thú, đem ngươi tỉ như thành cầm thú, cũng là ủy khuất cầm thú hai chữ. Liên can thị vệ thình thịch toàn bộ quỳ trên mặt đất, Bích Nhu sắc mặt cũng phá lệ khó coi, nàng biết, Tịch Mộ Nguyệt này một câu, căn bản chính là đem tai họa dẫn tới bọn họ trên đầu. Nhu Nhan tâm tư đen tối, đối nhiếp chính vương cảm tình cũng sớm đã vượt qua bản thân giới hạn, nhưng ai dám vọng thêm bình luận. Tại đây không trung chi trong thành, không có người dám tùy ý thảo luận, một phen phát hiện, không chỉ có là chính mình mất mạng, càng sẽ liên lụy bên người mọi người. Chuyện này bị Phong Ngữ cùng Tịch Mộ Nguyệt như thế quang minh chính đại tố giác ra tới, lúc sau nữ hoàng sẽ làm ra cái gì tới, thật khó mà nói, làm không tốt, trừ ra nhiếp chính vương ngoại, nơi này tất cả mọi người sẽ mệnh, cũng bao gồm chính mình. Đáng chết Tịch Mộ Nguyệt, đều đi đến tuyệt lộ, cũng không quên tới này nhất chiêu. Bích Nhu hận đến ngứa răng, đồng thời trong lòng lại là sợ hãi không thôi. Nhu Nhan có lẽ là bị khí đến không được, liền thân thể đều đang run rẩy, nàng khí thế đột nhiên biến cuồng bạo, tựa như gió lốc tới, tốc độ mau đến căn bản là chỉ nhìn đến một đoàn màu đỏ, trong nháy mắt kia, nàng quanh thân không gian như là vặn vẹo đến cùng nhau. Tịch Mộ Nguyệt tay lại một lần phát sinh biến hóa, trở nên như là ác ma móng vuốt. Đầu bạc vũ điệu, khí thế tận trời, thế nhưng chút nào đều không thể so Nhu Nhan ngược. Đáng chết. Liên ở hai bên lực lượng còn không có va chạm thượng, khi thế trước đối thượng khi, một đạo hắc ảnh lóe tới, chớp mắt liền nhìn đến Nhu Chỉ ở hai người trung gian. Bích Nhu tâm lộ bột một chút. Nhu Nhan ở nhìn đến Nhu Chỉ ra tay trong nháy mắt kia, phản xạ tính gầm nhẹ nói, ca, chẳng lẽ ngươi muốn giúp nàng sao? Bình tĩnh, tiếp tục đi xuống nói, ngươi sẽ hủy diệt không trung đỉnh. Phi thường chấn định ngữ khí, Nhu Chỉ đối mặt Nhu Nhan, đưa lưng về phía Tịch Mộ Nguyệt. Nhìn quen thuộc bóng dáng, Tịch Mộ Nguyệt tâm vẫn là chịu chịu. Ngươi thật sự chỉ là lo lắng ta hủy diệt không trung đỉnh sao? Nhu Nhan lúc này cảm xúc mất khống chế, trong thanh âm cũng mang theo dày đặc chất vấn ngữ khí. Cầm thú không bằng. Tịch Mộ Nguyệt lênh không chừng ra tiếng. Nhu Nhan vừa nghe, trong cơ thể đột nhiên buộc phát ra so vừa rồi còn muốn tới hung manh khí thế, thế nhưng ẩn ẩn cùng Nhu Chỉ trên người khí thế chống lại lên. Nhu Nhan đột nhiên biến mất. Nhu Chỉ đồng tử châm xuống. Bích Nhu là vào lúc này đánh tới, vương gia, ngài không cần lại chọc giận bệ hạ. Bích Nhu bạch liên hoa, sợ Nhu Chỉ sẽ vì Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Nhan động thủ, gấp không chờ nổi đánh tới. Nhận thấy được nguy cơ, Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh ẩn thân. Chính là ẩn thân mới bất quá vài giây thời gian, thân hình đã bị bức ra tới, nàng đồng tử đống nhiên co rụt lại. So vừa rồi còn phải cường đại lửa giận hồng liên dây lắt liền tới đến chính mình trước mặt. Mẫu thân. Mộ Nguyệt. Ái ái ái. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc khi, muôn vàn độc vật đột nhiên ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt tụ tập lên, sau đó càng ngày càng nhiều, giống như là cái chắn giống nhau ngăn cản ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vì Tịch Mộ Nguyệt chắn đi kia một kích. Đương nhiên, những cái đó độc vật tiếp xúc đến lửa giận hồng liên lực lượng sau thực mau rơi trên mặt đất tử vong. Bất quá có càng nhiều độc vật xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng vào tới, thế Tịch Mộ Nguyệt giảm sóc lực công kích. thân xuyên thái giám phục mà Khuynh Thành che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, nhân cơ hội này, hình thành một đạo cường đại phong ngự, che ở hai người trước mặt. Ngươi là ai? Nhu nhan mày gắt gao nín khởi. Ngươi quản ta là ai? Bổn hoàng đang hỏi ngươi lời nói. Ta vì cái gì phải về ngươi nói? Ngươi cho ta một cái lý do. Như vậy kiêu ngạo, liền tính Nhu nhan là vạn hoàng triều nữ hoàng, ở hắn xem ra, cũng coi như không được cái gì. Mạc Khuynh Thành, Bách Hoa Cốc cốc chủ, kia tinh xảo dung mạo, phi thường hiếm thấy không có mang mặt nạ, đánh giá chính là bởi vì không có mang mặt nạ, cho nên đều nhận không ra hắn là Bách Hoa Cốc cốc chủ. Thật to gan, dám trà trộn vào không trung đỉnh tới, mặc kệ ngươi là ai, giết chết bất luận tội. Thật rong dài. Mạc Khuynh Thành kia anh tuấn ánh mắt hơi hơi một trọn, mặt mày có vẻ không kiên nhẫn. Nhu nhan giận cực phản cười, anh hùng cứu mỹ nhân, kia còn muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh có thể từ hôm nay không đỉnh đi ra ngoài. Mạc Khuynh Thành mặt mày châm xuống. Nhu nhan cầm trong tay trường thương, sau đó vào lúc này hướng tới Mạc Khuynh Thành đâm tới. Mạc Khuynh Thành cùng Nhu nhan đối thượng, mà Tịch Mộ Nguyệt, nàng xem phụ cận liếc mắt một cái, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống Nhu chỉ trên người. Bích Nhu lúc này còn duy trì vừa rồi tư thế, nhào vào trong lòng ngực hắn, nửa bắt lấy Nhu chỉ vào áo, sắc mặt biến tới biến đi. Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền đem Bích Nhu cấp làm lơ, nàng đi đến Nhu chỉ trước mặt, dùng cặp kia thích cười con ngươi xem hắn, nhưng lúc này, đáy mắt linh khí trở nên thô bạo, đồng tử chỗ sâu trong đều là lạnh nhạt, xem Nhu chỉ ánh mắt cũng như là xem một cái người xa lạ. Thứ nay về sau, ta cùng với ngươi Nhu chỉ lẫn nhau không liên quan. Ngươi ta cũng không hề là phu thê. Đã từng một mảnh thiệt tình, liền làm là bị cầu ăn, ngươi tốt nhất là đừng tới trêu chọc ta, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Đương nhiên, hôm nay sở chịu chi khổ, ta cũng sẽ không quên, công tử thương chi tử, mục tiêu chi tử, luôn có một sẽ hướng các ngươi thảo tới. Ngươi cho rằng ngươi đắc tội bệ hạ, còn có cơ hội rời đi sao? Bích Nhu nói cơ hồ là buột miệng thốt ra. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh, như thế nào, ngươi liền như vậy sợ ta rời đi. Sau đó lại lần nữa trở về cướp đi ngươi vị hôn phu. Yên tâm, loại này ta muốn không cần mặt hàng, ta sẽ không ra tay, ta khinh thường hắn. Ngươi! Bích Nhu giận dữ. Nhu chỉ nghe vậy, cũng không bất luận cái gì không vui, ai cũng đoán không được hắn hiện tại nội tâm suy nghĩ. Ngươi đi không xong. Đắc tội bệ hạ. Các ngươi đều phải chết. Bích Nhu tức muốn hộc máu. Tốt nhất là như vậy, bằng không, ta trả thù tâm chính là phi thường cường. Tịch Mộ Nguyệt nói phi thường thấp, phối hợp trên mặt lãnh khốc biểu tình, nhưng thật ra làm Bích Nhu tâm lột bột một chút. Nếu là thật làm nàng. Không, bọn họ đều đi không xong. Không dễ dàng như vậy rời đi không trung đỉnh. Nhất định đi không xong, nữ hoàng bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Tịch Mộ Nguyệt chạy ra nơi này. Trừ phi là vương gia hắn ra tay. Nhưng là hiện tại xem vương gia thờ ơ bộ dáng. Hẳn là không có khả năng. 764 chương 764 nề hà tình thâm, 16. Mạc Khuynh Thành cùng Nhu Nhan chiến đấu phi thường kịch liệt. Mạc Khuynh Thành tốt xấu cũng là Bách Hoa Cốc cốc chủ, thực lực tuyệt đối sẽ không được. Nhưng chính là này Nhu Nhan càng thêm quỷ dị, mặc kệ là tốc độ thượng vẫn là thực lực, đều ẩn ẩn cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Làm người nắm lấy không ra, tiếp cận, càng có một loại lưng lạnh cả người kinh tủng cảm. Mạc Khuynh Thành tựa hồ cũng là chú ý tới điểm này, cho nên hắn lựa chọn tận lực không cùng Nhu Nhan tự mình tác chiến. Nhưng này Nhu Nhan thật là quỷ dị thực, thế nhưng bức Mạc Khuynh Thành không thể không cùng nàng tự mình tác chiến. Trong lúc nhất thời, Mạc Khuynh Thành rơi xuống hạ phong. Mặt khác một mặt, Tịch Mộ Nguyệt cùng Bích Nhu rằng co, Nhu chỉ đứng ở Bích Nhu phía sau không nói một lời. Hắn cặp kia sâu thẳm đồng tử chỗ sâu trong, phảng phất cất giấu cái gì, muốn bắt lấy thấy rõ ràng thời điểm, liền sẽ ẩn nấp không có một tia dấu vết. Mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, hắn đều không nói một câu, chỉ là dùng cặp kia màu tím tựa như đá quý đôi mắt xem nàng. Bích Nhu hiện tại động tác là đứng ở Nhu chỉ trước mặt, như là phải bảo vệ hắn như vậy động tác, bất quá, ở Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời nói sau. Bích Nhu sắc mặt liền cùng cái vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui, nàng khẽ cắn chính mình môi dưới, đi xem Tô Kiệt nơi phương hướng, Tô Kiệt lập tức minh bạch Bích Nhu ý tứ, bén nhọn tiếng nói hô: các ngươi còn không mau động thủ, dám đối với chúng ta nhiếp chính vương bất lợi, giết chết bất luận tội a. Mười mấy thân xuyên hoàng kim khôi giáp thị vệ trưởng toàn bộ đứng dậy, kia một khắc toàn thân đều tràn ngập sát khí. Bọn họ trong lòng oán tịch Mộ Nguyệt oán đến không được, nàng đem những cái đó mịt mờ sự tình đặt ở mặt bàn thượng nói, làm không hảo bọn họ những người này đều sẽ mất mạng, cho nên a, một đám đều hận không thể lập tức diệt trừ tịch Mộ Nguyệt. Ai ai ai? Mẫu thân, ta tới giúp ngươi. Ngao ngao. Đại hắc còn có nhị ngốc chúng nó đồng thời động thủ, sôi nổi ngăn lại những cái đó thị vệ trưởng. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi chính mình tầm mắt, nàng nhìn thẳng Nhu Chỉ, đạm mạc mà lạnh băng ánh mắt, so xem người xa lạ còn muốn người xa lạ. Cũng là nhìn trong chốc lát, nàng mới lanh phúng ra tiếng, không biết người, còn tưởng rằng Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương là cái người câm. Bích Nhu giận nhiên, ngươi cũng dám nói như vậy vương gia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bích Nhu vươn tay tới, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bề mặt mà đến, một chút tay chính là chết chiêu. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh lui về phía sau, nàng lạnh nhạt nhìn Bích Nhu hòa Nhu Chỉ, bước chân không ngừng lui về phía sau, kia đầu màu trắng tóc dài có vẻ thê lương vạn phần. Mộ Nguyệt, cẩn thận. Phong Ngữ hô to một tiếng, cũng là tại đây một lát, Tô Kiệt kia thái giám thế nhưng không biết từ chỗ nào rút ra một phen bảo kiếm, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mà đến, bởi vì ly vị trí tương đối gần, này Tô Kiệt cũng là có chút tài năng người, cho nên mắt thấy mũi kiếm liền phải đâm vào Tịch Mộ Nguyệt phía sau trái tim vị trí, Đại Bạch còn có Phong Ngữ đám người nhìn đều là đại kinh thất sắc. Nhu Chỉ đôi mắt cũng là vào lúc này hơi hơi trợ to. Cấp bần tăng cũng ngay. Không có lường trước giữa huyết quang vang khắp nơi, Bích Nhu muốn nhìn đến kia một màn không có phát sinh, mà là đột nhiên từ hư không giữa chạy ra một cái hòa thượng. Có thể từ hư không ra tới, ngẫm lại này hòa thượng tuyệt đối không phải cái tỉnh du nhân vật, Bích Nhu vội vàng hô to một tiếng, đề phòng. Tô Kiệt kia thái giám trên tay bảo kiếm cắt đứt, đột nhiên chạy ra khuyết đức hòa thượng một chân liền đem Tô Kiệt cấp đá bay ra đi, là như vậy đột ngột. Làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Sư tỷ, người không sao chứ? Cũng là quá khẩn trương Tịch Mộ Nguyệt, khuyết đức hòa thượng nói ra mà ra, nhưng lúc này, không có người chú ý tới hắn dùng từ, chỉ là đối hắn xuất hiện, vạn phần kinh ngạc. Ở cùng Mạc Khuynh Thành kịch liệt chiến đấu giữa Nhu Nhan đã thực khó chịu, bởi vì Mạc Khuynh Thành cũng phi thường khó chơi, nàng tưởng tốc chiến tốc thắng thời điểm, tên kia luôn là phi thường giảo hoạt tránh đi. Lúc này, ở nhận thấy được khuyết đức hòa thượng hơi thở khi, trong lúc nhất thời Nhu Nhan càng thêm bực bội bất ham. Trên người khí thế cũng biến cuồng táo không thôi. Tổng cảm thấy, tại đây Nhu Nhan trên người có một cổ chìm xuống lực lượng, loại này lực lượng sẽ mang đến một loại hủy diệt, phi thường khủng bố. Mạc Khuynh Thành mày hơi hơi ninh khởi, trong lòng ẩn ẩn bất an. Đều đáng chết. Nhu Nhan tóc dài vũ điệu, bộ mặt có vẻ dữ tợn. Nhưng mà, lúc này, Nhu Chỉ cũng không có đi xem Nhu Nhan, hắn tầm mắt ở nhìn đến khuyết đức hòa thượng xuất hiện khi, thế nhưng có một loại lơi lỏng ý tứ, tuy rằng bất quá vài giây thời gian mà thôi. Các ngươi đều mau tới đây. Khuyết đức hòa thượng đột nhiên lại hô to một tiếng. Hòa thượng chính mình chạy đến Tịch Mộ Nguyệt bên người, sau đó thấp giọng nói gì đó, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu. Điêu Lão Đại bọn họ lại một lần trở lại Tịch Mộ Nguyệt trong không gian, Phong Ngữ cũng là nhân cơ hội chạy tới. Hòa thượng, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lóe người. Khuyết đức hòa thượng giống xong một tiếng, một trận Phật quang từ khuyết đức hòa thượng bụng bắt đầu ra bên ngoài khuyết tán, tốc độ thực mau, lập tức liền hình thành một cái viên, có chút thị vệ ly tương đối gần, muốn xông tới, nhưng mới một đụng tới Phật quang, lập tức đã bị hung hăng trấn khai. Mau bắt lấy bọn họ. Bích Nhu vội la lên. Không thể làm cho bọn họ đi rồi, tuyệt đối không thể làm nàng rời đi nơi này. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng chết ở nàng trước mặt, nàng mới yên tâm. Bọn thị vệ nối liền không dứt nảy lên đi, nhưng không một không đều bị trấn khai. Cũng là tại đây một lát, khuyết đức hòa thượng sắc mặt trướng đồng tử, đôi tay dùng sức, thế nhưng cứ như vậy ngạnh sinh sinh xé rách trước mặt hư không. Mau, làm Phong Ngữ đi vào, khuyết đức hòa thượng nửa cái thân thể cũng đi vào. Hắn một bàn tay đi kéo Tịch Mộ Nguyệt, mà nàng xoay người, lại là hướng tới Nhu Chỉ phương hướng nhìn lại. Đối hắn hoàn toàn thất vọng lạnh băng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Sư tỷ, đi mau a! Tịch Mộ Nguyệt không khỏi cắn chặt răng. Tay áo hạ bàn tay trắng cũng gắt gao nắm ở bên nhau. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ là phu thê. Từ nay về sau, gặp lại khi, chúng ta là địch nhân, là người xa lạ. Từ nay về sau. Tịch Mộ Nguyệt quyết tuyệt xoay người, tiến vào hư không giữa, không hề lưu luyến, dứt khoát quyết định chặt đứt kia tóc đen. Mạc Khuynh Thành là vào lúc này phóng tuyệt chiêu, thế nhưng là phân thân, chính mình chân thân còn lại là nhân cơ hội sẽ rời đi, ở trên hư không sắp khép kín phía trước, toàn bộ thân thể liền vọt vào đi, cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cùng nhau biến mất ở Nhu Nhan cùng Bích Nhu bọn họ trong tầm mắt. Nhu chỉ nhìn phía trước, ánh mắt hơi hơi nheo lại, qua một hồi lâu, hắn khỏe môi mới hơi hơi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, một loại giải thoát mỉm cười, tự đáy lòng mà phát. Bệ hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Nhu Nhan không có lập tức nói chuyện, nàng chỉ là nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, thấy Nhu chỉ mặt vô biểu tình, lúc này mới nói, truy. Dùng tinh bài định vị truy kích. Mặt khác, toàn bộ vạn hoàng triều trên dưới, đem bọn họ liệt vào tội phạm bị truy nã số 1. Là... thu được mệnh lệnh thị vệ trưởng nhóm bắt đầu hành động. Tô Kiệt cũng chạy chậm rời đi, lập tức đi thông chi đi xuống. Lúc này, Nhu chỉ lại không nói một lời xoay người, rời đi nơi đây, không đợi Nhu Nhan mở miệng, hắn thân ảnh thực mau liền biến mất tại chỗ. Vương gia! Vương gia! 765 chương 765 nghề hà tình thâm, 17. Thật thật đoán không ra Nhu chỉ trong lòng là như thế nào tưởng. Nhu Nhan trên người thủy tinh khôi giáp đã biến mất, trên tay vũ khí cũng đều thu hồi tới, nàng ngơ ngác nhìn Nhu chỉ rời đi phương hướng, ánh mắt hoảng hốt. Khuyết Đức Hòa Thượng tựa hồ đã sớm đoán trước đến Nhu Nhan sẽ phái người đuổi theo, cho nên mang theo Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi vạn hoàng triều biên cảnh mảnh đất. Ở vạn hoàng triều biên cảnh mảnh đất, một cái gọi là Ba Bố địa phương, Ba Bố có rất nhiều bộ lạc, này đó bộ lạc lịch sử đều tương đối trường, có chút phong tục tập quán, còn vẫn duy trì nguyên thủy thời kỳ thói quen. Từ trong hư không ra tới, vì bảo hiểm một ít, Khuyết Đức Hòa Thượng bọn người dựa theo Ba Bố phong tục thay đổi ăn mặc trang điểm, hơn nữa đi Ba Bố phi trong thành, tìm trụ nhà dân. Phi thành là Ba Bố nơi này bộ lạc cư dân họp chợ giao dịch thành trì, nơi này khách điếm phần lớn đều là nhà dân, đây là một ít kiếm tiền cư dân tới chiêu đãi người ngoài khách điếm, thu phí không cao, đảo cũng có vẻ nơi này phong tình thuần phác. Phía trước ta liền hỏi thăm qua, Ba Bố một ít cổ xưa bộ lạc cùng vạn hoàng triều có chút mâu thuẫn, bọn họ giống nhau cực nhỏ tới bên này, liền tính ra cũng không được hoan nghênh, cho nên nơi này tạm thời là tương đối thích hợp chúng ta đãi địa phương. Cũng hảo hảo tìm vị trí đem Khuyết Đức Hòa Thượng nhìn Tịch Mộ Nguyệt bên kia liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể. Ai, tuy rằng đã sớm biết sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng luôn là bất lực. Đây là vận mệnh. Khuyết Đức Hòa Thượng thở dài một tiếng. Thở dài thanh còn không có rơi xuống, Tịch Mộ Nguyệt liền đứng ở chính mình trước mặt, ngươi còn biết chút cái gì? Đối thượng nàng đôi mắt, cặp kia vốn dĩ tràn ngập linh khí con ngươi lúc này che kín hồng tơ máu, cả người thoạt nhìn cũng thập phần mỏi mệt, nhưng là ở mỏi mệt giữa còn có một tia sắc bén, gắt gao nhìn Khuyết Đức Hòa Thượng đôi mắt, phảng phất một chút nhỏ bé động tác đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Khuyết Đức Hòa Thượng hơi hơi sửng sốt, vẻ mặt của hắn đặc biệt kỳ quái, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời cái loại cảm giác này. Cái này, kỳ thật bần tăng cũng chỉ là tùy tiện nói không nghĩ tới. Người nói dối. Tịch Mộ Nguyệt Phi thường khẳng định nói. Khuyết Đức Hòa Thượng gãi gãi chính mình chán, cái này nên nói như thế nào đâu, kỳ thật ta phía trước cũng nói qua, đây là ta một loại đặc thù năng lực. Nhưng là ngươi vừa rồi nói, ngươi chỉ là tùy tiện nói, ngươi nói trước sau mâu thuẫn, đến tột cùng là có cái gì gạt ta. Còn có, ngươi còn biết một ít cái gì? Ách trận này biến cố làm Tịch Mộ Nguyệt tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng càng là như vậy, nàng đầu càng là thanh tỉnh. Hơn nữa, nhìn đến Khuyết Đức Hòa Thượng, Tịch Mộ Nguyệt liền nhớ tới hắn phía trước lời nói, lúc ấy nhắc nhở Tịch Mộ Nguyệt, công tử thương cùng mục tiêu tình huống, nhưng kia sẽ Tịch Mộ Nguyệt thật sự không tưởng nhiều như vậy, càng không nghĩ tới sự tình thế nhưng tới nhanh như vậy. Lòng có xúc động. Phảng phất quay đầu là có thể nhìn đến công tử thương kia cố chấp ánh mắt. Hắn ở đối mặt Nhu chỉ thời điểm, sẽ cố chấp sẽ quật cường giống một con trâu. Nhưng mà, kỳ thật là cái giống thượng đẳng hảo trà giống nhau nam nhân, càng phẩm càng có hương vị, trên người khí chất cũng cùng hắn Lục Ca có chút tương tự. Hiện giờ lại cả người lạnh lẽo nằm ở nơi đó. Còn có Mục Tiêu. Ở trong lòng kỳ thật nàng sớm đã có sở hoài nghi, tỉ như nói Mục Tiêu xuất hiện thời cơ luôn là như vậy trùng hợp. Còn có, hắn kia cùng Nhu chỉ quá mức tương tự dung nhan, chỉ là nàng không nghĩ tới, lại là bị Nhu Nhan lấy đảm đương làm thế thân tồn tại, có chút như thế thương xót thân thế cùng trải qua. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nhìn về phía trên mặt đất Mục Tiêu, sớm đã lạnh băng thân thể bị thay một thân sạch sẽ quần áo, hắn khỏe miệng thượng còn mang theo một tia nhàn nhạt độ cung, tựa hồ đã chết với hắn mà nói, mới là một loại giải thoát. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đối nàng tới nói, thật giống như đã trải qua có một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian. Nhu chỉ cấp nhu tình cùng sủng nịch tựa như một mặt gương rách nát, thay thế chính là lạnh băng ánh mắt, cùng lạnh nhạt biểu tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng luôn là sẽ cho hắn tìm lý do tỉ như nói, nhiếp chính vương quyền thế lại đại, cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân, cũng hoặc là, hắn căn bản là có khổ chung từ từ. Ai biết được? Ai biết, rốt cuộc là cái gì, tóm lại hiện tại cũng cùng nàng không có một chút quan hệ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, kỳ thật đây đều là nhân quả tuần hoàn, sự ra có nguyên nhân, mới có quả, thế gian vạn sự luôn có nhất định biến số, ngươi càng là tưởng hiểu rõ, có đôi khi càng là cảm thấy khó hiểu. Khuyết Đức Hòa Thượng mặt mày gian bò lên trên nhẹ nhẹ lo lắng, liền sợ Tịch Mộ Nguyệt tưởng không rõ. Vì cái gì nhất định là bọn họ chết? Vì cái gì bọn họ nhiếp chính vương là nhu chỉ? Ai, ta cũng muốn hỏi vì cái gì, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không có người trả lời ta vì cái gì. Khuyết Đức Hòa Thượng bãi đầu. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thâm trầm, liền ở phong ngữ muốn ra tiếng an ủi nàng khi, Tịch Mộ Nguyệt mới nói, ta trước nghỉ ngơi. Thấy Tịch Mộ Nguyệt rời đi, phong ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng đều rắc không khí không lưu thông, hô hấp có chút không thông thuận. Sự tình đều đã qua đi, liền tính lại rối rắm lại hối hận, đều không có bất luận cái gì cơ hội, còn không phải hướng phía trước xem, nghĩ thế nào, làm kêu bang nhân hối hận trêu chọc ngươi. Mạc Huynh Thành tự cấp chính mình băng bó bị thương tay phải, đầu cũng không có nâng nói chuyện, thanh âm không tính đại cũng không tính tiểu. Tịch Mộ Nguyệt còn không có đi quá xa, cho nên nghe phi thường rõ ràng. Nàng bước chân một đốn, có đại khái mấy cái hô hấp thời gian, phong ngữ còn tưởng rằng nàng sẽ nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt một câu không có nói, thẳng đến thân ảnh dần dần biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Mạc Khuynh Thành rũ đầu đột nhiên cười, tiếng cười đột ngột mà nhạt nhẽo. Phong ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng cũng không biết hắn đang cười cái gì. Hai người bọn họ đều không quen biết Mạc Khuynh Thành, bất quá cũng xem ra tới, có thể cùng Nhu Nhan đối chiến. Này Mạc Khuynh Thành cũng không phải cái gì bình thường nhân vật. Có Khuyết Đức Hòa Thượng ở, tìm một cái thích hợp mục tiêu cùng công tử Thương Phong Thủy Bảo Địa cũng là phi thường dễ dàng, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt. Nàng muốn đem mục tiêu cùng công tử Thương thi thể mang về Thương Linh Đại Lục. Khuyết Đức Hòa Thượng liền dựa theo Tịch Mộ Nguyệt nói, đi chuẩn bị hai khẩu băng quan, tính chất phi phàm, có thể bảo trì xác chết sẽ không hư thối. Chờ đến đem mục tiêu cùng công tử Thương xác chết vấn đề giải quyết hảo sau. Đã là 3 ngày sau, phi bên trong thành còn xem như tương đối náo nhiệt, có 3 bố các bộ lạc cư dân tụ tập tại đây, đặc biệt là mỗi ngày sắc trời sáng ngời, vào thành người nối liền không dứt. Trừ bỏ công tử Thương cùng Mục Tiêu sự tình, Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ đều không ra phòng môn, phong ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng cũng không biết nàng đang làm gì, chính là tương đối lo lắng. Mỗi ngày đưa vào đi đồ ăn nàng sẽ ăn sạch sẽ, sau đó cũng nói chuyện, chính là không ra cửa phòng. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt, so không ăn không uống không ngủ còn muốn cho người lo lắng. Vạn Hoàng Triều người tìm tới. Mạc Khuynh Thành một đầu xinh đẹp ti phát cũng như là nơi này bộ lạc cư dân giống nhau biên thành bím tóc, nhìn qua thiếu chút tinh xảo, nhiều vài phần gia tính. Toàn bộ khí thế cũng có đã xảy ra một ít biến hóa, nội liễm trung mang theo một tia sắc nhọn. 766 chương 766 Nề Hà Tình Thâm, 18. Các ngươi làm gì làm gì? Bên ngoài kêu la thanh một trận cao hơn một trận, tiếng bước chân cũng phi thường hỗn độn. Mạc Khuynh Thành cùng phong ngữ liếc nhau, phong ngữ không hề răng, ngược lại lặng lẽ đi ngoại viện, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, liền nhìn đến không ít thân xuyên vạn hoàng triều cung đình hầu hạ bọn thị vệ đều tìm tới nơi này, cơ hồ mỗi người trên tay đều cầm mấy chương bức họa, mặt trên phân biệt là Tịch Mộ Nguyệt, phong ngữ Khuyết Đức Hòa Thượng, bao gồm Mạc Khuynh Thành, thậm chí còn có Đại Bạch Điêu lão đại chúng nó bức họa. Đối với trên tay bức họa, bọn họ từng nhà tìm người, khoảng cách bọn họ sở trụ nhà dân còn có một khoảng cách, bất quá nhìn dáng vẻ cũng muốn không được bao lâu liền sẽ tìm tới nơi này tới. Mạc Khuynh Thành trang điểm phong cách cái gì đều có biến hóa, bất quá bởi vì Mạc Khuynh Thành dung mạo tương đối tinh xảo quan hệ, chỉ sợ càng làm cho người lưu tâm, đơn giản dịch dung chi thuật cũng trốn bất quá đám kia thị vệ đôi mắt. Vạn Hoàng Triều quan cẩu tới chúng ta phi thành làm cái gì? Còn không chạy nhanh lăn, chúng ta không chào đón các ngươi. Chính là. Các ngươi đây là có ý tứ gì, từng nhà tìm người, trải qua chúng ta đồng ý sao? Nơi này cũng không phải là Vạn Hoàng Triều, chúng ta ba bố cũng không thuộc về Vạn Hoàng Triều lãnh địa, càng không phải thuận theo các ngươi nữ hoàng, cho nên mau cút đi ra ngoài đi. Nhìn như Thiết Huyết mặt lạnh, hoàng cung thị vệ căn bản là không dao động, vẫn cứ từng nhà tìm người, chỉ đương những cái đó bộ lạc cư dân nói là gió bên tai. Ở phi thành làm buôn bán cư dân nhóm đều là đến từ các bất đồng bộ lạc, tuy rằng bài xích Vạn Hoàng Triều, bất quá cũng không có tùy tiện động thủ, rốt cuộc động thủ, phá hư chính là bọn họ địa phương, mất nhiều hơn được. Nhưng cũng có người không cho bọn họ đi vào, liền đứng ở cửa ngăn đón bọn họ. Những cái đó thị vệ cũng sẽ không động thủ, bọn họ liền từ phía trên, cũng hoặc là thừa dịp này đó cư dân không chú ý khi đi vào tìm người. Phong Ngữ đóng lại ngoại viện đại môn, lập tức liền phải vào được. Làm sao bây giờ? Phong Ngữ nói lại nhìn Khuyết Đức Hòa Thượng. Mạc Khuynh Thành thình lình mở miệng, không vội, người từ từ liền tới rồi. Cái gì? Phong Ngữ khó hiểu. Khuyết Đức Hòa Thượng hiếp mắt, ngươi cũng đã nhận ra. Mạc Khuynh Thành hơi hơi gật đầu, xem ra ngươi chọn lựa tuyển địa phương cũng không tệ lắm, tạm thời chúng ta là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Các ngươi nói cái gì nữa? Phong Ngữ vẫn là không rõ. Này hai người rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi lại đi ra ngoài nhìn xem. Phong Ngữ dựa theo Mạc Khuynh Thành nói đi ra ngoài xem tình huống, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, nhưng chẳng được bao lâu, mười mấy đầu cao lớn mà hùng mãnh bạch lang xuất hiện, này đó bạch lang có dày đặc màu xanh lục đồng tử, toàn thân màu trắng lông tóc thoạt nhìn phá lệ nhu thuận, bọn họ thể trạng đại khái tối cao có 2 mét rất cao, nhỏ nhất cũng có 1 mét, phía trên đều có người. Đặc biệt là cầm đầu tối cao kia đầu bạch lang, phía trên kỵ ngồi 3 người. Một vị trên người mang mãn bạc sức trung nhân nhân, cùng thân xuyên màu đỏ kính trang thiếu nữ, trường một trương dị vực phong tình khuôn mặt, cuối cùng chính là một cái tiểu hài tử bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, sinh đến trắng non thanh tú, mắt to lộc cộc đẹp, thanh triệt mà sáng ngời, không có chút nào tạp chất. Dư lại bạch lang trên người từng người một người, bọn họ vừa xuất hiện, tức khắc dẫn tới phi thành không ít cư dân hoan hô, là bạch lang bộ lạc nhị đương ra tới. Đuổi đi Vạn Hoàng Triều thị vệ. Đuổi đi bọn họ. Muốn nói khởi Vạn Hoàng Triều hoàng thất cùng ba bố ân oán, ngược dòng lên cũng tương đối xa xăm. Lúc trước Vạn Hoàng Triều nữ hoàng mơ ước ba bố nơi này bộ lạc thực lực, muốn cho bọn họ vì triều đình hiệu lực, dùng không ít biện pháp, mặc kệ là mềm cứng đều dùng quá, đều là bị cự tuyệt. Sau lại, Vạn Hoàng Triều hoàng thất làm có chút quá mức, hoàn toàn đắc tội ba bố một ít lịch sử còn tính tương đối cổ xưa bộ lạc. Từ nay về sau, mặc kệ là ba bố mặt khác địa phương, vẫn là phi thành, đều phi thường bài xích Vạn Hoàng Triều tiến đến ba bố người, càng chán ghét thân xuyên khôi giáp thị vệ. Phong Ngữ đôi mắt tặc lượng, hắn nghĩ ra đi xem tình huống, cho nên liền đem than đá hướng chính mình trên mặt mạng, cuối cùng chỉ còn lại có một trương đôi mắt phá lệ trong vắt cùng sáng ngời, khuôn mặt đen như mực. Hắn đem trên người cũng làm cho phi thường dơ, hướng tới sân nội hòa thượng cùng Mạc Khuynh Thành cười một chút, liền chạy đến bên ngoài đi xem. Cũng dám quang minh chính đại tiến vào phi thành, hơn nữa không có được đến cho phép tùy ý tự tiện xông vào nhà ở, là ai cho các ngươi cái này lá gan? Chẳng lẽ các ngươi không biết, ở chúng ta ba bố, các ngươi là bị cấm chế tiến vào sao? Thân xuyên màu đỏ kính trang nữ tử từ bạch lang trên người nhảy xuống, có phi tinh tế mà quyến rũ dáng người. Hơn nữa kia dị vực phong tình diện mạo, rất là hấp dẫn nam tử tầm mắt. Sài đan trên tay còn cầm một cây màu đỏ roi dài thượng có gai ngược, xứng với kia quyến rũ dáng người cùng dung mạo, ánh mắt đầu tiên ấn tượng chính là cho người ta đánh đá cảm giác. Thị vệ bên này là thân xuyên hoàng kim khôi giáp thị vệ trưởng Nhạc Phi, mặt bộ biểu tình nói, chúng ta tìm được người liền sẽ đi. Vô nghĩa, hiện tại cho chúng ta lăn. Chúng ta Vạn Hoàng Triều tội ác tày trời phạm nhân chạy thoát, chỉ cần tìm được bọn họ, chúng ta liền sẽ đi. Này Nhạc Phi kiên định chính mình lập trường, thế muốn đem Tịch Ngộ Nguyệt tìm được mới bằng lòng rời đi ý tứ. Sài Đan ha hả cười một tiếng, giây tiếp theo khinh thân mà thượng, thế nhưng một lời không hợp liền đấu võ, cái này tính cường A. Con đừng nói, đừng nhìn Sài Đan mới 17-18 tuổi bộ dáng, thực lực thế nhưng có thể một mình đấu Vạn Hoàng Triều thị vệ trưởng. Hơn nữa Tu Vi liền cùng chính mình tính tình giống nhau hòa bạo, ra tay phi thường trọng, bước Nhạc Phi rơi xuống hạ phong. Ta nói 10 hạ, các ngươi không đi nói, chúng ta lập tức động thủ. Trung niên nhân từ từ mở miệng, hắn lớn nhất đặc thù là viên mặt, sau đó trên lỗ thai có chứa một vòng tròn bạc sức khuyên thai, lời này âm vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu số, 1, 2, 3. Đếm tới tam thời điểm, vạn hoàng triều mặt khác thị vệ đều sôi nổi lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, lại đi xem Nhạc Phi, không có hành động. 8-9-10. Từ tam lập tức liền đếm tới 10, cái này làm cho Phong Ngữ hơi hơi sửng sốt, hắc, người này thật thú vị. Hảo, đấu võ, đem bọn họ đều cho ta ném ra phi thành, còn dám tiến vào, thấy một lần đánh một lần. Sai một thần sâu kín nói, phía sau Bạch Lang thượng các huynh đệ đều kích động không muốn không muốn, là muốn đánh người kích động, muốn hung hăng đem vạn hoàng triều này giúp nhãi con cấp tấu một đốn. Thật là một lời không hợp liền đấu võ a. Những cái đó Bạch Lang thượng các huynh đệ nhưng đều là ngạnh hán tử, so với vạn hoàng triều thị vệ thật sự chút nào không thua kém, huyết khí phi thường đủ, phối hợp Bạch Lang tốc độ, trọng thương những cái đó vạn hoàng triều thị vệ. Phong Ngữ nhìn đến sau, đôi mắt này đều mau cười cong, tấu hảo, đem bọn họ đều đuổi đi. Phong Ngữ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, dùng chân đi giẫm ngã trên mặt đất thị vệ, giẫm nhưng hoan. Phong Ngữ còn không có phản ứng lại đây, Mềm Hương đột nhiên tới gần, hắn là theo bản năng đi tiếp đối phương, lại không nghĩ sờ đến không nên sờ địa phương, nguyên lai là Sài Đan bị Nhạc Phi đánh lén, lui về phía sau khi, thối lui đến Phong Ngữ trên người tới, bị Phong Ngữ vừa lúc ôm lấy, lại sờ đến không nên sờ địa phương. 767 chương 767 Nề Hà Tình Thâm, 19. Lan. Sài Đan nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lại phi thân mà qua đi tiếp tục chiến đấu. Phong Ngữ sờ sờ chính mình cái óc, có điểm mạc danh cho nên ánh mắt. Bạch Lang bộ lạc ở Ba Bố cũng coi như là có danh tiếng bộ lạc chi nhất. Bạch Lang bộ lạc cư dân đều có một cái rất lớn đặc điểm, tính tình ngay thẳng hảo sảng, nói thẳng không cố kỵ, trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Đây là Ba Bố đối Bạch Lang bộ lạc ấn tượng. Đương nhiên, Bạch Lang bộ lạc dũng sĩ cũng không ít, mỗi người đều kiêu dung thiện chiến, cũng là Ba Bố tương đối khó chơi bộ lạc chí nhất. Bởi vì Bạch Lang bộ lạc cư dân phi thường đoàn kết, bọn họ đoàn kết một lòng, gặp được cái gì khó khăn đều sẽ giúp đỡ cho nhau, một cái chỉnh thể muốn chính là đoàn kết. Lần này Vạn Hoàng Triều tiến đến Ba Bố thị vệ cũng không tính nhiều, chỉ có một thị vệ trưởng, tính lên đại khái có 20 tới cá nhân, bất quá này 20 tới cá nhân toàn bộ đều bị đánh ngã, bị kia một đầu đầu Bạch Lang ngâm lên, ném tới phi ngoài thành. Phong Ngữ liền kém không đôi tay vỗ tay, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nha nhai danh, xem các ngươi kiêu ngạo cái gì. Phong Ngữ trường hư một hơi, thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trở về. Lúc này mới xoay người, cổ đột nhiên bị roi giải cấp vòng lên, cả người liền hướng tới phía sau bay đi, té lăn trên đất, này quá đột nhiên, dẫn tới Phong Ngữ cũng không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây khi, này lao eo đều thiếu chút nữa đoạn rớt. Chiếm tiện nghi muốn chạy. Sài Đan một tiếng khét đê, một chân đạp lên Phong Ngữ trên ngực. Ách! Ngươi làm gì a? Nào chỉ tay sở. Ta cấp chém, ngươi liền có thể đi rồi. Sài Đan nhìn nhìn Phong Ngữ tay trái, lại nhìn nhìn hắn tay phải. Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm xem, Phong Ngữ tức khắc lần cảm sởn tóc gáy. Ta khi nào chiếm ngươi tiện nghi, ngươi mà quan uổng người tốt. Tưởng trốn tranh trách nhiệm. Vậy hai tay đều chém rớt. Phong Ngữ thật cảm thấy đây là thai bay vạ gió, hắn vươn tay tới chỉ vào Sài Đan, vẫn là tay hoa lan, kia đầu ngón tay đều khí run rẩy lên, ta lười cùng ngươi nói. Sài Đan nhìn đến Phong Ngữ tay hoa lan bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, theo sau mày gắt gao nhăn lại. Sài Đan, không đi sao? Các ngươi đi trước, ta có chút việc. Vậy được rồi. Giải quyết xong vạn hoàng triều những cái đó thị vệ, Bạch Lang bộ lạc này nhóm người cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đãi bọn họ đi rồi, Sài Đan lại là một chân đá đến Phong Ngữ trên người, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi chính là cố ý. Thoát khỏi, tuy rằng ngươi lớn lên là có như vậy điểm đẹp, chính là ta sẽ không thích ngươi như vậy loại hình được không a? Ngươi thích nam nhân. Mang theo hồ nghi thái độ Sài Đan đột nhiên hỏi. Phong Ngữ trợn trắng mắt, tính, ta cũng không muốn cùng ngươi nói như vậy nhiều, liền tính vừa rồi thật đụng tới ngươi, kia cũng là ta vô tình. Ta chẳng qua là một người bình thường, ngươi liền đại nhân có đại lượng buông tha ta đi. Hảo sao? Không tốt. Nói, Sài Đan liền túm khởi Phong Ngữ sau cổ tử, sau đó kéo hắn, đi. Đi rồi. Bên kia. Là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ nơi này phòng chủ chạy tới nói cho Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành Phong Ngữ bị mang đi sự tình, chủ yếu là Phong Ngữ kia tay hoa lan cho người ta ấn tượng quá sâu, liền tính Phong Ngữ trên mặt lau than đá, phòng chủ đều nhận thức. Nay Phong Ngữ, như thế nào liền như vậy sẽ gây chuyện? Khuyết Đức Hòa Thượng trợn trắng mắt, theo sau chiều Mạc Khuynh Thành nói, ta đi đem hắn mang về tới, ngươi liền ở nhà chờ. Khuyết Đức Hòa Thượng nói còn không có nói xong. Mạc Khuynh Thành đột nhiên liền đánh gậy hắn nói, không vội, chúng ta từ từ nói cho kia nha đầu. Kia nha đầu. Khuyết Đức Hòa Thượng lập tức còn không có phản ứng lại đây, nói xong, mới hiểu được. Mạc Khuynh Thành nhuẩn miệng cười, tươi cười cho người ta một loại như tắm xuân phong tốt đẹp. Khuyết Đức Hòa Thượng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, nói thầm nói, ta như thế nào đối hắn không có ấn tượng. Ngươi nói cái gì? Không. Khuyết Đức Hòa Thượng lắc đầu, lại thở dài, như vậy cũng hảo. Làm Mộ Nguyệt hoạt động, bằng không nàng. Ta đối nàng vẫn là tương đối có tin tưởng. Ngươi như thế nào như vậy tin tưởng nàng? Khuyết Đức Hòa Thượng nhíu mày lại nói, trước hai ngày ngươi không phải nói, các ngươi kỳ thật cũng nhận thức không bao lâu sao. Tin tưởng nàng, còn cần lý do sao? Mạc Khuynh Thành mày cao cao khơi mào. Từ Khuyết Đức Hòa Thượng đi thông chi Tịch Mộ Nguyệt, Khuyết Đức Hòa Thượng đem sự tình nói sinh động như thật, thuận tiện thêm mắm thêm muối một phen. Nói Phong Ngữ là có bao nhiêu thảm, cỡ nào thảm. Lúc ấy các ngươi ở nơi nào? Chúng ta cũng không rõ ràng à, đối phương là tới đối phó Vạn Hoàng Triều đám kia thị vệ, không biết Phong Ngữ như thế nào liền trêu chọc đến bọn họ, việc này vẫn là phòng chủ tới nói cho chúng ta biết. Không tin, ngươi hỏi Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành gật đầu, lại gật đầu, lại gật đầu. Cơ hồ rất nhiều người cũng không biết, ngay cả Bách Hoa Cốc đệ tử cũng không biết. Bọn họ cốc chủ có một cái rất kỳ quái địa phương, chính là nói dối thời điểm, biểu tình cùng động tác đều sẽ trở nên cứng đờ. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cũng không biết, bất quá vừa thấy Mạc Khuynh Thành bộ dáng này, sau đó lại xem Khuyết Đức Hòa Thượng kia rảo hoạt ánh mắt, nàng liền minh bạch. Hòa Thượng ngươi đi nói hẳn là không thành vấn đề, không được nói, khiến cho đại bạch chúng nó cùng đi đi. Mộ Nguyệt! Ngươi! Tịch Mộ Nguyệt giữ cửa phanh mà một chút đóng lại, thuận đường cũng bay ra một câu. Ta ở vội, Phong Ngữ sự tình liền làm ơn các ngươi. Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành còn đều nghĩ làm Tịch Mộ Nguyệt hoạt động lên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nàng phát hiện. Mạc Khuynh Thành sờ sờ cằm, chẳng lẽ ta biểu tình không đúng chỗ? Khuyết Đức Hòa Thượng xấu hổ, tính, chúng ta trước canh chừng Ngữ mang về tới lại nói, Mộ Nguyệt sự tình, chúng ta trễ chút ba người cùng nhau thương nghị hạ. Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành một đạo đi Bạch Lang bộ lạc, Đại Bạch thuận đường cũng đi theo. Chẳng qua cả ngày đều không có trở về, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có phát hiện, là đến ngày hôm sau sáng sớm, nàng từ muôn đời sách cấm nghiên cứu giữa tỉnh ngộ lại đây, lúc này mới cảm ứng được phụ cận không có Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành hơi thở. Theo đạo lý tới nói, Tịch Mộ Nguyệt là một chút đều không cần lo lắng Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành, này hai người, một cái so một cái thần bí, người bình thường tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Đêm qua đều không có trở về. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Mấy ngày này, kỳ thật nàng đều ở nghiên cứu muôn đời sách cấm, nàng tưởng biến càng cường đại, cho nên mất ăn mất ngủ nghiên cứu muôn đời sách cấm phía dưới nội dung. Hơn nữa ở hiểu được muôn đời sách cấm nội dung khi, Tịch Mộ Nguyệt còn sẽ dùng cửu trọng đỉnh tới luyện chế đan dược, vẫn luôn đều ở phối hợp, hiệu quả còn là phi thường rõ ràng, nàng tiểu võ hoàng đã tiểu viên mãn. Tại đây ngắn ngủ mấy ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt còn căn cứ chính mình thân thể làm một cái riêng kế hoạch, phân tích quá thực lực của chính mình khuyết điểm từ từ. Nàng kiếp trước là sát thủ, như vậy huấn luyện đối nàng tới nói, cũng không phải một kiện việc khó, tàn khốc huấn luyện, đều xem như chuyện thường ngày. Không có nhu chỉ, nàng sẽ sống càng tốt, cũng sẽ sống càng cường đại. Nếu nàng có thể ỷ lại hắn, cũng có thể càng thêm độc lập. Đơn giản là, nàng kêu Tịch Mộ Nguyệt, từ trên địa cầu tới sát thủ, Tịch Mộ Nguyệt. 768 chương 768 ai ngôn duyên thiện, 1. Tịch Mộ Nguyệt tìm được rồi Bạch Lang bộ lạc, nàng đứng ở Bạch Lang bộ lạc phụ cận vị trí, đang ở suy xét muốn như thế nào lẻn vào đi vào tìm Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ. Lúc này sắc trời đã sắp đen, Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành đi cứu Phong Ngữ đã một ngày một đêm đều không có trở về, theo đạo lý tới nói, không nên là như thế này, còn có Đại Bạch, cũng đều không trở về, thực lực của bọn họ thêm ở bên nhau. Muốn vây khốn bọn họ, kia thật sự là có điểm khó khăn. Bạch Lang bộ lạc ngoại có người gác, hơn nữa gác phi thường nghiêm ngặt, bọn họ bộ lạc trên cơ bản đều không phải ở phi bên trong thành, phi thành chỉ là làm một cái lớn nhất giao dịch điểm mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt Trường hu một hơi, mày ngay sau đó hung hăng túc đến cùng nhau, muốn xông vào là không có khả năng. Xem này bộ lạc điều kiện cũng có thể nhìn ra tới, này Bạch Lang bộ lạc ở Ba Bố vẫn là tính lợi hại bộ lạc chi nhất, xông vào đi vào. Trừ phi Tịch Mộ Nguyệt là nhàn rỗi chứng đau không có chuyện gì, giống nhau đều là trộm ẩn nút đi vào. Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp thần thân, tiến vào Bạch Lang lãnh địa trong phạm vi. Ba Bố dân thổ phong tình thực không tồi, kỳ thật rất sớm phía trước, Ba Bố nơi này vẫn là một mảnh hoang vu nơi, là sau lại từ bên ngoài tới bộ lạc rời đến tận đây. Sau lại, nơi này liền có càng nhiều bộ lạc, dần dần cũng có sinh khí. Dân phong là phi thường thuần phác, ít nhất Tịch Mộ Nguyệt còn rất thích như vậy địa phương, so với xa xỉ tinh xảo. Đến làm người cảm thấy có khoảng cách không trung đỉnh, nàng càng nguyện ý đai ở Ba Bố. Có lẽ là nghĩ đến Vạn Hoàng Triều, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng thực buồn. Thực mau nàng liền không đi suy xét này đó, đi tìm Phong Ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng bọn họ. Ban đêm không trung phảng phất bị bịt kín một tầng miếng vải đen, nhưng đêm nay trên bầu trời đầy sao điểm điểm, bầu trời đêm phá lệ mỹ. Bạch Lang bộ lạc cư dân tựa hồ ở cử hành lửa trại tiệc tối, Tịch Mộ Nguyệt tiến vào lãnh địa sau, liền nghe được kia từng trận đàn sáo nhạc cụ thanh. To như vậy trên sân, là giống bọn họ này đó bộ lạc cư dân chuyên môn dùng để cử hành tiệc tối hoặc là thi đấu địa phương. Bộ lạc đều thích náo nhiệt. Mỗi phùng ngày hội cũng hoặc là có cái gì đặc thù nhật tử thời điểm, đều sẽ dùng cử hành tiệc tối nghi thức tới chúc mừng. Quay chung quanh ở lửa trại phụ cận đều là Bạch Lang bộ lạc cư dân, lại còn có Bạch Lang, bọn họ bộ lạc này đây Bạch Lang tên vì mệnh danh, kia một đầu đầu Bạch Lang muốn nói phi thường cao lớn cũng không tính, bình quân thể tích ở 1m5 tả hữu. Tiểu Hồng cùng Nhị Ngốc thể tích liền cũng đủ khổng lồ, chiều cao 3m nhiều. Cho nên xem Tiểu Hồng cùng Nhị Ngốc sau liền cảm thấy này đó Bạch Lang thể tích không tính nhất khổng lồ. Tịch Mộ Nguyệt đi vào lửa trại tiệc tối, tới gần nàng phụ cận hai đầu Bạch Lang liền có điều phát hiện, cũng không phải thấy được gần thân nàng, mà là ngửi được khí vị, cũng là làm Tịch Mộ Nguyệt cũng đủ xấu hổ địa phương. Tịch Mộ Nguyệt tránh đi Bạch Lang, hướng đám người tận cùng bên trong mà là: tình yêu làm ta hảo thống khổ, tình yêu làm ta hảo ngọt ngào, tình yêu làm ta cam chi như thủy, tình yêu làm ta sa đọa. Quen thuộc thanh âm bay vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai. Sau đó là phốc mà một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền thấy không trở về Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành hai người, còn mang theo Đại Bạch, đang ngồi ở Bạch Lang bộ lạc cư dân trung gian, vừa rồi kêu một đầu tình yêu xuất từ Khuyết Đức Hòa Thượng khẩu. Sau đó một bên Mạc Khuynh Thành sau khi nghe được, trong miệng rượu một ngụm liền phun ra tới. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Nàng còn ở lo lắng này hai người, tưởng gặp điểm cái gì phiền thoái, không nghĩ tới thế nhưng ở nhân gia trong bộ lạc tham gia tiệc tối. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. Đại Bạch đôi mắt chớp chớp, quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, mẫu thân giống như tới. A tình yêu tới, a tình yêu tới. Nha, ngươi một hòa thượng biết cái gì tình yêu. Mạc Khuynh Thành mặt đều đen. A tình yêu. Mộ Nguyệt tới. Tịch Mộ Nguyệt cũng là nghe được hắn như vậy có ma tính tiếng ca thật sự là nhịn không được. Ẩn thân thời gian tắc không sai biệt lắm, nàng hiện ra chân thân, bại lộ chính mình tồn tại, mới xuất hiện Đại Bạch lập tức liền một đầu chui vào Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực, mẫu thân. Mạc Khuynh Thành cùng Khuyết Đức Hòa Thượng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt liền sáng, ngươi ra tới à. Tịch Mộ Nguyệt tức giận nói, một ngày một đêm đều không trở lại, chẳng lẽ ta còn ngồi trụ không thành. Các ngươi đủ tiêu sái à. Không phải nói đến tìm người sao? Phong Ngữ đâu? Như thế nào chỉ có các ngươi hai người? Mạc Khuynh Thành không có lập tức trả lời Tịch Mộ Nguyệt vấn đề, mà là tiếp tục thiển trước một ngụm rượu, từ từ nói, còn sẽ lo lắng chúng ta liền hảo, chúng ta trong lòng cũng thoải mái điểm, liền sợ ngươi biến thành ngốc tử. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng, ngươi mới ngốc, ta không phải nói sao? Là có điểm nội, chẳng lẽ còn cho rằng ta không tiếp thu sự thật sao? Ta nhưng không như vậy yếu ớt. Phải không? Luôn cho rằng ngươi là gốm sứ tâm, vỡ vụn liền khâu không đứng dậy. Mạc Khuynh Thành mày một trọn. Kia cũng không tới phiên ngươi nhọc lòng, Mạc Đại Công Tử. Nhưng ta cố tình ái nhọc lòng thế nào? Mạc Khuynh Thành mày trọn càng cao. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Ngươi có thể nhọc lòng hòa thượng trung thân đại sự. Khuyết Đức Hòa Thượng, hắn là hòa thượng, từ đâu ra trung thân đại sự? Tịch Mộ Nguyệt chính là cố ý sặc Mạc Khuynh Thành A. Hai người đấu võ mồm cũng là không ngừng, Khuyết Đức Hòa Thượng sợ chờ hạ càng nhiều nước bẩn hướng tới chính mình mà đến, cho nên dứt khoát lưu loát đánh gãy, Mộ Nguyệt ta, ngươi không phải hỏi Phong Ngữ sao? Phong Ngữ lập tức liền phải trở thành Bạch Lang bộ lạc con rể lạc. Chúng ta là bị mời tham gia tiệc tối, hắc hắc. Khuyết Đức Hòa Thượng cười có điểm đáng khinh. Trở thành Bạch Lang bộ lạc con rể, phong chủ không phải nói, hắn đắc tội Bạch Lang bộ lạc công chúa xài đàn sao? Như thế nào đảo mắt liền phải cho người ta làm con rể? Tịch Mộ Nguyệt tới phía trước cô y hướng phòng chủ hỏi thăm một phen. Khuyết Đức Hòa Thượng xua tay, không phải cấp xài đan làm phu quân, là cho Bạch Lang bộ lạc mặt khác một vị tiểu công chúa làm phu quân, xài đan muội muội, xài thụ. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng không rõ ràng lắm đây là cái gì cái tình huống, bất quá thấy cũng không có gì vấn đề lớn, cũng cứ yên tâm xuống dưới. Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên nở nụ cười, này cười thanh âm càng nghe càng đáng khinh. Tịch Mộ Nguyệt xem hắn, xem không hiểu Khuyết Đức Hòa Thượng này tươi cười là có ý tứ gì. Nàng lại đi xem Mạc Khuynh Thành, Mạc Khuynh Thành ho khan hai tiếng, không nói lời nào, biểu tình có điểm kỳ quái. Vị này chính là đại sư cùng Mạc công tử trong miệng theo như lời Tịch cô nương đi. Phong Ngữ biểu tỷ. Một thanh âm chậm rãi vang lên, theo sát mấy người hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ bên này đi tới. Bất quá, nàng khi nào trở thành Phong Ngữ biểu tỷ? Khuyết Đức Hòa Thượng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp mắt. Làm cái quỷ gì? Sai một thần theo đi đường động tác trên người bạc sức va chạm ở bên nhau, phát ra dễ nghe thanh âm tới, lửa trại nhạc khúc thanh đã dừng lại, đều đang nhìn bên này. Hắn gọi là Sai một thần, Bạch Lang bộ lạc nhị đương gia, mặt sau là Sai Đan, còn có Sai Đan đệ đệ. Sai chi Khuyết Đức Hòa Thượng truyền âm cấp Tịch Mộ Nguyệt nói, bất quá giống như mới nhìn đến mặt sau cùng một người, bởi vì thể tích quá lớn duyên cớ. Lại ăn mặc một thân váy đen tử, cho nên không chú ý tới. Khuyết Đức Hòa Thượng nhiều xem một cái, lúc này mới nhịn xuống muốn cười xúc động, mặt sau cùng chính là Sài Đan muội muội, Sài Thụ. Tịch Mộ Nguyệt không nghe lầm đi. Xem Hòa Thượng biểu tình, tựa hồ thật không nghe lầm. 769 chương 769 ai ngôn duyên thiện, 2. Bạch Lang bộ lạc đại đương gia vốn dĩ có 6 cái hài tử, Sài Đan xếp hạng đệ tứ. Phía trên còn có hai cái ca ca một cái tỷ tỷ, phía dưới có một cái muội muội một cái đệ đệ nhỏ nhất mới 5 tuổi, muội muội còn lại là so Sài Đan tiểu 1 tuổi mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm thật sự cho rằng chính mình hoa mắt. Sài Đan lớn lên có một loại dị vực phong tình, dùng Tịch Mộ Nguyệt nói tới nói chính là có điểm giống hôn huyết, dáng người hảo, làn da trắng nõn, vóc dáng cao gầy, nói như thế nào đều là một cái đại mỹ nhân. Sài Đan muội muội, Sài Thụ chính là tương đối khác loại một vị, tên cùng bản nhân vừa vặn tương phản, không gầy phản béo, béo đã có chút khiêng không được cảm giác. Ít nhất có 3 cái Sài Đan như vậy khoan, có thể là cảm thấy màu đen váy sẽ có vẻ người gầy, cho nên liền xuyên một thân hắc. Tóm lại, cùng Sài Đan hoàn toàn là tương phản tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt Trường hu một hơi, thật sự không lầm. Khuyết Đức Hòa Thượng mi mắt cong cong, tiếp tục truyền âm nói. Phong Ngữ vốn dĩ đắc tội Sài Đan, sau lại không biết như thế nào đã bị Sài Thụ coi trọng hiểu rõ sau, ngươi hiểu. Phong Ngữ đồng ý. Phong Ngữ như thế nào sẽ đồng ý? Tịch Mộ Nguyệt biểu tình hơi hơi kỳ quái. Như vậy các ngươi hai người là tới làm gì? Phong Ngữ kia đức hạnh, cả đời đều cưới không đến lao bà, lại nói là, chúng ta liền tới chậm một bước, tên kia liền khí không được, làm hắn ha ha mệt đối hắn hảo. Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ. Bất quá nói trở về, Phong Ngữ kia ẻo là bộ dáng, thật không dễ dàng tìm lão bà, mỗi khi nói chuyện thời điểm liền thích dựng thẳng lên tới tay hoa lan, có đôi khi còn phi thường lôi người lấy ra tới khăn tay. Tóm lại, Tịch Mộ Nguyệt có đôi khi cũng rất không quen nhìn, đặc biệt là mới vừa nhận thức Phong Ngữ thời điểm, thật sự có một loại tưởng đem hắn chôn lên xúc động. Sau lại, tiếp xúc cũng mới biết được, Phong Ngữ cũng không hoàn toàn là cho thấy thượng thoạt nhìn như vậy. Sai một thần cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt bởi vì cùng Hòa Thượng truyền âm cho nên không trả lời, ở Sai một thần cùng Sai Đan trong mắt liền có vẻ tương đối thất thần, Sai một thần còn hảo, không có gì mặt khác biểu tình, Sai Đan liền hơi hơi khó chịu, không vui biểu tình đều biểu hiện ở trên mặt, ở trách cứ Tịch Mộ Nguyệt không đem bọn họ để vào mắt. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, hơi hơi gật đầu, ta là, không biết Phong Ngữ hiện tại ở đâu. Biểu tỷ. Ngươi phản ứng tựa hồ chậm một phách ra. Nói vậy ngươi cũng đã biết Phong Ngữ sự tình, hắn hiện tại rất tốt, liền chờ đến lúc đó xuất giá, mặt khác, không biết biểu tỷ ngươi là vào bằng cách nào. Sai Đan ra tiếng, ngữ khí liền phi thường hướng, vừa thấy liền phi thường ngay thẳng. Tịch Mộ Nguyệt không vội không táo, ta cứ như vậy tiến vào, dùng chân đi vào tới. Sai Đan đôi mắt trừng, miệng một bẹp. Sai Một Thần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Tịch Mộ Nguyệt không phải cùng bình thường nữ tử. Hắn nói, ta tiểu chất nữ thích phong ngữ, hai người cũng tình đầu ý hợp, cho nên liền quyết định cấp hai người làm hôn lễ. Tịch Mộ Nguyệt, cái này đại thúc nói còn dễ nghe một ít. Tình đầu ý hợp. Tịch Mộ Nguyệt đi lại xem Sai Thụ, béo cô nương phi thường thẹn thùng bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt thật không biết nên nói như thế nào. Như thế nào liền coi trọng phong ngữ. Liền tính là hòa thượng đều so phong ngữ phải có nam nhân vị đi. Còn nữa, nữ không đều thích mà khuynh thành loại này sao? Lại xoáy lại có nam nhân vị. Cứ việc phong ngữ cũng không xấu, ngược lại có điểm bơ tiểu sinh bộ dáng, bất quá thật muốn không thông, như thế nào sẽ có nữ nhân coi trọng phong ngữ. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn cho rằng, phong ngữ nhất thích hợp làm gay, về sau cũng sẽ làm gay. Sai Một Thần lại nói, ngươi là phong ngữ biểu tỷ, chúng ta tự nhiên là muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Ngươi không cần trưng cầu ta ý kiến, các ngươi muốn trưng cầu chính là phong ngữ ý kiến. Hắn đồng ý chúng ta tự nhiên. Giai đại vui mừng. Hắn nhất định sẽ đồng ý. Sai Đan bĩu môi nói. Người ý tứ hắn hiện tại còn không có đồng ý. Tịch Mộ Nguyệt hỏi lại. Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Mạc Khuynh Thành vẫn duy trì mặc kệ không hỏi thái độ. An tĩnh làm người đứng xem, làm Tịch Mộ Nguyệt tới giải quyết. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng rõ ràng, phong ngữ khả năng sẽ đồng ý đâu. Đánh chết hắn phỏng trừng cũng sẽ không đồng ý. Sai Đan đôi mắt trừng lại đại lại viên. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Sai Thụ tại hậu phương vội vàng xua tay nói, không đúng không đúng, tỷ tỷ nàng không phải ý tứ này, phong công tử hắn. Chúng ta sẽ bồi dưỡng cảm tình nói, Sai Thụ lại thẹn thùng rũ xuống mí mắt. Ngươi liền không cần lo cho như vậy nhiều, cũng không phải người nào đều có thể làm chúng ta bộ lạc tới cửa con rể. Ta tiểu tỷ tỷ tuy rằng người béo điểm, nhưng trong lòng còn là phi thường không tồi. Xứng cái kia tiểu bạch kiểm dư giả được không? Thanh Thúy ngữ khí, nói chuyện đúng là Sai Chi, Sai Đan nhỏ nhất đệ đệ. Nay Sai Chi trực tiếp chấn tướng, mặc kệ là ngữ khí cũng hảo, vẫn là biểu tình, đều phi thường đúng chỗ, làm đến hình như là Tịch Mộ Nguyệt đổng đánh uyên ương giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói nhiều, liền hướng tới Sai Một Thần nói, ta muốn gặp hắn, người khác ở đâu? Có thể. Sai Một Thần trực tiếp liền đáp ứng rồi. Cũng chưa nói cái gì mặt khác nói. Tịch Mộ Nguyệt nhìn thấy phong ngữ thời điểm, trừ bỏ bị nhốt không có tự do ngoại, cho hắn ăn dùng ngủ, đều là tốt nhất. Cho hắn đơn độc một phòng, đương nhiên là có trọng binh gác. Các ngươi trước liêu, chúng ta ở bên ngoài chờ. Sai Một Thần nói xong, liền lênh Sai Đan bọn họ đi ra ngoài, đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Khuyết Đức Hòa Thượng Mạc Khuynh Thành mấy người lưu tại trong phòng. Nói thật, nếu không phải tình huống như vậy, Tịch Mộ Nguyệt còn xem như tương đối thưởng thức Bạch Lang bộ lạc, làm việc còn có đối đãi người khác còn xem như tương đối khách khí, cũng không có bởi vì là tương đối có danh tiếng bộ lạc, cho nên cao cao tại thượng dùng lô mũi xem người. Mộ Nguyệt, ta thật chịu không nổi, hiện tại lập tức liền mang ta rời đi nơi này a, ta một khắc đều không nghĩ nhiều đãi. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt tới sau, phong ngữ còn là phi thường vui sướng, đôi mắt đều biến sáng không ít. Hắc hắc. Ta xem ngươi ở chỗ này quá còn khá tốt ta, ăn ngon uống tốt, đều cho ngươi đưa lên, kỳ thật cũng rất không tồi a. Khuyết Đức Hòa Thượng chính là đổ không được miệng mình. Phong nữ chừng hắn một cái, ngươi tránh ra, ta đến bây giờ còn không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Khuyết Đức Hòa Thượng ha ha ha cười to hai tiếng. Mạc Khuynh Thành cũng đem đầu vặn đến một bên đi, nhấp môi cười khẽ. Thấy hai người thái độ, phong nữ càng tới khí, Mộ Nguyệt, ngươi xem bọn hắn. Bọn họ tới đều không mang theo ta đi ra ngoài, ngược lại nói một ít làm ta khó chịu nói tới, ta phong ngữ xứng đáng liền cưới nàng làm vợ a. Liền tính là thành thân, ta phong ngữ. Ai ra, có người chịu gả cho ngươi cũng coi như không tồi, lại nói là, chúng ta hiện tại bị vạn hoàng triều truy nã, ngươi nếu là cho người ta làm tới cửa con rể, chúng ta cũng có thể dính dính ngươi quang a. Muốn cưới ngươi cưới. Mắt thấy này hai người muốn xảo đi lên. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh đánh gãy bọn họ, nàng nói, nơi này bố trí ít nhất có mười mấy đạo ẩn hình kết giới, muốn cứu ngươi đi ra ngoài, có điểm khó, thật muốn cứu ngươi đi ra ngoài nói, chúng ta cũng coi như là đắc tội Bạch Lang bộ lạc, nói cách khác, không thể đãi ở ba bố, muốn khác tìm mặt khác gần thân nơi. 770 chương 770 ai ngôn duyên thiện, 3. Đúng vậy, ta đều quên nói. Mộ Nguyệt, kỳ thật tổng cộng là 28 nói kết giới, này Bạch Lang bộ lạc còn có vài tên đạo hạnh không tồi kết giới đại sư A Khuyết Đức Hòa Thượng theo sát nói. Phong Ngữ mở to hai mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Tịch Mộ Nguyệt một nam tử buông xuống mắt mặt, đắm chìm hồi chính mình xây dựng trong thế giới, thon dài mà duyên dáng ngón tay như hành vân nước chảy. Tịch Mộ Nguyệt nhẹ giọng ho khan hai tiếng, kỳ thật đi, ta cảm thấy cũng rất không tồi. Ta cũng tưởng ngươi có thể dương cương điểm, có lẽ thành thân sau, sẽ thay đổi không ít, kia cô nương bề ngoài tuy rằng kém một chút. Bất quá đâu. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Phong Ngữ bước chân liên tục lui về phía sau. Hắn lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình tới, các ngươi. Ngay cả Mộ Nguyệt ngươi đều nói như vậy. Ta nói là như thế này nói, ngươi nếu là thật không muốn nói, chúng ta nghĩ cách mang. Các ngươi đi thôi, ta tạm thời không nghĩ xem các ngươi, ta tưởng bình tĩnh Phong Ngữ che lại chính mình ngực, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Phong Ngữ, chúng ta đều là cùng ngươi nói giỡn. Ai Khuyết Đức Hòa Thượng cười nói, nhưng giây tiếp theo, Phong Ngữ liền giống lên trở về. Đi. Tịch Mộ Nguyệt. Hòa Thượng. Mạc Khuynh Thành. Phong Ngữ thật sinh khí. Đem Tịch Mộ Nguyệt ba người đuổi tới ngoài cửa. Bên ngoài Sài Một Thần cùng Sài Đan còn đang đợi chờ, Sài Thụ cùng Sài Chi Tắc không biết đi nơi nào. Hôm nay sắc cũng đã chậm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ba vị liền tiếp tục ở tại chúng ta Bạch Lang Bộ lạc đi, đã đều an bài hảo phòng. Phong Ngữ đều bị vây ở chỗ này, bọn họ ba người rời đi nói. Tên kia sợ là muốn trực tiếp thắt cổ đi. Đối phương thái độ là thế nào, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thái độ chính là thế nào. Tóm lại, Sai Một Thần bọn họ còn xem như khách khí, cho nên Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không vội mà canh chừng ngữ mang đi. Giống Khuyết Đức Hòa Thượng nói, kết giới là cái vấn đề, cùng với, bọn họ canh chừng ngữ mang đi sau, Bạch Lang Bộ Lạc khẳng định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó bọn họ cũng không có khả năng tiếp tục đại ở ba bố. Chuyện quan trọng trước hết nghĩ hảo đi chỗ nào. Ai? Việc này là càng nghĩ càng phiền toái, êm đẹp, thế nhưng cứ như vậy bị người cấp coi trọng. Có thể coi trọng Phong Ngữ người, cũng coi như là cái kỳ ba. Trở lại an bài cấp Tịch Mộ Nguyệt trong phòng, Khuyết Đức Hòa Thượng trước vào nhà, tiến phòng liền đi tìm chén trà, sau đó vui tươi hớn hở nói, ta ký ức cũng ở một chút sống lại a, ấn tượng tuy rằng không phải rất sâu, bất quá này Bạch Lang cũng là chúng ta minh. Khuyết Đức Hòa Thượng cầm chén trà tay một đốn, lời nói đột nhiên im bặt, quay đầu lại xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành vừa rồi đều nghe được Hòa Thượng nói, hai người đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn. Hòa Thượng xấu hổ cười, căn phòng này tựa hồ không có người trụ, trong chén trà không thủy a, bần tăng đi ra ngoài làm người lấy thủy tới, bằng không buổi tối sẽ khác. Mạc Khuynh Thành ngăn trở Khuyết Đức Hòa Thượng, ngươi vừa rồi nói, cái gì? Bạch Lang sẽ trở thành chúng ta minh. Minh cái gì? A, ta nói lời này sao? Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng đều run rẩy hai hạ, cái này xú hòa thượng, lại bắt đầu giả ngây giả dại. Minh Hiếu. Tịch Mộ Nguyệt lãnh không chừng nói, chẳng lẽ ngươi cái loại này năng lực lại hiển hiện ra sao? Có thể biết chuyện phát sinh phía sau tình. Úc. Ha ha, ha ha, đúng vậy, ta có một loại đặc thù năng lực. Mạc Khuynh Thành là biết một chút, cũng là từ Phong Ngữ trong miệng nghe nói, ở công tử thương cùng Mục Kiêu còn chưa chết trước, này hòa thượng liền để qua, chỉ là lúc ấy đều không có để ở trong lòng.